Lục Dĩ Minh lần này tới chính là tưởng cùng Sở Du Ninh trò chuyện, từ phía Nam trở về, hắn cái thứ nhất ý tưởng chính là nhìn xem nàng, cùng nàng nói nói hiện tại thế cục. Còn chưa nói vài câu, Cố Đông liền tới rồi, Ôn Tồn thời khắc cũng chỉ có thể dừng bước với nơi này. Mấy người ra cửa thấy được chờ ở cửa Sở Du Nhàn, Sở Du Ninh nhướng mày, nguyên lai Cố Đông là hắn gọi tới. Sở Du Ninh tầm mắt ở Sở Du Nhàn trên người nhẹ nhàng đảo qua, sợ tới mức Sở Du Nhàn rụt rụt cổ, nhưng hắn lại khăng khăng kéo lại Sở Du Ninh góc áo, ủy khuất nhìn nàng, làm đến giống nàng cha hắn giống nhau. Sở Du Ninh bước chân hơi hơi một đốn, mặt thế trước có lễ giáo trói buộc, Sở Du Nhàn còn có thể cất giấu điểm nhi, mặt thế sau tái ngộ, hắn không bao giờ chịu áp lực chính mình tình cảm. Sở Du Ninh không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên gặp được hắn lấy nàng quần lót tự an ủi thời điểm, kia đối Sở Du Ninh tới nói thật là đả kích to lớn. Ở Sở Du Ninh trong ấn tượng, Sở Du Nhàn vẫn luôn là một cái phẩm học kiêm ưu, lại diện mạo xoáy khí hảo đệ đệ, mặc kệ nam nữ già trẻ liền không có một cái không thích hắn. Khi đó Sở Du Ninh tuy rằng cũng còn tính xinh đẹp, nhưng cùng Sở Du Nhàn quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản vô pháp so, cho nên đương nàng nhìn đến chính mình thiên tài đệ đệ ở buồng vệ sinh cầm nàng quần lót tự an ủi khi, toàn bộ thế giới đều sụp xuống. Kia lúc sau nàng trốn rồi Sở Du Nhàn mấy ngày, thấy hắn như cũ cùng từ trước giống nhau, mới đưa căng chặt tâm thả lỏng lại, lúc sau lại tra xét chút tư liệu, thế mới biết tuổi dậy thì nam hải tử đều có loại này xúc động, khả năng nàng là cùng hắn thân cận nhất nữ tính, cho nên thành hắn tính ảo tưởng đối tượng, này cũng không tính cái gì cùng lắm thì sự tình. Hào đi, Sở Du Ninh tiếp thu độ luôn luôn không nhỏ, bằng không cũng không thể nhanh như vậy liền thích đứng mặt thế sau nữ nhân trở thành ngoạn vật sự thật. Thấy Sở Du Ninh dừng, Cố Đông cùng Lục Dĩ Minh đồng thời quay đầu xem ra, Lục Dĩ Minh tầm mắt từ Sở Du Nhàn trên người đảo qua, Sở Du Ninh cái này đệ đệ. Tâm rất đại nha. Cuối cùng vài người cùng đi Cố Đông ghế lô xem bán đấu giá. Thẩm Hạo Nam nhìn thấy Lục Dĩ Minh cùng Cố Đông ở bên nhau hơi hơi nhấp khởi miệng, Thẩm Hạo Nguyệt cùng Tưởng Thanh Vũ tự nhiên cũng thấy, Thẩm Hạo Nguyệt nhìn Thẩm Hạo Nam ngươi xác định muốn cưới nàng. Nhìn xem bên người nàng quay chung quanh những cái đó nam nhân. Ngươi nếu tưởng độc chiếm nàng nhưng không dễ dàng. Thẩm Hạo Nam trầm mặc đã lâu ta sẽ dùng thiệt tình đả động nàng. Thẩm Hạo Nam vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng những cái đó nam nhân không giống nhau, hắn là thiệt tình muốn cùng nàng ở bên nhau, muốn cho nàng một cái ấm áp ra. Thẩm Hạo Nguyệt khẽ thở dài một cái vậy được rồi. Tưởng Thanh Vũ lại vẻ mặt bình tĩnh, hắn căn bản không thèm để ý Sở Du Ninh cùng Thẩm Hạo Nam kết hôn sau có phải hay không còn sẽ cùng nam nhân khác lêu lổng, rốt cuộc đã mặt thế, các nam nhân đã thói quen đoạt lấy, hoặc là nói các nam nhân đã phóng thích bọn họ đoạt lấy bản tính. Giống Sở Du Ninh như vậy xinh đẹp nữ nhân liền tính tưởng cùng một người nam nhân một dạ đến già, những cái đó cường giả cũng sẽ không cho phép như vậy sự phát sinh. Nếu cuối cùng diễn biến thành cưỡng bách, kia còn không bằng từ lúc bắt đầu liền vẫn duy trì loại này người tình ta nguyện quan hệ. Liên ở bên này các có tâm tư là lúc, Ngụy Tử Vi tìm tới Ngụy Tử Hân ta muốn biến hình dị năng. Ngụy Tử Vi cùng Ngụy Tử Hân nói chuyện luôn luôn nói thẳng, còn không đợi Ngụy Tử Hân cự tuyệt nàng còn nói thêm ta biết ca tiến sĩ có thể nhổ chồng dị năng. Không được. Lần này Ngụy Tử Hân kiên định cự tuyệt nàng, đảo không phải đau lòng chính mình dị năng, mà là không nghĩ Ngụy Tử Vi cũng biến thành nàng như vậy nhậm nam nhân đùa bỡn ngoan vật. Ai ngờ Ngụy Tử Vi lần này thế nhưng không có phát giận, nàng cười cười tiến đến Ngụy Tử Hân trước mặt nói ngươi sẽ cho ta, bằng không. Ta liền đem ngươi mơ ước Sở Du Ninh sự nói ra đi. Ngụy Tử Hân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ngụy Tử Vi, kinh ngạc nhìn nàng. Như thế nào? Tò mò ta là làm sao mà biết được? Ngươi làm ta thời điểm. Nhưng vẫn luôn kêu tên nàng đâu. Ngụy Tử Vi trong mắt phụt ra từng đạo ác độc quang mang suy nghĩ một chút, bị một nữ nhân thích, Sở Du Ninh nhất định sẽ cảm thấy thực ghê tởm đi. Ngụy Tử Hân mặt trong nháy mắt trở nên không hề huyết sắc, nàng cho rằng nàng có thể đem chút tâm tư này vĩnh viễn che giấu dưới đáy lòng, lại không biết. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét. Ngụy Tử Vi mang theo người thắng mỉm cười nhìn Ngụy Tử Hân liếc mắt một cái, theo sau lặng yên rời đi. Sở Du Ninh cùng Triệu Tiêm Tiêm đi ở chợ đen trên đường phố 2 ngày này Hân tỷ tựa hồ có tâm sự. Nàng có tâm sự khẳng định cùng Ngụy Tử Vi có quan hệ, trước 2 ngày đấu giá hội thời điểm Bạch Lạc không phải mang theo Ngụy Tử Vi tới sao, nghe nói Triệu Tiêm Tiêm cố làm thần bí hạ giọng cùng hắn cùng nhau tới những cái đó nam nhân vẫn luôn ở phòng làm Ngụy Tử Vi. Sở Du Ninh bước chân không khỏi một đốn, Hân tỷ biết Ngụy Tử Vi quá cũng không như nàng trong tưởng tượng như vậy hảo. Lúc trước là Sở Du Ninh buộc Bạch Lạc cưới Ngụy Tử Vi. Hân tỷ sẽ không sinh nàng khí đi. Cũng không biết dị năng có phải hay không có mỹ dung tác dụng, ta cảm giác mặt thế sau xoáy ca so mặt thế trước nhiều thật nhiều. Triệu Tiêm Tiêm nhàn rỗi không có việc gì ước Sở Du Ninh dạo chợ đen, nhưng nàng không xem thương phẩm lại liên tiếp nhìn chằm chằm người xem. Không phải người lớn lên xoáy, là ngươi phẩm vị hạ thấp. Sở Du Ninh lười biếng nói. Nói cũng là. Triệu Tiêm Tiêm nhíu môi, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, ta đây liền nhìn xem bộ dáng của ngươi trướng trướng phẩm vị. Sở Du Ninh mới lười đến phản ứng nàng, nàng sợ nàng bộ dạng khiến cho xôn xao cho nên mang theo mặt nạ xuyên áo choàng. Triệu Tiêm Tiêm có thể thấy liền có quỷ. Triệu Tiêm Tiêm một phen ôm lên Sở Du Ninh bả vai, muốn hay không cùng ta thử xem nha, ta nhưng lợi hại, một lần làm cái 7 ngày 7 đêm đều một có vấn đề. Miệng nàng thượng nói như vậy, nhưng đôi mắt vẫn là dừng ở đi ngang qua nam nhân trên người. Sở Du Ninh trắng Triệu Tiêm Tiêm liếc mắt một cái, kéo xuống tay nàng, ta đối nữ nhân không có hứng thú. Triệu Tiêm Tiêm nghĩ nghĩ cũng là, nữ nhân nào có nam nhân hảo, nam nhân toàn thân nhất thần kỳ chính là kia căn khả đại khả tiểu gậy gộc. Đột nhiên Triệu Tiêm Tiêm thọc thọc Sở Du Ninh, mau mau mau, nam nhân kia là cái gì bối cảnh, ta chọc khởi không? Nói nàng hưng phấn bắt được Sở Du Ninh tay, chọc đến khởi hiện tại liền đánh hôn mê mang về. Sở Du Ninh nhướng mày theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, đó là Tưởng Thanh Vũ, Tưởng gia gia chủ, nghe nói dị năng sâu không lường được, liền Cố Đông đều nhìn không ra hắn sâu cạn. Phảng phất đã nhận ra các nàng bên này tầm mắt, Tưởng Thanh Vũ quay đầu xem ra. Triệu Tiêm Tiêm co rúm lại một chút, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định trách không được, nhìn liền hăng hái nhi, ngươi nói, nếu là ta có thể gả cho hắn. Đừng nghĩ, nhân gia kết hôn, cùng thê tử phu thê tình thâm, hơn nữa không có bất luận cái gì thai tiếng. Mặt thế có thể làm được điểm này nam nhân, vẫn là thực đáng giá kính nghệ. Đột nhiên Sở Du Ninh bước chân một đốn, kia không phải các ngươi lôi dịch tiểu đội đến cậy nhờ người sao. Ngươi như thế nào không quen biết hắn? Sở Du Ninh khó hiểu. Triệu Tiêm Tiêm bĩu môi, ta mới vừa vào kinh đã bị Lý Tiến Sĩ bắt lại, hắn còn chế tạo ta cùng Lý Nhiên phát giận phẫn mà ra đi biểu hiện giả dối. Ân, quả nhiên là Lý Tiến Sĩ tác phong, làm việc tích thủy bất lậu. Nếu không phải Cố Đông đã sớm phái người theo dõi hắn, có lẽ thật đúng là đã bị hắn thực hiện được đâu. Hai người vừa đi vừa liêu, ai cũng chưa lại đi xem Tưởng Thanh Vũ. Theo hai người đi xa, Tưởng Thanh Vũ tầm mắt dừng ở một góc. Không bao lâu, Ngụy Tử Hân thất hồn lạc phách từ bên trong đi ra, hồng mắt thấy Sở Du Ninh rời đi phương hướng, bên tai vang lên một tiếng. Ta đối nữ nhân không có hứng thú. Theo sau nàng thống khổ nhắm hai mắt lại. Ngụy Tử Hân tìm tới Cố Đông, Cố Đông mày đột nhiên nhăn lại, ngươi muốn đem dị năng cấp Ngụy Tử Vi. Ngụy Tử Hân biểu tình bình tĩnh, ngươi cũng biết, ta dị năng căn bản vô pháp giống Ninh Ninh giống nhau phục chế mặt khác dị năng, cho nên ta tưởng đổi cái thực dụng dị năng, thuận tiện đem biến hình dị năng cấp Tử Vi. Cố Đông cao mày nhìn Ngụy Tử Hân thật lâu, đổi cái dị năng đến là có thể, nhưng biến hình dị năng không thể cấp Ngụy Tử Vi. Vì cái gì? Ngụy Tử Hân không hiểu. Cố Đông trầm mặc một lát, Ninh Ninh sẽ không đồng ý. Ngụy Tử Hân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nếu là từ trước Sở Du Ninh không đồng ý nói, Ngụy Tử Hân có lẽ thật liền từ bỏ, nhưng là Ngụy Tử Hân gắt gao nắm chặt quyền, ta chính mình dị năng, ta chính mình làm chủ. Cố Đông khó hiểu nhìn Ngụy Tử Hân, dọn ra Sở Du Ninh cũng thuyết phục không được nàng sao? Người đi về trước đi, ta suy xét một chút. Ngụy Tử Hân thoáng trầm mặc, theo sau xoay người rời đi. Ngụy Tử Hân chân trước mới vừa đi, Cố Đông liền đi tìm Sở Du Ninh cáo trạng. Sở Du Ninh nhướng mày, ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, nếu Hân tỷ không nghĩ muốn, vậy đổi đi, ta đi tìm kiếm một cái hảo điểm nhi dị năng. Cái gì tự nguyện mới có thể rời đi dị năng đều là Cố Đông bọn họ thả ra tin tức giả, là sợ có người vì chính mình ích lợi cưỡng bách mặt khác dị năng giả. Đến nỗi Ngụy Tử Vi, Sở Du Ninh bỗng nhiên cười, dị năng nhổ trồng giải phẫu còn không thành thục, giải phẫu khi ra điểm nhi ngoài ý muốn cũng bình thường. Thấy Sở Du Ninh nói như vậy thản nhiên, Cố Đông buồn cười lắc lắc đầu, hắn tầm mắt từ Sở Du Ninh đắc ý tươi cười sẽ qua, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có ti vui mừng. Đông nhiên, hắn trong lòng trầm xuống, Cố Đông rốt cuộc phát hiện mỗi khi hắn cùng Sở Du Ninh ở bên nhau thời điểm liền sẽ thực vui vẻ, thực thoải mái, tựa như sinh hoạt cũng không có hắn tưởng tượng như vậy bất ham, nhưng là hắn là tội nhân, hắn có cái gì tư cách vui vẻ. Sở Du Ninh thấy Cố Đông sắc mặt không tốt, lo lắng đi tới lão bản. Người không sao chứ? Cố Đông theo bản năng sau này lui một bước, Sở Du Ninh thấy hắn như vậy không khỏi dừng một chút, hắn đây là ghét bỏ nàng. Cố Đông thấy Sở Du Ninh hiểu lầm trong lòng căng thẳng, nhưng hắn cũng không có giải thích, mà là nhấp môi cái gì cũng chưa nói, đột nhiên quay đầu rời đi. Sở Du Ninh nhìn Cố Đông chạy trối chết bóng dáng không khỏi nhướng mày, ghét bỏ gì đó hẳn là không tồn tại, kết hợp Cố Đông trong khoảng thời gian này đối nàng chiếu cố, Sở Du Ninh trong lòng đến ra một cái kết luận, Cố Đông giống như đối nàng có một chút ý tứ. Đương nhiên, bị nam nhân thích Sở Du Ninh cũng không sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng lớn lên xinh đẹp, chỉ số thông minh cũng đủ dùng, bị bất luận cái gì nam nhân thích đều không đáng kinh ngạc, nhưng Cố Đông này chạy trối chết bộ dáng. Sở Du Ninh thở dài, một cái đem nhân sinh biến thành luyện ngục tới trả thù chính mình nam nhân, như thế nào chịu mặc kệ chính mình hạnh phúc. Cẩn thận tính tính Cố Đông xem như bên người nàng ưu tú nhất kia một bát nam nhân, lấy nàng tính cách thế nhưng không có công lực hắn, trước kia là cảm thấy hắn là Hân tỷ thích nam nhân, nhưng hiện tại xem ra Hân tỷ cũng không nhiều thích hắn, hơn nữa Cố Đông lại đối nàng khá tốt, nếu không cứu vớt hắn từng cái. Đương nhiên, cường đại tự tin nam nhân đều quá mức tử tâm nhãn, cứu vớt hắn cũng không phải một việc dễ dàng, nhưng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm sự nghiệp chi với tiềm quy tắc hạ lao bản cũng rất có ý tứ. Từ trước Sở Du Ninh công lược nam nhân là vì sinh tồn, cho nên mỗi một bước đều thập phần cẩn thận, sợ kém một bước thua hết cả bàn cờ, nhưng hiện tại bất đồng, có tốt đẹp sự nghiệp làm đáy, công lược nam nhân liền thành một loại thỏa mãn nữ nhân hư vinh tâm lạc thú. Đương nhiên, tiền đề là người nam nhân này cũng đủ cường đại, Sở Du Ninh có thể sử dụng được với. Hiện giờ nhất phổ biến dị năng chính là kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại nguyên tố dị năng, nhưng từ Cố Đông bọn họ dị năng tới xem, chỉ có được đặc thù dị năng mới càng có tiền cảnh, cho nên Sở Du Ninh chọn lựa thời điểm không khỏi nghĩ tới Lục Dĩ Minh lời nói. Vùng Duyên Hải, Sở Du Ninh nhớ rõ có cái vùng Duyên Hải căn cứ lĩnh chủ có thể sử dụng sinh vật biển. Lại kết hợp tương lai thế cục. Cái này dị năng hảo nha, liền tính không đủ cường đại nhưng cũng có thể tự bảo vệ mình. Ngụy Tử Hân biết Sở Du Ninh vẫn luôn ở vì nàng tìm kiếm dị năng. Nàng hoa ở trong phòng thống khổ nhắm hai mắt lại, có thể hay không cần đối nàng tốt như vậy, nàng sợ. Sợ không chế không được chính mình cảm tình, làm ra thương tổn Sở Du Ninh sự. Sở Du Ninh tìm kiếm người tốt tuyển, xuất lực sự tự nhiên đến tìm Cố Đông. Cố Đông trầm khuôn mặt ngồi ở ghế trên, nhìn qua không có trước kia thả lỏng. Sở Du Ninh bước chân hơi hơi một đốn theo sau giường như không có việc gì đi đến hắn đối diện. Quyến rũ ngồi xuống sau nhét lên chân ta tìm được một cái không tồi người được chọn, nhưng còn muốn lao bản ngài giúp điểm nhi tiểu vội. Cố Đông cả người căng chặt, trong lòng mang theo kháng cự, hắn thậm chí không có đi xem Sở Du Ninh đem nhân vật tư liệu bông, ta tìm người đi xử lý. Đây là hạ lệnh trục khách dí tứ. Nhưng là, Sở Du Ninh cũng không có đi, nàng liền như vậy ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng nhìn Cố Đông. Cố Đông động tác hơi hơi một đốn, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái. Sở Du Ninh đứng dậy, đôi tay chống đỡ cái bản túi người nhìn về phía Cố Đông lão bản, ta có cái đề xuất nhỏ. Sở Du Ninh cái này động tác là cái tiêu chuẩn văn phòng trà xanh tư thế, hai cái cánh tay kẹp ở ngực hai sườn, làm ngực thoạt nhìn càng thêm no đủ, cổ áo hơi hơi tránh ra, một mạt tuyết trắng ngực thịt công khai xâm nhập Cố Đông tầm mắt. Thấy như vậy một màn, Cố Đông tức khắc cả người căng chặt, hắn cố làm tự nhiên rời đi tầm mắt, nhưng trong đầu lại bị kia mê người phong cảnh chiếm đầy. Sở Du Ninh như là không biết giống nhau, nàng gian nan ghé vào trên bàn để sắt vào Cố Đông lỗ thai. Thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, chúng ta vì cái gì không nhân cơ hội bắt lấy mấy cái vùng duyên hải căn cứ đâu. Phải biết rằng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, liền tính bớt không đến cái gì chỗ tốt, nhưng có mấy cái thuộc về chính mình căn cứ, ở cùng hải thú thời điểm chiến đấu liền không lo lắng bị người sau lưng thọc đao, đây là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt. Sở Du Ninh thơm ngọt hơi thở phun ở Cố Đông bên hai, rào hợp Cố Đông trong lòng một loạn, nhưng nàng mềm nhẹ thanh âm lại giống móng vuốt nhỏ giống nhau, cào hắn đáy lòng dưỡng. Cứ việc Cố Đông hát mặt, nhưng Sở Du Ninh vẫn là nhìn đến hắn đỏ bên hai. Trên thực tế loại này cấp thấp trà xanh động tác Sở Du Ninh cũng không thích, này thực dễ dàng bị nam nhân vả mặt, nhưng nếu người nam nhân này đối với ngươi có ý tứ vậy phải nói cách khác. Nhìn đến Cố Đông ngừng lại rồi hô hấp, Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hạ Cố Đông vành hai. Đàng! Cố Đông đột nhiên đứng lên, lạnh băng tầm mắt dừng ở Sở Du Ninh trên người, ngươi làm gì? Sở Du Ninh lại không có bị hắn dọa đến. Tầm mắt hạ di rơi xuống hắn phía dưới lao bản nàng quyến rũ kêu một tiếng ngươi ngạnh. Phanh. Văn phòng đại môn bị một cổ cường đại dòng khí phá khai, phòng trong bài trí cũng đảo đảo toái toái, chỉ có Sở Du Ninh chung quanh một mảnh bình tĩnh, liền tóc ti cũng chưa động một chút. Cố Đông như thế nào bỏ được thương tổn nàng. Đi ra ngoài. Cố Đông cắn răng nói. Ta đây nói sự Sở Du Ninh không nhanh không chậm hỏi. Ta sẽ xử lý. Cố Đông cả người căng chặt. Sở Du Ninh chớp mắt ta tưởng đi theo đi xem. Có ta ở đây tốc độ có thể càng mau chút. Không được. Cố Đông chém đinh chặt sắt cự tuyệt, chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm, từ mặt chữ thượng là có thể cảm giác ra tới, hắn như thế nào có thể làm nàng đi mạo hiểm. Nhưng Cố Đông không nghĩ làm nàng biết hắn ở lo lắng nàng ca tiến sĩ thực nghiệm đang đứng ở mấu chốt thời kỳ, hắn sẽ không đồng ý ngươi rời đi tiêu hồn động. Cố Đông lời này nói rất có khí thế, đương nhiên, tiền đề là. Hắn côn thịt không có càng ngày càng ngạnh nói liền càng có thoải mái lực. Sở Du Ninh cảm giác Cố Đông hai ngày này ở chỗ nàng, bình thường không có việc gì liền ái hướng thư viện chạy, hiện tại liền ảnh đều nhìn không tới một lần. Sở Du Ninh không khỏi cười, tùy tay cầm lấy sở hữu vùng duyên hải căn cứ tư liệu ta xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Sở Du Ninh đi Cố Đông văn phòng không gõ cửa, đột nhiên tướng môn đẩy ra, mắt thường có thể thấy được Cố Đông ở nhìn đến nàng trong nháy mắt kia run run từng cái, cứ việc hắn lúc sau ổn định, nhưng vẫn là trốn bất quá Sở Du Ninh pháp nhãn. Sở Du Ninh nhướng mày, theo sau phong tình vạn trùng dựa vào trên cửa lao bản đây là làm sao vậy? Thoạt nhìn thực dáng vẻ khẩn trương. Cố Đông hơi hơi nhấp môi, chậm rãi ngồi thẳng thân thể có việc nhi. Hắn lãnh đạm hỏi. Sở Du Ninh cười cười, lay động dáng người đi bước một vòng qua bàn làm việc đi đến Cố Đông bên người đây là ta sửa sang lại ra tới vùng duyên hải căn cứ tư liệu, trong đó có 5 cái cần thiết muốn bắt lấy, ta liệt ra một ít phá được biện pháp, ngươi làm cho bọn họ mang lên. Cố Đông tiếp nhận tư liệu tùy tay ném ở trên bàn, theo sau túi đầu tiếp tục xử lý trên tay văn kiện đã biết, đi ra ngoài thời điểm đem cửa đóng lại. So ngày hôm qua còn trắng trợn táo bạo lệnh đuổi khách. Nhưng Sở Du Ninh như cũ không để bụng, nàng vốn dĩ ly Cố Đông còn có một bước khoảng cách, lần này trực tiếp dán đi lên, nàng tả cánh tay nhẹ nhàng đặt tại Cố Đông vai phải thượng đang xem cái gì cứ như vậy cấp. Sở Du Ninh hành động dọa Cố Đông nhảy dựng, hắn vội vàng quăng một chút bả vai, muốn đem Sở Du Ninh cánh tay ném xuống tới. Ai nha? Sở Du Ninh nũng nịu kinh hô một tiếng, thuận thế về phía trước đảo đi, Cố Đông lúc này nếu là không kéo nàng. Nàng là có thể ném tới hắn đúng quần đi, đây chính là Sở Du Ninh tinh kế tốt góc độ. Cố Đông ha có thể làm nàng thực hiện được, vội vàng duỗi tay ôm lấy nàng eo, Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một đạo thắng lợi quan mang, đôi môi nhẹ nhàng cọ qua Cố Đông mặt, thân mình vừa chuyển ổn định vững chắc ngồi xuống Cố Đông trong lòng ngực, cũng thuận thế hoàn thượng cổ hắn. Cố Đông mặt đều đen, hắn đương nhiên biết Sở Du Ninh là cố ý, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Đánh đi. Không hạ thủ được, mắng chửi đi. Lại liên tiếp. Nếu là thuận nàng ý. Cố Đông ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, một cái tội nhân không có hạnh phúc tư cách. Sở Du Ninh coi chừng Đông ánh mắt thay đổi liền biết hắn lại nghĩ đến hắn mẫu thân chuyện này, khó mà làm được. Sở Du Ninh hơi hơi ngửa đầu hôn lên Cố Đông môi. Cố Đông ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ đến Sở Du Ninh sẽ hồ nháo, nhưng không nghĩ tới nàng có thể nháo đến loại tình trạng này. Muốn nói nàng thích hắn. Hẳn là không có khả năng, nàng loại này lý trí nữ nhân là sẽ không dễ dàng giao phó cảm tình, kia nàng. Cố Đông vốn định đẩy ra nàng, nhưng là nàng môi hảo mềm, nàng hương vị hảo ngọt. Cuối cùng Cố Đông cũng không đẩy ra Sở Du Ninh, nhưng hắn cũng không đáp lại nàng, chính là bị động hưởng thụ Sở Du Ninh hôn. Đương Sở Du Ninh hôn đủ rồi thối lui sau, Cố Đông trầm mặc trong chốc lát, nghẹn ngào thanh âm hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Sở Du Ninh ngẩng đầu đối thượng Cố Đông lạnh băng đôi mắt, lại không có bị hắn dọa đến, nàng xinh đẹp cười, duỗi tay chơi nổi lên Cố Đông cổ áo gian nút thắt. Ngón tay cô ý vô tình xẹt qua cổ hắn ta đều làm như vậy rõ ràng ngươi còn nhìn không ra tới sao. Sở Du Ninh nói làm Cố Đông hơi hơi một đốn, sâu trong nội tâm thế nhưng ẩn ẩn chờ mong khởi nàng trả lời tới. Sở Du Ninh ngửa đầu nhẹ nhàng ở hắn cầm chỗ rơi xuống một hôn ta chính là nàng ngón tay trượt xuống, theo cổ áo chui vào Cố Đông trong quần áo, nhẹ nhàng quét động thèm ngươi thân mình nha. Cố Đông một hơi nghẹn ở ngực, thượng không tới không thể đi xuống, cũng không biết nên vui vẻ hay là nên sinh khí, nhưng mặc kệ như thế nào. Hắn xương to côn thịt đến là thực thành thật. Sở Du Ninh cảm giác được rõ ràng mông hạ đại gia hỏa là như thế nào chậm rãi thức tỉnh, trong mắt ý cười càng thêm sán lạn xem đi, kỳ thật. Ngươi cũng thèm thân thể của ta đúng hay không? Nói nàng hơi hơi ưỡn ngực cơ cơ mông, dùng tiểu huyệt ma ma dưới thân đại gia hỏa. Cố Đông mím môi, đôi tay cầm Sở Du Ninh hai vai, trực tiếp đem Sở Du Ninh bắt lên. Thực thân kỳ, hắn cũng không có lộng đau nàng, lại đem nàng bắt được giữa không trung. Theo sau cửa văn phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, Cố Đông đem Sở Du Ninh phóng tới ngoài cửa sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại. Sở Du Ninh lại đi mở cửa thời điểm, phát hiện Cố Đông này túng hóa thế nhưng giữ cửa khóa trái. Vào lúc ban đêm Cố Đông liền đi theo nhiệm vụ đoàn đội cùng nhau chạy, đúng vậy, suốt đêm chạy, vốn dĩ nhiệm vụ đoàn đội là tính toán ngày mai buổi sáng xuất phát. Nhìn vội vàng rời đi Cố Đông, Sở Du Ninh nhướng mày không biết hắn lấy không lấy những cái đó tư liệu. Cố Đông đi thời điểm thuộc về chạy trối chết. Nhưng lên xe liền hối hận, hắn không ở nhà, có thể hay không có người khi dễ nàng. Cái kia Ngụy Tử Vi thoạt nhìn quái quái, Ngụy Tử Hân lại quá mức dung túng nàng, vạn nhất nàng cấp Sở Du Ninh tìm không thoải mái, Sở Du Ninh có thể hay không vì Ngụy Tử Hân mà nhịn xuống tới. Cũng mặc kệ Cố Đông nghĩ như thế nào, hắn cũng kéo không dưới cái này mặt đi trở về, cuối cùng chỉ có thể cấp ca tiến sĩ gọi điện thoại, làm hắn chú ý điểm nhi Sở Du Ninh. Cấp ca tiến sĩ gọi điện thoại. Này không phải đưa Dương Tiến hổ khẩu sao? Cố Đông tâm phiền ý loạn, cuối cùng quyết định xem căn cứ tư liệu rời đi một chút lực chú ý, vừa mới bắt đầu xem thời điểm còn hảo, nhưng nhìn nhìn Cố Đông đột nhiên một đốn, trước mặt trang góc phải bên dưới vẽ cái tiểu gương mặt tươi cười, còn le lưới. Tư liệu là máy tính đánh, cái này tiểu gương mặt tươi cười lại là dùng hắc bút tay vẽ, đến nỗi xuất từ ai tay liền tưởng đều không cần tưởng. Cố Đông nhìn chằm chằm cái kia gương mặt tươi cười nhìn nửa ngày, cuối cùng thật sâu thở dài, hắn nhắm mắt lại, mỏi mệt xoa xoa giữa mày, nguyên lai cảm tình loại sự tình này nhậm ngươi cường đại nữa cũng vô pháp khống chế. Chính là chỉ cần nhớ tới mẫu thân chết thảm, nhớ tới mẫu thân chết đều là hắn quá mức thiên chân dẫn tới, hắn liền muốn đem chính mình bầm thây vạn đoạn, hắn không có cách nào buông chuyện này một mình hạnh phúc. Cố Đông đem tư liệu ném tới một bên, vốn định cấp phía dưới người chính mình nghiên cứu, nhưng nghĩ vậy là Sở Du Ninh tự mình sửa sang lại, cuối cùng vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Cố Đông đi rồi Sở Du Ninh cũng không thể nhàn rỗi, nàng làm nam nhân bà cấp Lục Dĩ Minh đưa tin, làm hắn tới Tiêu Hồn Động một tụ. Nếu Cố Đông nói này hết thảy đều là Lục Dĩ Minh dắt đầu, kia tìm hắn nhiều bộ chút tin tức khẳng định không sai. Lục Dĩ Minh nhận được tin tức không khỏi cười, Sở Du Ninh giá hỏa này thật đúng là không có lợi thì không dậy sớm, từ trước nàng khi nào chủ động đi tìm hắn, còn không đều là hắn hao hết tâm tư mới có thể thấy nàng một mặt, hiện tại nhưng hảo, mới vừa thấy không hai ngày nàng thế nhưng chủ động hẹn hắn. Này nếu là nữ nhân khác, Lục Dĩ Minh có lẽ định bắt cô túng thoái thác một chút, nhưng đối mặt Sở Du Ninh, hắn thật đúng là không dám. Đừng nhìn này tiểu không lương tâm hiện tại chủ động, hắn nếu là dám lấy kiểu nàng khẳng định lập tức đem hắn biếm lanh cung, tuy rằng từ địa phương khác tìm tin tức không bằng hắn nơi này có hiệu suất, nhưng bất quá chính là hao chút sức lực mà thôi, cũng không phải tìm hiểu không đến. Khác không nói, liền nói vẫn luôn như hổ rình mồi Thẩm Hạo Nam đi, hắn ước gì tìm một cơ hội đến Sở Du Ninh trước mặt xun xoay đâu. Lục Dĩ Minh đem trên tay sự xử lý hạ, theo sau đi theo nam nhân bà đi vào Tiêu Hồn Động. Nhưng làm hắn ngoại ý muốn chính là nam nhân bà không dẫn hắn đi thư viện, mà là mang theo hắn đi tới khách sạn Tình Thú Phòng. Lục Dĩ Minh đứng ở ngoài cửa đề phòng nhìn nam nhân bà liếc mắt một cái, nam nhân bà cũng thực bất đắc dĩ tuy rằng có chút xả, nhưng lão đại xác thật làm ta đem ngươi đưa tới nơi này tới. Nơi này là một cái phấn nộn nộn công chúa phòng, không phải thành niên công chúa phòng, là nhi đồng phòng cái loại này. Đương nhiên, trước kia Tiêu Hồn Động cũng không có như vậy Tình Thú Phòng, này vẫn là Sở Du Ninh tìm người suốt đêm bố trí. Bên trong đồ vật phần lớn đều là từ chợ đen tìm, còn có một ít thật sự tìm không thấy, Sở Du Ninh liền dùng dị năng biến, tóm lại nàng lúc ấy bố trí đích xác thật thực dụng tâm. Lúc sau nam nhân bà liền đi rồi, Lục Dĩ Minh đứng ở cửa dùng tinh thần lực đảo qua, trong phòng không có người, chỉ có trên giường thả một cái tinh tế nhỏ sinh lễ vật hộp. Nếu không có người, Lục Dĩ Minh nhẹ nhàng đẩy ra môn, vào cửa sau hắn nhìn lướt qua phòng trong bố trí, hồng nhạt gia cụ, hồng nhạt giường, hồng nhạt thảm. Đây là một cái phấn phấn nộn nộn nhi đồng phòng. Dương là Âu thức công chúa giường, thức tinh xảo lại hoa lệ, nhưng là có chút tiểu. Chính là nho nhỏ đơn nhân nhi đồng giường. Trong phòng tràn ngập một cổ tử ngọt ngào trái cây hơi thở, thực dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác. Đánh ra xong sau, Lục Dĩ Minh tầm mắt dừng ở trên giường hộp quà thượng, hộp quà đại khái một cái bóng rổ lớn nhỏ, là Tiffany lam hộp chất hồng nhạt giải lụa. Hộp là thuộc về Sở Du Ninh quen thuộc hơi thở, Lục Dĩ Minh nhướng mày. Không biết bên trong phòng chính là cái gì, nội y vẫn là của lót. Hắn không nhanh không chậm tiến lên, đem hộp cầm lấy, đánh giá một chút sau kéo ra giải lụa, liền ở hắn đem hộp cái mở ra sau, trong tay hộp đột nhiên trọng lên, đột nhiên phanh. Một tiếng, hộp không thấy, một cái kiều tiếu đáng yêu, mỹ lệ tinh xảo tiểu nữ hài treo ở trên người hắn. Ba ba. Tiểu nữ hài nũng nịu hô một tiếng, theo sau ôm chặt Lục Dĩ Minh cổ. Nói thật, vừa mới kia một cái chớp mắt Lục Dĩ Minh sắc thật hoảng sợ. Còn tưởng rằng chính mình bị thiết kế, thẳng đến người được kia quen thuộc hơi thở hắn mới yên lòng. Tập trung nhìn vào ánh mắt đột nhiên chợt lóe, đây là 10 tuổi tiểu Ninh Ninh. Sở Du Ninh lần này đem chính mình biến thành 10 tuổi tiểu nữ hài, trên người ăn mặc hồng nhạt cùng Tiffany làm tương giao váy bồng, lại hát lại thẳng sóng vai tóc ngắn thượng dùng hồng nhạt lụa mang chắt một cái nơ con bướm, thoạt nhìn tức thanh thuần lại đáng yêu, còn hỗn loạn một chút dâm mỹ hơi thở. Ba ba. Sở Du Ninh chớp đơn thuần mắt to cười tủm tỉm nhìn Lục Dĩ Minh thích người đêm nay lễ vật sao. Không thể không nói, Sở Du Ninh quá sẽ chơi, chỉ này một câu Lục Dĩ Minh liền lạnh. Nhưng hắn lại không nóng nảy, một tay ôm lấy Sở Du Ninh, làm nàng ngồi vào hắn cánh tay thượng, một cái tay khác không ra tới nhéo nhéo Sở Du Ninh cái mũi nhỏ thích, chỉ cần là Ninh Ninh đưa cho ba ba lễ vật ba ba đều thích. Đến, thứ này tiến vào trạng thái cũng rất nhanh. Sở Du Ninh thẹn thùng đỏ mặt kia ba ba còn chờ cái gì. Lục Dĩ Minh cười cười, ôm Sở Du Ninh ở trên giường ngồi xuống tác nghiệp viết xong sao. Sở Du Ninh cứng đờ, tác nghiệp. Thần tờ mở tác nghiệp. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Lục Dĩ Minh nhìn đến Sở Du Ninh cứng đờ mặt rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên, lần này là thật sự vui vẻ, toàn bộ ngực đều bị vui sướng tràn đầy. Lục Dĩ Minh cười đủ rồi lẳng lặng mà nhìn Sở Du Ninh trong chốc lát, theo sau nhẹ nhàng mà đem nàng phóng tới nhi đồng trên giường. Đây là một cái thực bình thường hình ảnh. 10 tuổi tiểu nữ hài ngoan ngoãn nằm ở tiểu xảo nhi đồng trên giường, không biết thế sự mắt to lẳng lặng cùng hắn đối diện. Nhưng, Lục Dĩ Minh biết này hết thể cũng không bình thường, tiểu nữ hài xuất hiện chính là vì làm hắn phát tiết thú tính. Nghĩ đến đây Lục Dĩ Minh cả người máu ẩn ẩn kích động lên. Không ai có thể cự tuyệt như vậy thịnh yến. Lục Dĩ Minh vươn ra ngón tay nhẹ nhàng quát cọ Sở Du Ninh phì trắng non tích gương mặt, cùng lớn lên nàng bất đồng, này khối thịt có chút trẻ con phì, thoạt nhìn đáng yêu làm người muốn cắn một ngụm. Hắn thói quen tính đảo qua nàng ngôi, phấn nộn môi ở tuổi chênh lệch hạ có vẻ càng thêm tiểu nộn. Ba ba, ngươi đang làm gì? Sở Du Ninh trừng mắt không biết thế sự mắt to tò mò nhìn hắn, tựa như một cái không biết chính mình sắp bị hiến tế tiểu bạch thỏ, vô tri, lại cũng mê người. Lục Dĩ Minh ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, ba ba cùng ngươi chơi cái trò chơi được không? Lục Dĩ Minh cũng không cho rằng chính mình là cái luyến đồng biến thái, hắn gặp qua rất nhiều hài tử, cũng không sẽ có phương diện này ý tưởng. Nhưng đương hắn nhìn đến tiểu Sở Du Ninh nằm ở trên giường kia một khắc, đầu óc liền rối loạn. Tiểu Sở Du Ninh ánh mắt sáng lên, tức khắc gật gật đầu. Lục Dĩ Minh trầm mặc một lát, đứng lên nhìn nằm ở hồng nhạt nhi đồng trên giường Sở Du Ninh chậm rãi giải khai dây lưng, phóng xuất ra hắn sớm đã gắng gượng đại gia hỏa. Sở Du Ninh tò mò nhìn cái kia đồ vật, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, đây là cái gì? Nói nàng bò hướng Lục Dĩ Minh. Nhìn đến cái này hình ảnh, Lục Dĩ Minh đại gia hỏa hưng phấn nhảy nhảy. Hình dung như thế nào trước mắt hình ảnh đâu, 10 tuổi Sở Du Ninh ăn mặc đáng yêu váy bồng, vô chi một bên nhìn chằm chằm hắn côn thịt lớn một bên hướng hắn bỏ tới, tức cấm kỵ lại dâm mỹ. Lục Dĩ Minh khó nhịn loát động hạ côn thịt là ăn ngon, ngươi nếm thử. Sở Du Ninh nghi hoặc nhìn hắn một cái, theo sau tầm mắt rơi xuống côn thịt lớn thượng, quen thuộc đại quy đầu đã hưng phấn sung huyết, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nâng đầu, chờ đợi Sở Du Ninh nhấm nháp. Sở Du Ninh bỏ đến Lục Dĩ Minh trước mặt, vươn trắng non tay nhỏ cầm như trứng gà giống nhau đại quy đầu. Lục Dĩ Minh trung quy không nhịn xuống đột nhiên hít vào một hơi. Sở Du Ninh nhân cơ hội nhẹ nhàng liếm côn thịt một ngụm, còn phẩm phẩm, theo sau có điểm ghét bỏ về phía sau lui lui không thể ăn. Vị thực tốt, ngươi thử lại. Lục Dĩ Minh cẩn thận dụ hồng đến, lời này xác thật không tật xấu. Sở Du Ninh lại liếm lên. Hàm đi vào. Lục Dĩ Minh ôn nhu vuốt ve Sở Du Ninh đầu tóc, nghẹn ngào thanh âm mệnh lệnh nói. Sở Du Ninh chần chờ một lát, ở Lục Dĩ Minh vô đầu thúc giục hạ mới hé miệng, ngậm lấy đại quy đầu đỉnh chót. Ân Lục Dĩ Minh nhịn không được rên rỉ ra tiếng, ngăn chặn Sở Du Ninh cái hốt ngông đỉnh đầu đột nhiên đem toàn bộ quy đầu đều cắm vào Sở Du Ninh trong miệng. Sợ tới mức Sở Du Ninh liên tục dãy rủa, nhưng mặc kệ nàng như thế nào dãy rủa. Hắn bàn tay to đều chặt chẽ để ở nàng trên đầu, hắn quy đầu gắt gao đỉnh ở nàng tiểu xảo trong miệng. Chờ đến Lục Dĩ Minh buông ra tay sau, Sở Du Ninh vội vàng thối lui đến góc tường. Thanh thuần vô chi mắt to hơi hơi phiếm hồng mang theo doanh doanh thủy quang, nàng sợ hãi nhìn Lục Dĩ Minh, không biết ba ba hôm nay là làm sao vậy, vì cái gì muốn khi dễ nàng. Lục Dĩ Minh đĩnh côn thịt nhìn nàng trong chốc lát, cái gì cũng chưa nói chỉ là túi người duỗi tay bắt được Sở Du Ninh cổ chân. Sở Du Ninh hoảng sợ dễ rùa lên ba ba, Ninh Ninh không nghỉ chơi, Ninh Ninh buồn ngủ. Lục Dĩ Minh nhìn Sở Du Ninh, không khỏi phân trần, một chút đem nàng kéo đến chính mình bên người hảo, chúng ta ngủ. Sở Du Ninh rốt cuộc phát hiện ba ba hôm nay không đúng rồi, nàng sợ tới mức qua một tiếng khóc ra tới ba ba ba ba, ngươi làm sao vậy? Lục Dĩ Minh lúc này đã đem Sở Du Ninh kéo đến mép giường, túi người nhìn nàng. Nàng rất nhỏ, đại khái chỉ có 1m4 tả hữu, nằm ở hắn dưới thân bất lực dây rùa khóc thút thít. Từng tiếng ba ba kêu Lục Dĩ Minh khí huyết dâng lên, rốt cuộc, hắn hôn lên nàng tiểu nộn môi. Một cổ nhàn nhạt mãi hương ở giữa môi hóa khai, nàng môi nộn giống như đậu hủ giống nhau, đầu lưỡi nhỏ lạnh lạnh. Hoạt hoạt, bất lực thừa nhận hắn tham lam hướng dẫn. Sở Du Ninh giống cái bất lực tiểu bạch thỏ giống nhau, ở hắn dưới thân vật mèo, Lục Dĩ Minh không hề thỏa mãn đơn thuần hôn môi, duỗi tay bắt được nàng tiểu trứng trắng bao. Sở Du Ninh ngực cũng không lớn, nhưng so với tuổi này hài tử cũng không tính nhỏ. Vốt tương đối có tồn tại cảm, nhưng lại vô pháp làm người thỏa mãn. Như vậy xúc cảm làm Lục Dĩ Minh đáy lòng phát ngứa, phảng phất có cái gì muốn bị thỏa mãn, cho nên chỉ có thể dùng sức xoa xoa. Ô lần này tựa hồ đem Sở Du Ninh làm đau, đau nàng giống tiểu nại thú giống nhau khóc ra tới. Lục Dĩ Minh dừng lại động tác thật sâu hít vào một hơi, tựa hồ sợ chính mình không chịu khống chế bị thương nàng. Mà khi hắn mở mắt ra nhìn đến Sở Du Ninh hồng mắt đáng thương hề hề nhìn hắn khi, Lục Dĩ Minh đốn giác đầu góc cong một chút, chính mình cũng chưa phản ứng lại đây khi, đã một tay đem Sở Du Ninh quần áo xé rách. Bởi vì tuổi còn nhỏ còn không cần đâm thủng ngực cháo. Sở Du Ninh trên người chỉ còn lại có một kiện thuần trắng mang theo tiểu hoa anh đào đồ án nhi đồng quần lót, bất lực nằm ở trên giường nhìn hắn, dưới thân còn đè nặng rách nát váy bổng, hình ảnh này. Sở Du Ninh tựa hồ không hiểu hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng bản năng ôm vòng lấy chính mình ngực. Lục Dĩ Minh duỗi tay kéo ra nàng cánh tay, một bàn tay bắt lấy nàng hai cái thủ đoạn đặt nàng đỉnh đầu. Sở Du Ninh bị Lục Dĩ Minh xem run bần bật ba ba, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng như vậy ta sợ hãi. Dứt lời, nước mắt một trọi một song rơi xuống dưới. Lục Dĩ Minh cũng không có trả lời nàng, chỉ là túi đầu nhìn trước mắt một màn này. Sở Du Ninh mỹ đến tựa như một cái tinh xảo búp bê Tây Dương, non nớt thân thể mang theo không gì sánh được dụ hoặc. Lục Dĩ Minh tin tưởng, bất luận kẻ nào thấy như vậy một màn đều sẽ vì này điên cuồng, cho nên cùng hắn biến bất biến thái không quan hệ. Lục Dĩ Minh đột nhiên đè ép đi lên, Sở Du Ninh nhỏ xinh thân thể phụ trợ đến hắn càng thêm cao lớn. Lục Dĩ Minh cúi đầu ngậm lấy Sở Du Ninh tiểu núm vú, kích thích Sở Du Ninh một run run, ngay từ đầu nàng còn tương đối kháng cự, nhưng theo hắn thuần thục liếm mút, Sở Du Ninh chậm rãi phóng mềm thân thể ba ba nàng bất lực kêu một tiếng. Lục Dĩ Minh thay đổi một bên tiếp tục ăn, bàn tay to theo Sở Du Ninh eo trượt xuống, duỗi tay cởi ra nàng nhi đồng quần lót. Đem hắn ngạnh sắp nổ mạnh côn thịt để ở Sở Du Ninh tiểu huyệt gian. Lục Dĩ Minh quy đầu quá lớn, Sở Du Ninh tự nhiên không nghĩ chịu tội, nhưng lại muốn xây dựng ấu nữ non nước cảm, cho nên tiểu huyệt khẩn trí trình độ nhất định phải đắn đo hảo. Lục Dĩ Minh kiên nhẫn đỉnh lộng trong chốc lát, một bên đỉnh một bên duỗi tay xoa bóp nàng tiểu chân châu. Sở Du Ninh đột nhiên run lên, bất lực bắt được Lục Dĩ Minh cánh tay, nhưng nàng điểm này nhi lực đạo không dùng được. Lục Dĩ Minh nhân cơ hội đột nhiên một thọc, nửa thanh quy đầu liền như vậy sinh sôi thọc đi vào. A! Sở Du Ninh đau hô một tiếng ba ba đau quá. Lục Dĩ Minh bấm tay chấn an Sở Du Ninh bị căng ra tiểu huyệt khẩu, nhưng côn thịt lại không màng nàng khóc kêu dùng sức hướng trong thọc, thẳng đến hắn đỉnh tới rồi một tầng trở ngại. Lục Dĩ Minh sửng sốt, đây là... Không sai, Sở Du Ninh tiểu huyệt nhiều tầng màng trinh, rốt cuộc diễn trò làm nguyên bộ, 10 tuổi tiểu nữ hài sao có thể không phải xử nữ. Cứ việc biết đây là giả, là Sở Du Ninh dùng dị năng trở nên, Lục Dĩ Minh vẫn là kích động. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, điều chỉnh hạ hai người tư thế. Sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thọc đi vào. A, Sở Du Ninh kêu thảm thiết một tiếng không cần. Nàng đột nhiên rẽ rủa lên ba ba không cần, đau quá, Ninh Ninh đau quá. Nhưng Lục Dĩ Minh đã dừng không được tới. Hẹp hòi nhi đồng giường làm lên cũng không thống khoái, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế Lục Dĩ Minh lại càng thêm hưng phấn. Ba ba ở 10 tuổi nữ nhi trên giường đâm thủng nữ nhi màng trinh, không chỉ có như thế, hắn còn làm nàng khóc thút thít xin tha. Lục Dĩ Minh một chút lại một chút thọc. Một bên thọc vào rút ra một bên nhìn dưới thân tiểu nữ hài vô lực dây rùa ô. Lục Dĩ Minh rên rỉ ra tiếng sảng không sảng. Ba ba làm Ninh Ninh sảng không sảng. Thân thể khoái cảm hơn nữa biến thái thỏa mãn cảm làm Lục Dĩ Minh cắm làm càng ngày càng dùng sức. Nguyên bản rắn chắc nhi đồng giường cũng kéo kẹt văng lên. Sở Du Ninh ngay từ đầu khóc kêu dây rùa. Nhưng theo Lục Dĩ Minh có kỹ xảo cắm khóc khan thanh dần dần thấp xuống. Cuối cùng biến thành sảng khoái than nhẹ. Sảng. Lục Dĩ Minh cười nhẹ một tiếng rút ra côn thịt. Đem Sở Du Ninh trở mình, cùng sau khi lớn lên bất đồng, tiểu Ninh Ninh mông thịt thịt, run run, giống sữa bò thạch trái cây giống nhau. Lục Dĩ Minh bàn tay to dừng ở mặt trên sờ sờ, theo sau nâng lên nàng chân lại cắm đi vào. Lục Dĩ Minh ghé vào Sở Du Ninh trên lưng giống muốn đem nàng toàn bộ che lại giống nhau, hắn mỗi một lần cắm làm đều sẽ đổi lấy Sở Du Ninh một tiếng ưng. Dần dần, Lục Dĩ Minh cảm nhận được Sở Du Ninh chậm rãi căng thẳng thân thể, hắn ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Theo sau động tác như mưa rền gió dữ giống nhau cắm làm. Thẳng đến đem Sở Du Ninh đưa lên đỉnh núi. Biến thành 10 tuổi bộ dáng sảng tự nhiên không chỉ là Lục Dĩ Minh, Sở Du Ninh đại nhập cảm phi thường cường, nàng quên mất nàng vốn dĩ thân phận, chỉ cho rằng chính mình là Lục Dĩ Minh nữ nhi. Ba ba sấn mụ mụ không ở nhà xông vào nữ nhi phòng, không màng nàng khóc kêu xin tha mạnh mẽ thao khai nàng non nớt tiểu huyệt, thao chín nàng non nớt thân thể. Loại này bị cưỡng bách chịu ngược cảm cùng cấm kỵ cảm thực mau đem nàng đưa lên cao trào. Lục Dĩ Minh đem côn thịt để ở Sở Du Ninh tiểu huyệt chỗ sâu trong không có động, lặng lặng hưởng thụ nàng tiểu huyệt cực hạn liếm mút, thẳng đến này sóng co rút tiệm nghỉ, hắn mới bắt lấy Sở Du Ninh chân, côn thịt chống nàng cung khẩu đem nàng xoay ngược lại lại đây. Lục Dĩ Minh quy đầu quá lớn, 10 tuổi hấu nữ tiểu huyệt lại quá tiểu quá mẫn cảm, quy đầu đỉnh mẫn cảm cung khẩu dạo qua một vòng, sảng Sở Du Ninh đột nhiên một run run. Lục Dĩ Minh cười cười, lôi kéo Sở Du Ninh chân bản thượng hắn eo, theo sau ôm nàng từ trên giường đứng lên. Thuận thế cởi ra trên đùi treo quần. Sau đó một bên làm một bên hướng phòng tắm đi đến. Tới rồi phòng tắm sau, Lục Dĩ Minh đem Sở Du Ninh để ở lạnh băng trước gương, cởi ra cuối cùng áo trên nhìn xem người tham ăn tiểu huyệt là như thế nào hàm chứa ba ba con thịt. Sở Du Ninh theo Lục Dĩ Minh tầm mắt nhìn về phía bên kia gương, bị chống được cực hạn tiểu huyệt khẩu gần như trong suốt, theo Lục Dĩ Minh thông thả chịu động nàng thế nhưng có thể xuyên thấu qua da thịt mơ hồ nhìn đến hắn con thịt. Sở Du Ninh có thể nhìn đến. Lục Dĩ Minh tự nhiên sẽ không nhìn không tới, hắn hô hấp càng thêm thô nặng, rốt cuộc ở cuối cùng một lần thong thả rút ra sau hung hăng làm đi vào. Này liên can trực tiếp đem nửa cái quy đầu cắm vào Sở Du Ninh tử cung. Sở Du Ninh hoảng sợ cung đứng lên, nghề hạ như vậy kháng cự chút nào không có tác dụng, Lục Dĩ Minh lúc sau mỗi một chút đều ở tiến công nàng tử cung. Ngay từ đầu Sở Du Ninh cũng không thích ứng, nhưng theo tình dục nảy mầm, nàng thế nhưng liền như vậy đối hắn rộng mở thân thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người sôi nổi tới cao trào. Sở Du Ninh giống ly thủy cá giống nhau hơi hơi híp mắt đóng mở cái miệng nhỏ, Lục Dĩ Minh nhìn một màn này lại ngạnh lên. Lúc sau thời gian, Lục Dĩ Minh ôm nho nhỏ Sở Du Ninh làm biến công chúa phòng mỗi một góc, ở mỗi một cái Sở Du Ninh tỉ mỉ chuẩn bị trang trí thượng đều để lại hai người dâm loạn dấu vết. Chính là không đủ, không đủ, Lục Dĩ Minh hận không thể đem dưới thân tiểu yêu tinh một ngụm nuốt rớt, làm nàng vĩnh viễn đi theo chính mình bên người, vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn một người. Hai người kết thúc thời điểm đã là ngày hôm sau chẳng vạng, nếu không phải Sở Du Ninh thật sự chịu đựng không nổi Lục Dĩ Minh còn không chịu buông tha nàng đâu. Hai người một phen mây mưa sau, Sở Du Ninh được như ý nguyện được đến Lục Dĩ Minh độc nhất vô nhị tin tức, sau đó, nàng liền ném xuống Lục Dĩ Minh đi rồi. Lục Dĩ Minh thấy nàng này phó nhổ vô tình diễn xuất trực tiếp khí cười, nhưng hắn cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức nàng, biết nàng là cái gì đức hạnh. Sở Du Ninh đơn giản rửa mặt trải đầu hạ liền đi phòng thí nghiệm tìm ca tiến sĩ, theo lý thuyết mặt thế nhất bức thiết yêu cầu hẳn là vũ khí mới đúng, vì cái gì không ai đi nghiên cứu đâu. Đương nhiên, nàng là căng ra đầu đi. Rốt cuộc đại thô chân cố đông bị nàng dọa chạy, ca tiến sĩ trả thù tâm lại cường, quỷ biết hắn kia trang phiên không lật qua đi. Quả nhiên, ca tiến sĩ nhìn đến Sở Du Ninh liền sâu kín nhìn chằm chằm nàng, cũng không nói lời nào, nhìn chằm chằm nàng ra đầu tê dại, nhưng nàng vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Một đụng tới cùng nghiên cứu khoa học có quan hệ sự ca tiến sĩ rốt cuộc bình thường điểm nhi ai nói không nghiên cứu phát minh vũ khí mới, chỉ là tưởng sản xuất hàng loạt cũng không dễ dàng. Nói hắn đứng dậy mang theo Sở Du Ninh đi vào một cái kho hàng. Kho hàng tứ phía trên tường phóng đủ loại vũ khí, đương nhiên, đại bộ phận đều cùng mặt thế trước không sai biệt lắm, chỉ có nhỏ nhất kia mặt trên tường phóng một cái súng tự động lớn nhỏ màu bạc súng ống, vừa thấy liền cùng cái khác đồ vật không giống nhau, bởi vì kia mặt trên được khảm 5 viên dị năng tinh hạch. Đây là cái gì? Sở Du Ninh ngạc nhiên hỏi. Dị năng chùm tia sáng thương. Nói ca tiến sĩ đem thương cầm lấy lãnh Sở Du Ninh tới rồi một cái khác phòng. Một thương đi xuống, trực tiếp đem kim loại vách tường xuyên thành một cái bóng bàn lớn nhỏ thâm động. Theo sau hắn lại không biết tấn nào, lại nổ súng khi, mặt tường trực tiếp tạc ra một cái động lớn. Nói cách khác này một khẩu súng có hai loại công kích phương thức. Ca tiến sĩ nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, tùy tay đem thương nhét vào nàng trong tay, này thương. Có chút trầm, nhưng cùng mặt thế trước súng ống tới so lại không phải như vậy trầm. Sở Du Ninh nghĩ nghĩ dựa theo vừa rồi ca tiến sĩ phương thức bắn một phát súng, tuy rằng không thuần thục. Nhưng thực hảo thượng thủ, chính là không tiếp xúc quá súng ống thoáng thích hướng hạ cũng có thể dùng, thực thích hợp mặt thế nhân loại. Sở Du Ninh túi đầu vừa thấy, kia tam thương đã tiêu hao một viên tam giai tinh hạch, nói cách khác, chứa đầy một lần tinh hạch chỉ có thể đánh 15 thương. Tựa hồ nhìn ra Sở Du Ninh ý tưởng, ca tiến sĩ tiếp nhận thương cây súng này nếu là trang càng cao cấp tinh hạch có thể phóng ra số lần cũng sẽ thành tăng gấp bội thêm, nhưng cao giai tinh hạch cũng không thể phổ cập. Này đến không phải Sở Du Ninh yêu cầu suy xét vấn đề chế tác này thương phí tổn cao sao? Ca tiến sĩ gõ gõ thương thân ngũ giai dị năng giả chế tác kim loại. Ngũ giai kim loại dị năng giả cũng không thiếu có thể cố máy sản xuất hàng loạt sao? Đây mới là quan trọng nhất, tổng không thể làm ngũ giai dị năng giả thủ công chế tác đi. Có thể làm thành tổ hợp súng ống, nhưng sử dụng thọ mệnh sẽ ngắn lại. Sở Du Ninh trầm mặc một lát biết Cao Dương căn cứ sao? Tên kia độn không ít chế tác súng ống đạn dược cố máy. Có thể sử dụng thượng sao? Ca tiến sĩ ánh mắt hơi hơi chật lóe, lúc trước hắn gác lại vũ khí nghiên cứu chính là bởi vì vô pháp sản xuất hàng loạt, không thể sản xuất hàng loạt vũ khí liền mất đi chống cự tăng thi tác dụng, nếu là hữu cơ dường liền phải nói cách khác. Ý của ngươi là tìm Cao Dương căn cứ hợp tác. Sở Du Ninh cười có thể hay không hợp tác còn phải ngươi tự mình qua đi nhìn xem nếu là có thể lũng đoạn mặt thế súng ống đạn dược chế tạo. Kia mặc kệ đối tiêu hồn động vẫn là đối Cao Dương căn cứ đều là chuyện tốt. Hào đi. Sở Du Ninh thừa người chính mình có tư tâm, rốt cuộc Cao Dương là nàng công lược xuống dưới nam nhân, nếu vẫn luôn dừng chân tại chỗ, đối nàng tới nói ý nghĩa cũng không lớn, cho nên, có cơ hội tự nhiên muốn kéo lên hắn một phen. Ca tiến sĩ trầm mặc một lát, cuối cùng nói hảo. Tại đây đồng thời, Tưởng Thanh Vũ cho Lôi Dịch một cái nhiệm vụ, làm hắn trở về một lần nữa chỉnh hợp Lôi Dịch căn cứ, bởi vì chỉ có nơi đó có thể tiếp được mặt thế dược vật cung cấp. Lôi Dịch ánh mắt hơi hơi chật lóe. Đó có phải hay không nói hắn có thể nương Tưởng Thanh Vũ lực lượng bắt lấy Lôi Dịch căn cứ? Vẫn là câu nói kia, Lôi Dịch tuy rằng là thái tử, nhưng... Thái tử rốt cuộc chỉ là thái tử, còn không phải hoàng đế, nếu không phải bởi vì trong tay không có thực quyền, hắn cùng Sở Du Ninh lại như thế nào rơi xuống loại tình trạng này, cho nên, một khi cho hắn cơ hội, hắn liền muốn đem căn cứ khống chế ở chính mình trong tay. Y dược dược nơi sản sinh có, tiểu mới dược tề nghiên cứu phát minh tự nhiên phải để thượng nhật trình, Tưởng Thanh Vũ thuộc hạ cũng có một ít y dược nghiên cứu phát minh nhân viên nghiên cứu, nhưng bọn họ đều không thể cùng khoa học kỹ thuật quỷ tài ca tiến sĩ so sánh với, cho nên mặc kệ như thế nào hắn đều đến bắt lấy ca tiến sĩ. Ca tiến sĩ nghiên cứu phát minh tác phẩm rất nhiều, nhưng người lại quá mức thần bí, hiện tại có thể xác định chính là ca tiến sĩ khẳng định cùng tiêu hồn động thoát không được quan hệ. Gần nhất Tưởng Thanh Vũ không có việc gì liền đi tiêu hồn động chuyển, trải qua nhiều ngày điều tra, hắn cảm thấy có khả năng nhất biết ca tiến sĩ rơi xuống chính là cái kia Sở Du Ninh. Tưởng Thanh Vũ vốn định làm Lục Dĩ Minh đi đả thông Sở Du Ninh cái kia tuyến, nhưng là Lục Dĩ Minh thế nhưng cự tuyệt, lý do là, trừ phi nàng chính mình nguyện ý, bằng không tưởng từ miệng nàng lời nói khách sáo, đó chính là nằm mơ. Nghe thế câu nói Tưởng Thanh Vũ nhướng mày, trên đời này còn có Lục Dĩ Minh giải quyết không được người. Không thể không nói. Tưởng Thanh Vũ đối Sở Du Ninh có chút tò mò. Có thể thấy được ca tiến sĩ khó, thấy Sở Du Ninh cũng hoàn toàn không dễ dàng, rõ ràng nàng mỗi ngày đều hoa ở tiêu hồn động, nhưng chính là liền cái ảnh đều nhìn không thấy. Trên thực tế bằng Tưởng Thanh Vũ thực lực xông vào cũng không ai ngăn được hắn, nhưng hắn giáo dưỡng không cho phép. Rốt cuộc hắn tìm được rồi một khác điều phương pháp, chính là phàn ra cái kia không học vẫn không nghề nghiệp tiểu thiếu gia. Giảng thật, Tưởng Thanh Vũ tìm được phàn thiếu thời điểm hơi kém hù chết hắn, quỷ biết tưởng đại lao vì cái gì muốn tìm hắn. Sau lại nghe nói hắn muốn gặp Sở Du Ninh, phàn thiếu lại có chút ốc, rốt cuộc kinh thành không có người không biết Tưởng Thanh Vũ đối Thẩm Hạo Nguyệt có bao nhiêu si tình, cho nên hắn đột nhiên tìm cái mỹ nữ rốt cuộc là muốn làm gì. Tưởng Thanh Vũ cũng không nhiều làm giải thích, chỉ là làm phàn thiếu tìm tới sòng bạc người phụ trách làm hắn đi tìm Sở Du Ninh. Trên thực tế hắn cũng liền gặp qua Sở Du Ninh một mặt, lúc sau liền lại không đụng tới quá nàng, đặc biệt là biết nàng là cố đông nữ nhân về sau, hắn cũng liền nghỉ ngơi chính mình về điểm này nhi tâm tư. Nhưng cố đông cùng Tưởng Thanh Vũ, hắn đương nhiên lựa chọn chạm Tưởng Thanh Vũ. Sở Du Ninh nghe nói phàn thiếu tìm nàng không khỏi nhướng mày, phàn thiếu muốn tìm nàng đã sớm tìm, sẽ không chờ tới bây giờ, cho nên chỉ có thể là có người khác thông qua phàn thiếu tới tìm nàng. Sở Du Ninh suy nghĩ rất nhiều, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới tìm nàng người thế nhưng là Tưởng Thanh Vũ. Tưởng Thanh Vũ đem gặp mặt địa điểm định ở nhà ăn ghế lô có một cái thật lớn cửa sổ sát đất, phía bên ngoài cửa sổ chính là ao rượu rừng thị sòng bạc, từ phòng trong là có thể đem sòng bạc cảnh tượng thu hết đáy mắt, mà từ đối diện ghế lô cũng có thể đem nơi này xem rõ ràng. Thực rõ ràng, loại này bố trí là vì tị hiểm. Phan Thiếu đem nàng đưa tới ghế lô cửa liền đi rồi, Tưởng Thanh Vũ ở bên trong cánh cửa tiếp ứng Sở tiểu thư. Tưởng Thanh Vũ thoạt nhìn đại khái 34 năm tuổi bộ dáng, khuôn mặt thanh tuấn, khí chất nho nhã, tóc không chút cẩu thả sơ ở sau đầu, màu đen tây trang ướt năng một tia nếp vốn cũng không có, ngay cả áo sơ mi nút thắt đều khấu đến cuối cùng một viên. Nhìn qua, là một cái mang theo cấm dục hơi thở thành thục nam nhân. Sở tiểu thư, thỉnh. Tưởng Thanh Vũ duỗi ra tay, ý bảo Sở Du Ninh đi vào ngồi, nho nhã động tác trung lộ ra không chút cẩu thả. Sở Du Ninh bước chân hơi đốn. Từ một người ngôn hành cử chỉ là có thể nhìn ra một người tính cách đặc điểm, Tưởng Thanh Vũ hẳn là một cái mặt ngoài tùy ý nhưng nội tâm thực nghiêm khắc người. Nói cách khác, đối chính mình không thèm để ý sự tình rất rộng lượng, nhưng đối mặt chính mình để ý sự liền rất nghiêm khắc. Sở Du Ninh gật đầu cười cười, đi đến bàn ăn trước chờ đợi Tưởng Thanh Vũ kéo ra ghế dựa sau ngồi xuống cảm ơn. Sở Du Ninh thấy Tưởng Thanh Vũ này có lễ có độ tư thế, liền biết hắn rất sợ cùng nàng nhắc lên thật không minh bạch quan hệ. Trên thực tế nếu là Sở Du Ninh tích cực nói, hắn đây là không tôn trọng nàng, nếu sợ cùng nàng nhắc lên quan hệ, cần gì phải mời nàng, nàng không cảm thấy có chuyện gì yêu cầu vòng qua hân tỷ tìm tới nàng. Sở Du Ninh trên mặt mang theo lễ phép cười, Tưởng tiên sinh tìm ta có việc. Nàng cũng không chuẩn bị hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tưởng Thanh Vũ buồn tính toán làm người phục vụ trước thượng đồ ăn vừa nói chuyện, nếu nàng như thế trực tiếp, hắn lại dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành ngược lại không hảo, nhưng dù vậy Tưởng Thanh Vũ vẫn là vì Sở Du Ninh đổ ly trà. Ta muốn gặp ca tiến sĩ. Hào đi. Tưởng Thanh Vũ cũng khá trực tiếp. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, nga. Chuyện này hân tỷ thật đúng là làm không được, lại nghĩ đến Tưởng Thanh Vũ ái thê thanh danh bên ngoài, Sở Du Ninh trong lòng hỏa khí thoáng tiêu chút. Sở Du Ninh cầm lấy cái ly túi đầu uống ngụm trà, ta sẽ nói cho hắn, nhưng hắn có nghĩ gặp ngươi ta không làm chủ được. Tưởng Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, không nghĩ tới vào cửa không đến một phút, hắn liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Không thể không nói, Sở Du Ninh diễn xuất thoáng làm hắn có chút trở tay không kịp. Uống ngụm trà sau, Sở Du Ninh đem chén trà buông, Tưởng tiên sinh còn có việc sao? Không có việc gì, nói ta liền đi trước. Tưởng Thanh Vũ dừng một chút, thật là có một sự kiện yêu cầu cùng Sở tiểu thư thương lượng. Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày nga. Tưởng Thanh Vũ cầm lấy chén trà uống một ngụm, Hạo Nam cùng ta nói muốn phải cho Sở tiểu thư một cái ra. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không phải là ta tưởng cái kia ý tứ đi. Thẩm Hạo Nam kia hùng hài tử có phải hay không đầu óc có vấn đề? Nhìn đến Sở Du Ninh hơi hiện đề phòng bộ dáng, Tưởng Thanh Vũ thần sắc thả lỏng không ít, không sai, không biết Sở tiểu thư. Không có hứng thú. Sở Du Ninh chém đinh chặt sắt cự tuyệt, không có người so nàng rõ ràng hơn, Thẩm Hạo Nam cùng nam nhân khác không giống nhau, bọn họ mặc dù cùng nàng có quan hệ, cũng sẽ không ý đồ độc chiếm hoặc là giam cầm nàng. Nhưng Thẩm Hạo Nam không giống nhau, cái kia tử tâm nhãn tưởng chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ở mặt thế nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hắn đầu óc khẳng định có vấn đề. Tưởng Thanh Vũ buông chén trà, Sở tiểu thư cũng không cần vội vã cự tuyệt, nếu là không nghĩ như vậy sớm kết hôn, trước định ra cũng có thể. Không cần. Cái loại này thuốc cao bôi trên da cho dán lên còn có thể kéo xuống tới. Đừng nói giỡn. Tưởng Thanh Vũ rũ mắt, dĩ mình đã cùng ngươi đề qua hải thú sự đi. Nếu là ngươi đáp ứng cùng Hạo Nam đính hôn, Tưởng gia sẽ ở đối kháng hải thú sự thượng trợ ngươi rút một tay. Sở Du Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ, phải biết rằng, mặc dù nàng có tiêu hồn động đương chỗ dựa, nhưng muốn ở đối kháng hải thú sự thượng phân một ly canh cũng hoàn toàn không dễ dàng, lớn nhất hạn độ là tránh ở Cố Đông cánh chim hạ, phân điểm tiêu hồn động ích lợi. Nhưng, điểm này nhi ích lợi cũng không thể thỏa mãn Sở Du Ninh. Nhưng nếu là được đến Tưởng gia trợ giúp đâu? Sở Du Ninh chớp chớp mắt, đính hôn sau ta còn có thể tới tiêu hồn động đi làm sao? Hào đi. Sở Du Ninh động tâm. Nhưng này mồi câu quá hương, nàng tưởng không động tâm đều khó. Đương nhiên Tưởng Thanh Vũ trầm giọng nói, có hắn những lời này, chính là Thẩm Hạo Nam càn quấy cũng vô dụng. Thành giao. Sở Du Ninh liền như vậy dứt khoát lưu loát đem chính mình bán. Tưởng Thanh Vũ đáy mắt hiện lên một tia như có như không ý cười, tới phía trước Lục Dĩ Minh liền nói với hắn, nếu muốn Sở Du Ninh giúp hắn liên hệ ca tiến sĩ, vậy đem chỗ tốt này tung ra tới. Tưởng Thanh Vũ cũng biết Lục Dĩ Minh đây là ở giúp Sở Du Ninh mưu chỗ tốt, nhưng chỉ cần có thể đạt tới mục đích, giúp nàng một phen cũng không phải không được. Chỉ là không nghĩ tới Sở Du Ninh như vậy dứt khoát, ca tiến sĩ chuyện này vô dụng thượng chỗ tốt này. Kia, không bằng nhân cơ hội mưu hoa điểm nhi khác. Cùng Tưởng Thanh Vũ tách ra sau, Sở Du Ninh nhấp môi cười cười, nàng ở ca tiến sĩ sự thượng đáp ứng như vậy thông khoái, tự nhiên là bởi vì có thể có lợi. Có ca tiến sĩ ở, mặc kệ Tưởng Thanh Vũ ở cân nhắc cái gì, nàng đều có thể nghĩ cách cắn xuống một miếng thì tới. Khả năng ca tiến sĩ chính mình cũng chưa phát hiện, từ hai người bọn họ ngủ qua sau, hắn đối nàng thái độ rõ ràng không giống nhau, khả năng đây là cảm tình chỗ chống thẳng nam khuyết tật đi, tùy tiện có chút thân mật quan hệ, liền sẽ theo bản năng đem nữ nhân này quy về người một nhà hàng ngũ. Ca tiến sĩ cùng Tưởng Thanh Vũ gặp mặt thời điểm tự nhiên mang theo Sở Du Ninh, lệnh Sở Du Ninh không nghĩ tới chính là Lôi Dịch thế nhưng cũng ở. Lôi Dịch nhìn đến Sở Du Ninh miễn bàn nhiều kích động, hắn đằng một chút từ trên châu ngồi đứng lên ninh ninh. Nhìn kia quen thuộc gương mặt, Lôi Dịch đôi mắt thường đỏ. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, giảng thật, nàng vẫn là cảm thấy không công lược xuống dưới Lôi Dịch càng thuận mắt một chút, rốt cuộc lúc ấy nhìn qua còn có đầu óc. Nghe được Lôi Dịch kinh hô, Tưởng Thanh Vũ cùng ca tiến sĩ sôi nổi quay đầu xem ra, Tưởng Thanh Vũ còn hảo thuyết, chỉ là lẳng lặng nhìn, rốt cuộc một cái là chính mình thủ hạ, một cái là tương lai em dâu. Thật muốn ở trước mặt hắn phát sinh chút cái gì hắn cùng Thẩm Hạo Nam cũng không hảo công đạo. Ca tiến sĩ liền không giống nhau, hắn nhìn Lôi Dịch hơi hơi nheo lại đôi mắt, không biết vì cái gì người này thoạt nhìn thực không vừa mắt. Sở Du Ninh hướng về phía Lôi Dịch nhàn nhạt gật gật đầu, theo sau cùng ca tiến sĩ ngồi xuống hai người đối diện, nhưng đừng nhìn nàng mặt ngoài lãnh đạm, trong lòng lại nhạc nở hoa, xem ra chuyện này không chỉ có đề cập đến ca tiến sĩ, còn đề cập tới rồi Lôi Dịch. Nơi này chỉ có Lôi Dịch một người, vậy không phải Lôi Dịch tiểu đội chuyện này. Kia 80% cùng Lôi Dịch căn cứ có quan hệ, nghĩ đến đáng khinh nam thu thập đến tư liệu, lại dính dáng đến ca tiến sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói hẳn là cùng dược tề có quan hệ. Quả nhiên, Tưởng Thanh Vũ đưa ra tưởng thỉnh ca tiến sĩ căn cứ hiện có dị thực cùng dị thú, nghiên cứu ra một ít càng có hiệu cơ sở dược tề. Dứt lời, hắn liền đem chính mình kỳ hạ này 3 năm tới nghiên cứu thành quả đem ra. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, hắn liền như vậy đem nhiều năm qua nghiên cứu thành quả lấy ra tới. Hắn có phải hay không điên rồi? Nhưng Tưởng Thanh Vũ thần sắc bất biến, chỉ là nhàn nhạt nói hoa hạ tương lai liền phó thác cấp tiến sĩ. Ca tiến sĩ nhìn trên bàn tư liệu cũng không có nói lời nói, một lát sau, mới rôi tay tiếp nhận mở ra nhìn nhìn, hắn không nhanh không chậm từ đầu nhìn đến đuôi, cuối cùng đem nghiên cứu thành quả đặt ở trên bàn, tuy rằng nghiên cứu chi tiết thượng có rất nhiều sai lầm, nhưng đại phương hướng là chính xác. Tuy rằng Sở Du Ninh không hiểu này đó, nhưng cũng biết khoa học không có tạm chấp nhận, chi tiết quyết định thành bại, cho nên nói. Nếu ca tiến sĩ không ra tay, Tưởng Thanh Vũ nghiên cứu chú định sẽ thất bại. Tưởng Thanh Vũ nhìn ca tiến sĩ vẻ mặt trịnh trọng tiến sĩ. Hoa Hạ đã kéo không dậy nổi. Sở Du Ninh nhìn Tưởng Thanh Vũ ánh mắt hơi hơi lóe lóe, nàng không biết cái này sâu không lường được người đúng vậy thật lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, vẫn là chỉ là nói chút đường hoàng nói. Sở Du Ninh không khỏi nhìn về phía Lôi Dịch, cái này từ vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm vào nàng nam nhân, thế nhưng nhân Tưởng Thanh Vũ một câu sắc mặt ngưng trọng, nhìn ra được tới, Lôi Dịch thực tôn kính Tưởng Thanh Vũ, hơn nữa không đơn giản là trên thực lực tôn kính. Ca tiến sĩ trầm mặc một lát, cuối cùng trầm giọng nói hảo. Sở Du Ninh trong lòng đột nhiên chấn động, nàng vẫn là tương đối hiểu biết ca tiến sĩ, một cái đôi mắt đều không nháy mắt một chút, là có thể dùng người sống làm thực nghiệm người, hắn để ý vĩnh viễn chỉ có nghiên cứu thành quả, nhân loại chết sống sao có thể cùng hắn có quan hệ. Nhưng hắn thế nhưng đáp ứng rồi. Sở Du Ninh nhìn trước mắt ba nam nhân có chút hoảng hốt. Sở Du Ninh sau khi trở về đứng ở phía trước cửa sổ suy tư thật lâu, nàng muốn thịt mỡ rốt cuộc là cái gì? Từ trước nàng cho rằng nắm giữ mặt thế lớn nhất tin tức tài nguyên chính là được đến hết thảy, nhưng đương nàng nhìn đến kêu ba nam nhân đơn giản vài câu nói chuyện với nhau sau lại mê hoặc. Nàng cảm thấy chính mình rất lợi hại, thậm chí có thể lợi dụng trong tay tin tức bức bách đỉnh cấp thế lực bạch ra, cưới một cái ác độc ngốc nghếch bệnh tâm thần. Nhưng thật sự đối mặt Tưởng Thanh Vũ như vậy nam nhân sau nàng mới biết được chính mình có bao nhiêu thiên chân, nàng năng lực cùng tài nguyên ở Tưởng Thanh Vũ người như vậy trong mắt bất quá chính là cái mật thám thôi. Nàng thậm chí không có tư cách cùng hắn đứng ở cùng cái ngôi cao thượng đối thoại. Sở Du Ninh một bên tưởng một bên nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nếu còn chưa đủ tư cách. Vậy nghĩ cách có được tư cách. Sở Du Ninh trước tiên ở Kinh Thành mua một cái biệt thự cao cấp, đương nhiên, Kinh Thành thuộc về cả nước lớn nhất an toàn nhất căn cứ nội biệt thự cao cấp khẳng định không hảo mua, nhưng không quan trọng, Sở Du Ninh trong tay có tài nguyên, bên ngoài có nhân mạch, mua chỗ phòng ở cũng không khó. Mua được sau liền treo lên Sở Trạch thẻ bài. Sau đó liền đem Sở Du Nhàn mang đi qua. Sở Du Nhàn đã có đoạn thời gian không nhìn thấy Sở Du Ninh, chủ yếu là nàng bận quá, còn không chờ hắn giải cái kiểu đã bị mang vào Sở Trạch. Ngươi về sau liền ở nơi này không cần bán lại hồn quật. Sở Du Ninh nhàn nhạt nói. Cái gì? Sở Du Nhàn kinh hãi, hắn bắt lấy Sở Du Ninh tay hủy khuất đỏ hốc mắt là ta làm sai cái gì sao? Tỷ tỷ vì cái gì muốn đuổi ta đi? Sở Du Ninh như cũ không ăn hắn này bộ. Lãnh khốc ném ra hắn tay ta hiện tại yêu cầu người chiêu binh mãi mã, trong khoảng thời gian ngắn làm Sở ra ở Kinh Thành đánh ra danh hảo. Nàng nếu vẫn là tiêu hồn động Sở Du Ninh, kia mặc kệ bắt được cái gì ích lợi đều sẽ bị cam chịu thành tiêu hồn động ích lợi, kia nàng vĩnh viễn chỉ có thể là tiêu hồn động phụ thuộc. Cho nên, nàng cần thiết ở hải thú sự phát phía trước ở Kinh Thành đứng vững gót chân. Sở Du Nhàn ánh mắt đột nhiên chợt lóe, cuối cùng gật gật đầu đã biết. Đem chuyện này giao cho Sở Du Nhàn nàng vẫn là thực yên tâm, nhưng là Sở Du Ninh lạnh lùng nhìn Sở Du Ninh cảnh cáo đến ta không hy vọng nữ nhân kia xuất hiện ở bên trong thành, cũng không thích nàng cùng ta có bất luận cái gì giao thoa. Này nói chính là nàng cái kia trọng nam khinh nữ sinh vật học thượng mẫu thân. Sở Du Nhàn hơi hơi một đốn, cuối cùng gật gật đầu hảo. Nơi này công đạo xong Sở Du Ninh liền đi rồi, đi phía trước đem chính mình trong tay sở hữu tinh hạch cùng tài nguyên đều để lại cho Sở Du Nhàn, trong đó còn bao gồm dư lại mấy chỉ có thể lượng dịch. Nàng tin tưởng. Bằng mấy thứ này cùng tiêu hồn động những cái đó tin tức, Sở Du Nhàn nhất định có thể sử dụng ngắn nhất thời gian đem cái này đội ngũ kéo tới. Sở Du Ninh lại lần nữa trở lại tiêu hồn động lại đụng phải bị đánh nửa tàn, còn mang theo dị năng giam cầm hoàn sẽ không chế hải thú căn cứ lĩnh chủ. Đây là Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Tử Hân. Ngụy Tử Hân nhìn Sở Du Ninh hơi hơi một đốn giải phẫu buổi tối tiến hành. Sở Du Ninh kinh ngạc nhanh như vậy. Ngụy Tử Hân mím môi ta sốt ruột. Sở Du Ninh đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, cuối cùng vẫn là gật gật đầu kia hảo, ta đem trong tay sự tình xử lý một chút, trong chốc lát đi bồi ngươi. Ngụy Tử Hân vốn định cự tuyệt, nhưng đến bên miệng nói cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Ca tiến sĩ không thích người khác tiến hắn phòng thí nghiệm, cho nên ở chợ đen kiến cái phòng giải phẫu, tuy rằng kiến tương đối hấp tấp, nhưng thiết bị thực đầy đủ hết. Ngụy Tử Vi tiến phòng giải phẫu khi trên mặt mang theo hưng phấn tươi cười, thấy như vậy một màn Sở Du Ninh cũng cười, bất quá là cười lạnh. Trong dị năng quá trình rất thống khổ, nhưng Ngụy Tử Hân nhịn xuống, ở giữa Sở Du Ninh vẫn luôn đứng ở bên cạnh đau lòng mặt mũi trắng bệnh, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, Ngụy Tử Hân mới nhắm hai mắt lại, nàng không dám nhìn Sở Du Ninh, sợ chính mình sẽ dao động. Dị năng chóc sau Ngụy Tử Hân yêu cầu trước nhổ chồng cấp Ngụy Tử Vi, bằng không nàng liền không tiếp thu khống thú dị năng. Không có biện pháp ca tiến sĩ chỉ có thể trước cấp Ngụy Tử Vi nhổ chồng đồng dạng thống khổ, thực rõ ràng Ngụy Tử Vi không có Ngụy Tử Hân nhẫn ngoại lực, không bao lâu liền té xỉu. Cấp Ngụy Tử Vi nhổ chồng xong sau, Sở Du Ninh vội vàng thúc giục ca tiến sĩ cấp Ngụy Tử Hân nhổ chồng, đã có thể ở nhổ chồng trong quá trình Ngụy Tử Hân đột nhiên không phối hợp. Sở Du Ninh sắc mặt đại biến, ngươi làm gì? Nàng kinh hô một tiếng. Ca tiến sĩ lạnh lùng nhìn Ngụy Tử Hân liếc mắt một cái, nhổ chồng một khi bắt đầu liền không thể đình, bằng không liền sẽ thất bại, thất bại kết quả chính là chết. Nghe được ca tiến sĩ lời này, Sở Du Ninh luôn cuống, nàng chảo một cái đã bắt được Ngụy Tử Hân tay, ngươi điên rồi. Ngụy Tử Hân lại nhẹ nhàng thở ra, nàng rốt cuộc mở mắt ra nhìn về phía Sở Du Ninh, thực xin lỗi, Ngụy Tử Hân khẽ thở dài, ta quá mệt mỏi, không nghĩ lại nỗ lực. Nói bậy. Sở Du Ninh lạnh giọng hét lớn, trong mắt hiện lên hoảng loạn, này hết thể phát sinh quá đột nhiên, nàng đầu óc hiện tại một mảnh hỗn loạn, căn bản là lộng không rõ Ngụy Tử Hân là làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Ngụy Tử Hân lại cười, nàng cố hết sức vươn tay muốn sờ Sở Du Ninh mặt, nhưng là sức lực không đủ, rơi đến giữa không trung liền rớt xuống dưới. Sở Du Ninh vội vàng ngồi xổm xuống thân bắt lấy tay nàng ấn ở chính mình trên mặt. Hân tỷ, Sở Du Ninh đỏ hốc mắt, ngươi không cần như vậy, về sau ta tới giữa ngươi, không cần ngươi lại vất vả được không? Nói vội vàng cùng ca tiến sĩ vây tay. Ngụy Tử Hân nhìn Sở Du Ninh như vậy đôi mắt cũng đỏ, nàng nơi nào là không nghĩ nỗ lực, nàng chính là sợ, sợ chính mình khống chế không được chính mình cảm tình, cuối cùng bị Sở Du Ninh phát hiện. Lấy Sở Du Ninh tính cách, nếu là đã biết hết thảy, mặc kệ có thích hay không nữ nhân, đều sẽ cưỡng bách chính mình tiếp thu nàng đi. Nhưng nàng muốn không phải này đó. Nàng chỉ nghĩ Ninh Ninh có thể tự do tự tại tồn tại. Ngụy Tử Hân thống khổ nhắm hai mắt lại đối. Không. Khởi. Ca tiến sĩ vốn định sấn Ngụy Tử Hân lực chú ý ở Sở Du Ninh trên người tiếp tục giải phẫu, nhưng Ngụy Tử Hân lại thứ kháng cự lên, lần này động tác quá mức kịch liệt, dẫn tới bị thực trọng nội thương, một búng máu phun tới. Sở Du Ninh ngốc, nàng xem ra tới Ngụy Tử Hân là thật sự một lòng muốn chết không? Không cần. Sở Du Ninh khóc giống thất thanh, bất lực bắt lấy Ngụy Tử Hân tay, Hân tỷ cầu ngươi, không cần ném xuống Ninh Ninh được không? Không cần. Ngụy Tử Hân tự nhiên luyến tiếc Sở Du Ninh khóc, nhưng đau ra y không bản ở dê đau ngàn ở, nàng không nghĩ làm hai người quan hệ biến thành nàng nhất không thích bộ dáng. Liên ở mấy người rằng co không dưới hết sức, Ngụy Tử Vi đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng A. Mấy người theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, một cái kỳ quái bóng ma đem Ngụy Tử Vi vây quanh, theo hắc ảnh kích động Ngụy Tử Vi thống khổ cuộn tròn lên. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, theo sau mắt sáng rực lên, nàng bắt lấy Ngụy Tử Hân, chỉ cần ngươi đáp ứng phối hợp giải phẫu, ta liền đi cứu nàng. Ngụy Tử Hân hơi hơi một đốn, theo sau cười khổ lắc lắc đầu, ta nếu đã chết, nàng cũng sống không được bao lâu, sớm chết vãn chết đều giống nhau. Sở Du Ninh vừa nghe, hỏng mất, giống to ngươi như thế nào bỏ được, ngươi như vậy không làm thất vọng đem ngươi nuôi lớn mẫu thân sao? Ngụy Tử Hân lại chỉ là nhấp môi không nói. Sở Du Ninh hung hăng cắn chặt răng, ngươi bỏ được, ta lại là luyến tiếc. Dứt lời, đột nhiên nhằm phía kia hắc ảnh, sợ tới mức Ngụy Tử Hân hơi kém ngồi dậy. Kia hắc ảnh cũng không nghĩ tới Sở Du Ninh sẽ đến như vậy vừa ra, đồng nhiên kích động lên bao lấy tay nàng. A, Hân tỷ, cứu ta. Sở Du Ninh hoảng sợ giống to, nhưng hắc ảnh lại nhanh chóng cắn nuốt nàng. Ca tiến sĩ vừa muốn đi cứu nàng, lại bị Sở Du Ninh một ánh mắt ngăn lại, ca tiến sĩ không khỏi dừng lại bước chân. Nhìn ra được tới, Sở Du Ninh không có sợ hãi, nàng hẳn là biết kia hắc ảnh là cái gì. Đúng lúc này hắc ảnh đột nhiên buông ra Ngụy Tử Vi, cuốn Sở Du Ninh đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Bang! Ngụy Tử Hân bắt lấy ca tiến sĩ cho ta nhổ chồng. Mau! Sở Du Ninh hiểu biết Ngụy Tử Hân, nàng không phải một cái thật sự tàn nhẫn đến hạ tâm người, nếu một cái lợi thế không đủ nói, vậy hai cái, nàng cũng không tin Ngụy Tử Hân còn không đồng ý. Sở Du Ninh bị hắc ảnh bắt đi thời điểm thực bình tĩnh, bởi vì nàng biết, cái này hắc ảnh rất có khả năng chính là phía trước biến mất Cố Nam. Sao thực? Nàng cũng đang ở tìm hắn. Vốn dĩ Sở Du Ninh đối hắn không có gì hứng thú, nhưng từ hắn đột nhiên xuất hiện kia một khắc có. Cố Nam vẫn luôn ở tiêu hồn động, thậm chí khả năng vẫn luôn ở phòng thí nghiệm, nhưng Cố Đông thế nhưng không có phát hiện hắn. Phải biết rằng Cố Đông chính là bát giai không khí dị năng, chỉ cần Cố Nam còn ở, Cố Đông liền không khả năng phát hiện không được. Nhưng vấn đề là, Cố Đông chính là không phát hiện. Không chỉ có Cố Đông, ngay cả ca tiến sĩ cũng không phát hiện. Kia chính là bị hắn xưng là hắn cái thứ hai thân thể phòng thí nghiệm, Cố Nam rốt cuộc là như thế nào làm được. Liên ở Sở Du Ninh nghi hoặc hết sức, nàng trơ mắt nhìn hắc ảnh đột nhiên biến thành một con tốc độ kỳ mau con thỏ, mà nàng trong cơ thể dị năng đã chịu vô hình ngoại lực đè ép, chính mình thế nhưng biến thành cục đá bị con thỏ ngậm ở trong miệng. Này quen thuộc dị năng hơi thở, là Ngụy Tử Hân biến hình dị năng. Hắc ảnh bao phủ Ngụy Tử Vi thời điểm là ở đoạt nàng dị năng. Là giải phẫu có sơ hở, vẫn là đây là Cố Nam tân dị năng. Cố Nam mang theo Sở Du Ninh chui vào một chiếc hướng ra phía ngoài chạy xe phía dưới, này chiếc xe vừa lúc là muốn ra khỏi thành. Giảng thật, Cố Nam này một phen hành vi lệnh Sở Du Ninh thực nghi hoặc, đầu tiên là đối hắn dị năng tò mò, tiếp theo. Nàng thế nhưng từ trên người hắn cảm giác được lục giai dị năng hơi thở, phải biết rằng Ngụy Tử Hân dị năng cùng Sở Du Ninh giống nhau là tứ giai, kia này lục giai dị năng hơi thở là cái gì? Cố Nam tân dị năng vừa được đến liền trực tiếp tấn chức lục giai sao? Cuối cùng, chính là Cố Nam vì cái gì muốn mang theo nàng cùng nhau đi rồi, muốn nói hắn là bởi vì kia một pháo sinh ra cảm tình Sở Du Ninh là sẽ không tin tưởng, nàng chính là lại xinh đẹp, cũng không có khả năng làm người ở cái loại này dưới tình huống tâm động, điểm này tự mình hiểu lấy nàng vẫn phải có, kia. Cũng chỉ có thể là một loại khác khả năng, Cố Nam biết Cố Đông đối nàng không quá giống nhau, muốn ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, lấy nàng trả thù Cố Đông. Dùng một nữ nhân trả thù một nam nhân khác không ngoài hai điểm, một cái là cướp đi nữ nhân này ái, làm nam nhân kia hối hận. Một cái khác chính là tra tấn nữ nhân này làm nam nhân kia thống khổ. Nếu là điểm thứ hai, kia xác thật không tốt lắm, nàng dị năng cấp bậc không Cố Nam cao, hơn nữa hắn tựa hồ còn có thể khống chế nàng dị năng. Sở Du Ninh tâm tư quay nhanh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định, tiên hạ thủ vi cường, làm hắn yêu nàng. Trên thực tế bởi vì gần nhất nhật tử quá trôi chảy, nàng đã có một đoạn thời gian không có thông đồng nam nhân, loại này du quan sinh tử thông đồng. Sở Du Ninh luôn luôn trầm ổn, đi theo Cố Nam đi vào ngoài thành sau, hắn nhân cơ hội nhảy xe, chờ đến những người đó đều đi hết lúc này mới biến trở về nguyên lai bộ dáng. Sở Du Ninh cũng thức thời, nàng thuận thế biến trở về nhân thân vẻ mặt đề phòng nhìn hắn oan có đầu nợ có chủ, ngươi bắt ta làm gì. Sở Du Ninh hiện tại không nghĩ chọc giận Cố Nam, nhưng thích hợp thử vẫn là cần thiết. Cố Nam đã không còn là đã từng đại nam hải. Trong mắt hắn ẩn ẩn chớp động cực đoan điên cuồng, nhưng lại bị mặt ngoài lạnh băng áp lực, thoạt nhìn tức nguy hiểm lại. Xinh đẹp. Hào đi, Sở Du Ninh cũng không biết chính mình có phải hay không bị Triệu Tiêm Tiêm lây bệnh, đều loại này lúc nàng thế nhưng còn ở suy xét Cố Nam có xinh đẹp hay không. Nhưng Cố Nam là thật sự thật xinh đẹp, có thể là khí chất đã xảy ra thay đổi quan hệ, hắn nhìn qua so trước kia càng hấp dẫn người. Mang theo thần bí nguy hiểm hơi thở, làm người nhịn không được tưởng tới gần hắn, hiểu biết hắn. Đương nhiên. Loại này nam hài hấp dẫn hẳn là tình thương của mẹ tràn lan nữ nhân, khẳng định không phải Sở Du Ninh như vậy. Cố Nam lẳng lặng nhìn chằm chằm Sở Du Ninh, dấu ở đáy mắt táo bạo ẩn ẩn kích động, hắn đột nhiên một phen bóp lấy Sở Du Ninh cổ, đừng cho là ta không biết là ngươi giúp đỡ Cố Đông tìm được ta. Sở Du Ninh thế nhưng không lời gì để nói. Hào đi, vậy ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta đâu? Giết ta. Sở Du Ninh thử đến, Cố Nam đương nhiên sẽ không giết nàng. Bằng không cũng sẽ không phế lớn như vậy kính nhi mang theo nàng một đường chạy ra tới, nhưng Sở Du Ninh vẫn là hỏi loại này nhược trí vấn đề, bởi vì nàng đến làm Cố Nam thả lỏng cảnh giác, làm hắn cảm thấy Cố Đông để ý nàng chỉ là bởi vì nàng xinh đẹp. Này rất cần thiết, bởi vì một cái đại ý nam nhân luôn là so một cái đề phòng nam nhân càng tốt công lược. Giết ngươi. Cố Nam lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên một đạo lánh mang kia nhiều không thú vị. Dứt lời, hắn tùy tay ở ven đường túm một cây nhánh cây. Ngay sau đó nhánh cây biến trường biến thô gắt gao đem Sở Du Ninh triển lên, theo nhánh cây bọc triển Sở Du Ninh thân thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành lớn bằng bàn tay. Sở Du Ninh kinh ngạc, ngươi vì cái gì có thể khống chế ta dị năng? Cố Nam lạnh lùng cười, lục giai biến hình dị năng thực dùng tốt. Chính là Ngụy Tử Hân dị năng chỉ có tứ giai. Sở Du Ninh vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Sở Du Ninh trang xuẩn sắc thật làm Cố Nam thả lỏng cảnh giác, ở kia phía trước, ta còn cắn nuốt một cái lục giai băng hệ dị năng giả. Chính là ca tiến sĩ chuẩn bị cho ngươi nghiên cứu băng hệ dị năng mạch lạc đồ thất bại phẩm. Sau đó hắn lại cắn nuốt Ngụy Tử Hân biến hình dị năng liền có được lục giai trình độ. Cố Nam được đến rốt cuộc là cái gì dị năng như vậy ngư bức? Cắn nuốt sao? Cố Nam bắt lấy Sở Du Ninh bàn tay, đại thân thể ta dị năng có thể cắn nuốt thế gian vạn vật. Cố Nam xác thật không thế nào thông minh bộ dáng, loại sự tình này có thể cùng người khác nói sao? Còn có thể là chính mình địch nhân. Hào đi. Trên đời này muôn hình muôn vẻ người rất nhiều, cũng không có khả năng các đều là chỉ số thông minh bạo biểu lục dĩ minh. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cắn nuốt thế gian vạn vật sao? Kia Cố Nam phía trước có phải hay không cắn nuốt cái gì thực nghiệm thiết bị, sau đó biến thành chúng nó, lúc này mới tránh thoát Cố Đông cùng ca tiến sĩ tầm mắt, sau đó ca tiến sĩ ở chợ đen bố trí phòng giải phẫu thời điểm đem hắn mang lên, hắn lúc này mới có cơ hội chạy ra tới. Từ hắn biến mất ngủ đông đến bây giờ, Cố Nam vẫn là có điều trưởng thành. Bằng không cũng sẽ không thành công chạy ra tới. Sở dĩ nói cho nàng này hết thảy, khả năng cho rằng nàng chỉ là Cố Đông cùng ca tiến sĩ ngoại vật, cho nên không cần quá để ý. Một cái khác đại khái chính là tưởng phát tiết. Rốt cuộc, Cố Nam còn trẻ, mặt thế trước chỉ là cao nhị hài tử, nếu là mặt thế không có tới lâm, hiện giờ cũng còn ở vào đại học. Hiện tại hắn đã trải qua nhiều như vậy, mặc kệ là nôn nóng vẫn là hận, hắn đều yêu cầu một cái phát tiết khẩu. Một khi đã như vậy, kia đây là Sở Du Ninh đột phá khẩu. Cố Nam biến thành một con tiêm đuôi vũ hiến, trên thế giới này nhanh nhất điều. Hắn ngậm khởi Sở Du Ninh đột nhiên hướng lên trời thượng phóng đi, tốc độ mau Sở Du Ninh cả người căng chặt, nàng sẽ không bị ngã chết đi. Cố Nam vẫn luôn hướng Bắc Phi, Sở Du Ninh hoài nghi hắn là phải về Phạm Tuyết Đông Bắc quê quán, nhưng hắn bay vài ngày sau lại hướng mặt đông bay đi. Sở Du Ninh có chút trầm mặc, hắn khả năng theo bản năng đem nơi đó trở thành chính mình ra, nhưng Phạm Tuyết đã chết, vẫn là bị hắn hại chết, hắn đã không có tư cách lại đi trở về. Nay thoạt nhìn rất đáng thương, nhưng Cố Nam nếu là bị đáng thương, kia ai lại tới đáng thương mặt thế trước thiện lương Cố Đông, đáng thương thê thảm Cố Mẫu đâu. Có thể là nghĩ tới Phạm Tuyết duyên cớ, Cố Nam quanh thân khí áp cứ thấp, thẳng đến một lần nghỉ ngơi thời điểm, Cố Nam chỉ vào phương đông nói bên kia có một cái ngục giam, mặt thế sau thành căn cứ. Dứt lời hắn quay đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, đột nhiên cười lạnh lên nghe nói bọn họ thực thích nữ nhân cùng tiểu hài tử, đã có thể dùng để chơi, đói bụng thời điểm còn có thể ăn. Nghe hắn như vậy vừa nói Sở Du Ninh cũng nhớ tới căn cứ này, đây là nàng cảm thấy nên diệt điển hình, lúc trước cũng ở tư liệu trọng điểm đánh dấu, Cố Nam nói như vậy. Là tính toán đem nàng ném tới kia đi sao? Sở Du Ninh biết Cố Nam đây là tưởng hù do nàng, nhưng nàng lại chảo một cái đã bắt được Cố Nam, vẻ mặt lo lắng nói vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Tận thế quyển sách này lúc ban đầu giả thiết không phải tiểu hát văn, chỉ là như vậy thế giới bối cảnh quá hắc ám trọng khẩu, địa phương khác cũng không thể phát, cho nên ấp ủ đã nhiều năm vẫn luôn không dám viết. Sau lại liền tới Po 18, ta hát viết không hảo rất nhiều người hẳn là đều phát hiện, bởi vì ta phía trước là viết thuần thanh thủy văn, viết hát cũng là không châu bắt chó đi cày không thể không viết. Bởi vì Po không biết hát cũng không ai xem. Bởi vì sẽ không viết, cũng chỉ có thể không đi tầm thường lộ tìm kiếm cái lạ. Ta chính là tưởng đem chính mình trong lòng cái kia mặt thế viết ra tới, rốt cuộc mấy năm đều không thể quên được giả thiết nếu là không viết ra tới ta sợ chính mình sẽ tiếc nuối. Quyển sách này cho tới bây giờ kiếm lời điểm nhi tiền, nhưng ta không thể bởi vì kiếm lời liền hủy phía trước giả thiết, như vậy đã thực xin lỗi chính mình, cũng thực xin lỗi những cái đó chân chính thích quyển sách này người. Bổn văn dự tính 500 chương. Khả năng cốt truyện xuất hiện ngoài ý muốn sẽ nhiều một chút nhì, nhưng tuyệt không sẽ vượt qua 600. Đương nhiên, cũng có thể xuất hiện ngoài ý muốn không đến 500 trường, nhưng ta tận lực không như vậy viết, rốt cuộc cốt truyện đã thử cáp xúc, lại lộng liền không có. Cho tới bây giờ đệ nhị bộ phận đã tiếp cận kết thúc, mà đệ tam bộ phận cũng thẩm thấu tiến vào một ít. Ta nếu có thể lại thêm càng gì, đại gia thực mau liền sẽ nhìn đến quyển sách này toàn cảnh. Cố Nam tuổi trẻ lớn lên còn nộn, chính yếu là xinh đẹp. Như vậy Nam Hải khẳng định thực được hoan nghênh. Sở Du Ninh vẻ mặt lo lắng, nhưng nói ra nói lại rất khó nghe, khi Cố Nam âm ngoan chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái hy vọng ngươi tâm thái có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống. Cố Nam nói căn cứ tên là tự do căn cứ, tên nghe đi lên rất chính năng lượng, nhưng là nó là thật sự tự do đến chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được. Vẫn là mặt thế lao nhạc dạo, cường giả vi tôn, nhưng chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi có thể tùy tâm sở dục giết chóc. Bao gồm những cái đó so ngươi cấp bậc thấp dị năng giả. Cho nên tự do căn cứ có cái thực phổ biến hiện tượng, cao giai dị năng giả đối đãi cấp thấp dị năng giả đều phi thường kiêu ngạo ngạo mạn, động một chút đánh chửi, cấp thấp dị năng giả đối cao giai dị năng giả, đó chính là một cái thuận theo liếm cẩu, ngươi làm hắn liếm ngươi đế dạy đều không có vấn đề. Căn cứ chính là một cái ngục giam, cao cao trên tường còn mang theo thông điện lưới sắt, đất chống thượng tất cả đều là phá lều trại, còn có ngồi xuống đất mà miên cấp thấp dị năng giả. Ở chỗ này ngục giam nhà tù là tốt nhất chỗ ở, tuy rằng hẹp hòi, nhưng cái gì đều có. Cố Nam cùng Sở Du Ninh bộ dạng xuất hiện ở chỗ này tự nhiên sẽ khiến cho hoành động, nhưng Cố Nam trên người có lục giai dị năng giả hơi thở, những cái đó cấp thấp dị năng giả thấy thế nhưng quỳ xuống một mảnh. Sở Du Ninh rất tò mò, bọn họ là như thế nào xác định người khác dị năng cao thấp. Nguyên lai đây là nhân loại xu lợi tị hại bản năng nổi lên tác dụng, trải qua 3 năm rèn luyện. Căn cứ này người thế nhưng bằng vào người khác trên người khí thế là có thể xác định đối phương dị năng cao thấp. Cố Nam đã đến giống như một nồi nhiệt du đổ một chén nước, thực mau, ngục giam lĩnh chủ liền xuất hiện. Nhìn đến kia trên mặt mang theo đao sẹo cao lớn lĩnh chủ, Sở Du Ninh theo bản năng chắn Cố Nam trước người, chắn xong sau không khỏi cứng đờ, quay đầu lại nhìn Cố Nam liếc mắt một cái, theo sau xấu hổ trốn đến hắn phía sau. Cố Nam bước chân hơi đốn, lạnh lùng nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, nhưng Sở Du Ninh lại chột dạ rời đi ánh mắt. Đối phó trải qua quá bị thương nam nhân, liền phải từ nhỏ ân ơn huệ nhỏ bé bắt đầu, bởi vì đại ân đại đức chỉ biết kích khởi đối phương để phòng cùng chán ghét. mà những cái đó nhìn như không biết lượng sức, lại phát ra từ thiệt tình ơn huệ nhỏ, lại là nhất có thể xúc động loại người này nội tâm phương thức, tuy rằng hiệu quả chậm điểm nhi, nhưng tương đối dùng tốt. Mặt thèo tầm mắt vẫn luôn ở Sở Du Ninh trên người, không chỉ hắn, tất cả mọi người đang xem nàng, cứ việc bên người nàng có một cái lục giai dị năng giả, nhưng ai cũng khống chế không được hai mắt của mình. Mọi người xem Sở Du Ninh thời điểm, Cố Nam cũng không có phản ứng, Đao Xẻo Nam vừa thấy, ánh mắt không khỏi chợt lóe không biết khách quý Quang Lâm không có từ xa tiếp đón, tại hạ Đao Xẻo Cường, không biết vị này Đao Xẻo Cường ý đồ dẫn đường Cố Nam làm tự giới thiệu. Nhưng Cố Nam cũng không có trả lời ta muốn tại đây trụ một đoạn nhật tử, cho ta an bài hai cái phòng. Đao Xẻo Cường đầu tiên là dừng một chút, theo sau cười nói nơi đó mặt thỉnh. Hắn xoay người dẫn đường thời điểm lại quét Sở Du Ninh liếc mắt một cái, theo sau cho hắn bên người người xử cái nhan sắc. Người nọ nhận được ý bảo vội vàng sắc mê mê nhìn về phía Sở Du Ninh, theo sau hướng về phía nàng thổi cái huýt sáo. Hiu. Sở Du Ninh sợ tới mức co rúm lại một chút, vội vàng đuổi kịp Cố Nam bước chân. Đao Xẻo Cường nhân cơ hội nhìn Cố Nam liếc mắt một cái, phát hiện hắn cũng không có phản ứng. Sở Du Ninh cũng âm thầm quét Đao Xẻo Cường liếc mắt một cái, gia hỏa này đối nàng nổi lên sát tâm, đang ở thử Cố Nam phản ứng. Nếu Cố Nam thật muốn trả thù Cố Đông, rất có khả năng sẽ tùy ý những người này đối nàng muốn làm gì thì làm. Sở Du Ninh đơn giản nhìn hạ, Đao Xẻo Cường là ngũ giai trung kỳ, những người khác tốt nhất là mấy cái ngũ giai lúc đầu, dư lại cùng nàng giống nhau đều là tứ giai. Nhưng Sở Du Ninh thân mang nước lửa hai cái dị năng đồ, nếu là đua một chút, cũng có ngũ giai thực lực, cho nên an toàn hẳn là không phải quá lớn vấn đề, còn có. Tính tính thời gian, Diệp Thần cũng nên sắp đuổi theo đi. Cho nên, nàng có thể an tâm công lược Cố Nam. Đao Xẻo Cường cho bọn hắn chuẩn bị hai gian rửa gần nhà tù, Cố Nam ở bên trong, Sở Du Ninh ở bên ngoài. Sở Du Ninh cách vách chính là Đao Xẻo Cường phòng, này lại là một loại khác thử. Nếu Cố Nam để ý Sở Du Ninh, tất nhiên sẽ không làm nàng dựa nam nhân khác thân cận quá. Nhưng Cố Nam chỉ là liếc mắt một cái, theo sau vào chính mình phòng đóng cửa lại, ở giữa. Sở Du Ninh còn đứng ở trên hành lang chưa đi đến phòng. Này không thèm để ý thái độ liền có chút quá mức rõ ràng. Đao Xẻo Nam nhìn Sở Du Ninh, nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt phát ra sắc dục, có vẻ kia trường có chứa đao xẻo mặt là như vậy dữ tợn khủng bố. Sở Du Ninh lại không sợ hãi, lanh trào nhìn Đao Xẻo Nam liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái phảng phất đang xem một cái người chết. Đao Xẻo Nam trên mặt tươi cười đột nhiên vừa thu lại, trong mắt hiện lên một mặt đề phòng. Sở Du Ninh lại không để ý tới hắn, mở cửa liền vào nhà. Nếu là thao tác thích đáng, Sở Du Ninh đối thượng tự do căn cứ người cũng có một trận chiến chi lực, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng không thể ra tay, rốt cuộc thắng lợi tỷ lệ không phải 100%, cho nên lần này chỉ có thể dùng trí thắng được. Nếu hải thú buông xuống, kia có thực lực thế lực hiện tại liền sẽ bắt tay rồi đến vùng duyên hải tới, tự do căn cứ cùng tiếp tục hướng Nam Hải Ninh căn cứ đều là tương đối quan trọng pháo đài, sớm muộn gì có người sẽ đến gồm thâu nơi này, nếu vận khí tốt nói không chừng có thể gặp phải Cố Đông. Cho nên Sở Du Ninh chỉ cần kéo dài tới có người lại đây thì tốt rồi. Nhân mặt thế tin tức bế tắc, tự do căn cứ người căn bản không biết chính mình sắp thai vạ đến nơi, mà Cố Nam vẫn luôn tránh ở phòng thí nghiệm, cũng không biết hiện tại tình thế, cho nên mặc kệ bọn họ muốn làm gì, Sở Du Ninh đều thực bình tĩnh. Đương Sở Du Ninh nghe được chính mình cửa phòng bị mở ra khi, nàng đột nhiên ngồi dậy, nam nhân sắc tâm. Thật đúng là một cái thần kỳ đồ vật, mặc dù Đao Xẻo Cường trong lòng bất an, nhưng vẫn là không chịu nổi Sở Du Ninh sắc đẹp dụ hoặc. Đao Xẻo Cường trở lại phòng cái gáy tử tất cả đều là Sở Du Ninh bộ dáng, phía dưới kia chơi ứng nhi ngạnh đều phải tạc, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống sờ soạng lại đây. Mặt thế 3 năm Đao Xẻo Cường nhiều lần sinh tử, thật tới rồi kia phân thượng hắn cũng hoàn toàn không sợ chết. Hắn chưa bao giờ gặp qua Sở Du Ninh như vậy mỹ nhân, nếu là có thể nếm thượng một nếm cho dù chết lại như thế nào, không phải nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu sao. Sở Du Ninh xuyên thấu qua ánh trăng nhìn cửa cao lớn thân ảnh hơi hơi nheo nheo mắt người không nên tới. Đao Xẻo Cường bước chân hơi hơi một đốn, nữ nhân này quá bình tĩnh, bình tĩnh làm Đao Xẻo Cường trong lòng dâng lên một tia chần chờ. Nhưng, tới cũng tới rồi, có thể nào tay không mà về ta đến xem ngươi còn thiếu cái gì không? Ngoài miệng nói như vậy, trên tay động tác lại không chần chờ, cùng cụp một chút đóng lại cửa phòng cũng thượng khóa. Suy! Sở Du Ninh cười lạnh một tiếng, theo sau trước người sáng lên hai cái quan điểm. Là cao áp xúc băng hỏa hai loại dị năng. Đao Xẻo Cường ánh mắt đột nhiên co rụt lại băng hỏa song hệ dị năng. Chuyện này không có khả năng. Băng hỏa dị năng là tương khắc, mà nhân loại liền tính tiến hóa thành dị năng giả cũng chỉ là huyết nhục chi thân, thân thể căn bản dung không dưới này hai loại dị năng. Hơn nữa xem kia hơi thở, này hai loại dị năng thế nhưng đều có tứ giai trung kỳ thực lực, sao có thể? Đối người thường tới nói đương nhiên không có khả năng, nhưng ta lại như thế nào là người thường? Sở Du Ninh ngạo mạn cười, nếu là đánh bừa, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nam nhân ở làm tình thời điểm là yếu ớt nhất, chỉ cần ta khống chế hảo thời cơ, một kích giết chết ngươi cũng không phải việc khó. Đao Sẹo Cường sắc mặt đột nhiên biến đổi, bị sát dục choáng váng đầu óc thời điểm tự nhiên cảm thấy chính mình không sợ chết, nhưng thoáng bình tĩnh lại, có thể tồn tại ai lại muốn chết. Nếu tiểu thư không có khác yêu cầu, vậy sớm một chút nghỉ ngơi. Nói, Đao Sẹo Cường mở cửa, mặt hướng tới Sở Du Ninh vẻ mặt phòng bị rời khỏi phòng. Ngày hôm sau Đao Sẹo Cường mời Sở Du Ninh cùng Cố Nam ăn cơm, thỉnh người ăn cơm loại sự tình này, ở mặt thế trước thực tầm thường, ở kinh thành căn cứ cũng không hiếm thấy, nhưng ở bên ngoài căn cứ, kia thật là rất lớn mặt mũi. Đao Sẹo Cường chuẩn bị ra nước cá đồ hộp, thịt kho tàu đồ hộp, còn có trái cây đồ hộp, món chính là mì ăn liền, này ở mặt thế tới nói là phi thường phong phú món ngon. Ăn cơm địa điểm rất có ý tứ, liền ở nhà tù lầu 2, từ hai cái phòng đả thông bố trí thành nhà ăn. Đao Sẹo Cường ngó Sở Du Ninh liếc mắt một cái, theo sau mặt hướng Cố Nam đồ ăn đơn sơ, cho nên ta vì nhị vị chuẩn bị hứng thú còn lại tiết mục. Nói hắn dùng sức vô vô tay. Sở Du Ninh cùng Cố Nam theo Đao Sẹo Cường tầm mắt hướng lầu một nhìn lại, đồng nhiên đại cửa sắt một vang, mấy cái thô tráng đại hán đè nặng một đống nữ nhân cùng tiểu hài tử đi đến. Bọn họ quần áo tả tơi, trên da thịt mang theo đủ loại khả nghi dấu vết, ngay cả những cái đó hài tử đều không ngoại lệ. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, đây là... Đao Sẹo Cường nhìn đến Sở Du Ninh biến sắc mặt trong lòng thoải mái không ít, ngày hôm qua hắn trở về càng nghĩ càng nín thở, hắn một đại nam nhân thế nhưng bị một nữ nhân dọa tới rồi. Chúng ta có thể một bên ăn cơm, một bên xem đàn về biểu diễn. Đao Sẹo Cường mắt hàm ác ý nói. Sở Du Ninh mím môi lạnh lùng nói không cần thiết. Nhưng Đao Sẹo Cường lại không thèm để ý. Hắn du nhàn chụp tam xuống tay bắt đầu đi. Sở Du Ninh khí hơi kém động thủ, nhưng nghĩ đến Cố Nam ý đồ nàng vẫn là nhịn xuống. Nàng nhàn nhạt liếc Đao Sẹo Cường liếc mắt một cái, theo sau châm chọc cười, hà tất để ý loại này sống không được mấy ngày người. Sở Du Ninh không thích cảnh tượng như vậy, nhưng ở chính mình năng lực không đủ dưới tình huống, nàng cũng sẽ không ngu xuẩn đem chính mình xả đi vào. Theo một tiếng thét chói tai vang lên, Đao Sẹo Cường trong miệng thịnh yến xem như chính thức bắt đầu rồi. Sở Du Ninh nhấp môi nhìn thoáng qua, trường hợp như vậy ở mặt thế chúng tùy ý có thể thấy được, nữ nhân, hài tử. Nàng thậm chí còn thấy được mấy cái gầy yếu đơn bạc nam nhân. Nhìn những cái đó dị năng giả dữ tợn đáng ghê tởm sắc mặt, nhìn những cái đó kẻ yếu tuyệt vọng bất lực khóc đều, Sở Du Ninh rõ ràng chính xác cảm nhận được mặt thế tàn khốc. Đúng vậy, nàng một đường đi tới tuy rằng gian nan, nhưng cùng mặt khác kẻ yếu so sánh với, đã xem như may mắn, ít nhất. Nàng không có lưu lạc đến trước mắt loại tình trạng này. Dừng tay. Đồng nhiên, một cái quen thuộc sợ hãi giống tiếng vang lên, Sở Du Ninh vội vàng quay đầu nhìn lại, thế nhưng thấy được một hình bóng quen thuộc. Sở Du Ninh đằng một chút đứng lên, Lý Nhiên. Nàng không phải cùng Lôi Dịch ở kinh thành sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, nhìn đến nàng rách nát quần áo, cùng trên người ái mộ dấu vết. Sở Du Ninh không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Đao Sẹo Cường ánh mắt đột nhiên chợt lóe, như thế nào? Tiểu thư nhận thức nữ nhân kia. Sở Du Ninh không có trả lời Đao Sẹo Cường nói, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhiên. Lý Nhiên là cùng Lôi Dịch cùng nhau tới sao? Tự do căn cứ là Tưởng Thanh Vũ mục tiêu. Không đối. Lôi Dịch hiện tại lớn nhất nhiệm vụ là hồi chiến Lôi căn cứ giải quyết chế dược vấn đề, kia. Lý Nhiên như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng là chính mình tới. Ngươi biết nữ nhân kia là ai sao? Sở Du Ninh lạnh lùng nói, đó là chiến Lôi căn cứ thiếu phu nhân. Đao Sẹo Nam nghe được Sở Du Ninh nói lại không sợ hãi, kia lại như thế nào? Tới rồi ta tự do căn cứ nữ nhân, liền đều là nữ nhân của ta, ta nguyện ý như thế nào liền như thế nào. Nói hắn tham lam nhìn Sở Du Ninh, lời này thực rõ ràng là nói cho Sở Du Ninh nghe. Đao Sẹo Nam tối hôm qua nghĩ kỹ rồi, hắn một người chơi nguy hiểm, vậy nhiều kêu lên vài người, đàn phê mà thôi, lại không phải chưa từng chơi. Liền không tin nữ nhân này có thể vẫn luôn như vậy kiêu ngạo đi xuống. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia lanh mang, đối thượng Đao Sẹo Nam tầm mắt cũng không sợ hãi, nàng biết nàng không thể sợ hãi, bằng không. Phía dưới những người đó chính là nàng tương lai. Thấy Sở Du Ninh như thế, Đao Sẹo Nam ánh mắt hơi hơi trầm xuống, nàng quá bình tĩnh làm hắn cảm thấy nàng cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, chẳng lẽ nữ nhân này còn có cái gì đòn sát thủ? Đã có thể ở Đao Sẹo Nam trần chờ thời điểm, Lý Nhiên đột nhiên khóc kêu các ngươi đi bắt nàng, nàng là cực phẩm biến hình nữ, tưởng biến cái gì liền biến cái gì, các ngươi thích chơi ấu nữ làm nàng biến thì tốt rồi, vài tuổi cũng không có vấn đề gì. Sở Du Ninh đột nhiên cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn về phía Lý Nhiên. Lúc này Lý Nhiên đầy mặt nước mắt che ở mấy cái tiểu hài tử trước mặt, khóc giống thất thanh khẩn cầu. Bọn họ lại gầy lại tiểu, nói không chừng không chờ các ngươi tận hứng liền đã chết, có cái gì hảo ngoạn. Các ngươi cả đời cũng chưa gặp qua biến hình nữ đi. Tốt như vậy cơ hội sao lại có thể buông tha. Lý Nhiên không dám nhìn Sở Du Ninh, nhưng này đó hài tử nếu rơi xuống bọn họ trong tay, nào còn có mệnh ở. Nàng đã không ngừng một lần nhìn đến bị những cái đó đùa chết người cuối cùng lại bị đưa lên bàn ăn, nàng. Rốt cuộc không chịu nổi tiếp theo. Sở Du Ninh nhìn nhìn giống như điên cuồng Lý Nhiên, tầm mắt không tự chủ được rơi xuống tránh ở nàng phía sau, ánh mắt lỗ trống hài tử trên người, cuối cùng nàng trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Du Ninh quay đầu đối thượng đao xẻo cường tham lam đến sáng lên tầm mắt. Nàng đột nhiên cười nhạo một tiếng, theo sau làm cho mọi người mặt biến thành người mặc công chúa váy tiểu nữ hài. Sở Du Ninh ở mọi người kinh diễm trong tầm mắt rôi tay cầm lấy chiếc đũa, ưu nhã an khởi trên bàn đồ hộp. Không nói ta thật đúng là không phát hiện, cùng bọn họ so sánh với, ta xác thật cũng đủ tươi mới nhiều nước. Sở Du Ninh lần trước biến thành hài tử vẫn là cùng Lục Dĩ Minh chơi tình thú, mà lần này, nàng phảng phất cảm thụ không đến bốn phía lệnh người buồn nôn tầm mắt, chỉ là nhìn đao xẻo cường chơi có thể, nhưng ta không nghĩ lại nhìn thấy này lệnh người ghê tởm trường hợp. Sở Du Ninh môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng xinh đẹp, tự nhiên không phải những cái đó đói chỉ còn da bọc xương, lại xú lại xấu người có thể so. Đao xẻo cường nhìn chằm chằm Sở Du Ninh liền đôi mắt đều luyến tiếc chớp, hắn phất phất tay đều dẫn đi. Đừng ô uế Đao xẻo cường ý bảo hướng Sở Du Ninh điểm điểm cằm. Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười bị họ sở. Đao xẻo cường cười đừng ô uế Sở tiểu thư mắt. Đối mặt này hết thể Lý Nhiên lại ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Sở Du Ninh thế nhưng sẽ phối hợp nàng. Sở Du Ninh liền không hận nàng sao? Nhưng hiện tại không phải nàng nghĩ nhiều thời điểm, nàng nhất định phải đem này mấy cái hài tử cứu ra đi, vì này đó nàng có thể hy sinh hết thảy. Bị hy sinh Sở Du Ninh vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở nơi đó, Đao Xẻo Nam lại nhìn Cố Nam liếc mắt một cái, nhưng hắn như cũ cái gì cũng chưa nói. Đao Xẻo Nam rốt cuộc kiên tâm, hắn để lại mấy cái cấp bậc tương đối cao dị năng giả, lúc này mới thong thả ung dung ăn xong rồi cơm. Nhưng hắn trên mặt chấn định, run rẩy tay cùng ăn mấy khẩu liền nhịn không được xem Sở Du Ninh liếc mắt một cái bộ dáng bại lộ hắn nội tâm hưng phấn. Đây chính là trong truyền thuyết biến hình nữ A, chắc không được như vậy xinh đẹp. Nghĩ đến chính mình sinh thời còn có thể hưởng thụ đến như vậy vưu vật, Đao Xẻo Cường hưng phấn đều phải nổ mạnh. Lúc này Cố Nam gắt gao nhấp môi, nhạt như nước ốc ăn mì ăn liền, hắn trước mắt không khỏi hiện lên Sở Du Ninh theo bản năng che ở hắn trước người kia một màn. Hắn thật sự muốn xem những người này luân gian nàng sao. Cố Nam tâm ẩn ẩn run rẩy. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, nhưng Sở Du Ninh là thật sự bình tĩnh làm hắn đầu góc trống rỗng. Mà khi hắn nghĩ đến Phạm Tuyết chết thảm, nghĩ đến Cố Đông ngoan độc, Cố Nam tâm điệu lại ngạnh lên, bị luân gian mà thôi, Phạm Tuyết chính là đã chết. Như vậy đơn thuần cô nương, liền như vậy đã chết. Sở Du Ninh ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Đao Xẻo Cường liếc mắt một cái, theo sau lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Đao Xẻo Cường nguyên danh Triệu Cường, 10 năm trước từng nhân tụ chúng ẩu đả chí người khác tử vong bỏ tù. Bị phán ở tù trung thân, cướp đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Đao Xẻo Cường không nghĩ tới Sở Du Ninh sẽ nói như vậy một phen lời nói, tươi cười dần dần từ trên mặt biến mất, lạnh lùng nhìn Sở Du Ninh. Sở Du Ninh lại để ý, một bên ưu nhã ăn mì, một bên tiếp tục nói mà thế tiến đến khi nhóm đầu tiên đạt được hỏa hệ dị năng trưởng thành tốc độ mau, xuống tay tàn nhẫn, không chỉ có ở mặt thế lúc đầu bảo vệ tánh mạng còn nhận lấy một đám ngưu tầm ngưu, mã tầm mã huynh đệ. Đao Xẻo Cường hơi hơi nheo lại đôi mắt người biết đến không ít. Nếu phía trước Đao Xẻo Cường còn bởi vì sắc đẹp không có suy xét quá nhiều, nhưng đương Sở Du Ninh đem chuyện của hắn nói ra sau, hắn liền không thể không nghĩ nhiều, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Nàng vì cái gì biết chuyện của hắn? Bọn họ đến từ từ căn cứ mục đích là cái gì? Sở Du Ninh cười cười còn hành đi, nên biết đến, không nên biết đến đều biết một ít. Nói tới đây, Sở Du Ninh ánh mắt vừa chuyển, khoe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười ta còn biết. Ngươi bỏ tù sau lão phụ lão mẫu bị tức chết, lão bà còn cùng ngươi ly hôn. Cho nên bỏ tù nhiều năm như vậy, đều không có người tới xem qua ngươi. Phanh. Đao Xẻo Cường một quyền tạp đến trên bàn, tức giận nhìn Sở Du Ninh nếu không muốn chết quá khó coi, ngươi liền cho ta đem miệng nhắm lại. Sở Du Ninh nghe thấy hắn uy hiếp nhướng mày, cái bàn hỏng rồi, cơm cũng không đến ăn, nàng đem trong tay chiếc đũa biến thành một cái trắng tinh khăn tay xoa xoa miệng, theo sau đem khăn tay ném tới trên mặt đất, khăn tay rơi xuống đất lại biến trở về chiếc đũa. Ngươi khả năng còn không biết, ngươi bị bắt lại thời điểm, lão bà ngươi cha ra mang thai, cùng ngươi ly hôn sau vì ngươi sinh một cái nữ hài. Đao Xẻo Cường đằng một tiếng đứng lên không có khả năng. Sở Du Ninh lại trào phúng cười ta cũng cảm thấy không có khả năng, ngươi loại người này như thế nào xứng có hài tử, nhưng sự thật chính là như thế, lão bà ngươi cùng ngươi ly hôn sau không có tái giá, một người ở đầu phố rửa bán bánh bao nuôi sống hài tử. Đao xẻo cứng ngốc, mang theo vết xẻo mặt thoạt nhìn như cũ như vậy xấu xí không có khả năng nhưng hắn vẫn là không thể tin được. Sở Du Ninh nhìn Đao xẻo cường như vậy ánh mắt hơi hơi chợt lóe, theo sau bình tĩnh tiếp tục nói ngươi nữ nhi trưởng đến 7 tuổi thời điểm tận thế tới, nàng cùng lão bà ngươi đều không có biến thành tăng thi, nhưng cũng không có thể thức tỉnh dị năng. Mặt thế chung một đôi bình thường mẹ con Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Đao xẻo nam nghĩ đến kia một màn, sắc mặt tức khắc trắng bệnh một mảnh, trong miệng hắn như cũ nói không có khả năng, nhưng là hỏng mất biểu tình tiệm hiện. Đông nhiên hắn giống như nghĩ tới cái gì, chảo một cái đã bắt được Sở Du Ninh bả vai các nàng ở đâu. Ngươi mau nói cho ta biết bọn họ ở đâu. Tiến ngục giam tiền nhân người đều hâm mộ hắn có cái ôn nhu hảo lão bà, nề hà chính mình cùng anh em uống lên điểm nhi rượu. Trong đó một cái anh em cùng người nổi lên xung đột bị đánh, là trong xương cốt tâm huyết, cũng là cồn tác dụng, bọn họ vài người vây quanh đi lên đem người kia đánh chết, bọn họ không phải cố ý đánh chết hắn, chính là uống nhiều quá, quyền cước không có mắt. Rượu sau khi tỉnh lại hắn liền hối hận, chính là đã chậm. Tuyên án ngày đó không ai tới đưa hắn, hắn mang theo còng tay ở trong đám người tìm đã lâu, hắn cho rằng người trong nhà cảm thấy hắn mất mặt đã không cần hắn, hắn âu yếm lao bà cũng không cần hắn. Sở Du Ninh cũng không để ý trên cổ tay, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, bên trong tất cả đều là hờ hững. Triệu Cương Sở Du Ninh sâu kín gọi vào ngươi nghe nói qua người đang làm trời đang xem sao. Ngươi biết cái gì kêu ác giả ác báo sao? Đao xẻo cường ánh mắt đột nhiên chợt lóe ngươi có ý tứ gì? Sở Du Ninh trầm mặc một lát ngươi cùng các huynh đệ bắt lấy ngục giam sau, lấy ngục giam vi căn cơ bắt đầu bốn phía cướp đoạt vật tư còn chưa tính, các ngươi còn cướp đoạt nữ nhân cùng hài tử. Đao xẻo cường sửng sốt một chút, tựa hồ không phản ứng lại đây Sở Du Ninh là có ý tứ gì, ngay sau đó hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một phen đẩy ra Sở Du Ninh về phía sau lui hai bước không. Không có khả năng. Sở Du Ninh lại cười, tươi cười là như vậy sạch sẽ tốt đẹp bởi vì biết ngục giam thành căn cứ, lao bà ngươi liền mang theo hải tử đi theo đảo vong người một đường tới đến cậy nhờ ngươi, đáng tiếc, ở trên đường đã bị ngươi các huynh đệ chơi đã chết, cuối cùng còn ném cho tang thi vì bọn họ thắng được chạy trốn cơ hội. Đến nỗi ngươi nữ nhi. Sở Du Ninh lộ ra một cái tà ác tươi cười ngươi hẳn là gặp qua mới đúng rồi, liền ở các ngươi nhóm đầu tiên đùa chết những cái đó trong bọn trẻ. Cuối cùng còn vào ngươi bụng đâu. Thúc thúc Sở Du Ninh cố tình thiên chân tò mò chớp chớp mắt ngươi nữ nhi thì tan ngon sao, huyết hảo uống sao. Không. Đao xẻo cường điên rồi dường như giống to. Sở Du Ninh lại nhàn nhạt vung tay lên nhớ không lầm nói, ngươi này đó huynh đệ đều có phân đi. Chậc chậc chậc. Thật là hảo huynh đệ đâu. A. Đao xẻo cường theo bản năng theo Sở Du Ninh tay nhìn về phía hắn những cái đó huynh đệ, thấy bọn họ một đám đều hoảng sợ nhìn chính mình đầu góc cong một chút. Hắn hô hấp dồn dập, hai mắt bạo đột, đột nhiên giống lớn một tiếng ta giết các ngươi. Nói đột nhiên hướng những người đó phóng đi. Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh thối lui đến góc, lẳng lặng thưởng thức trước mắt trận này nàng tự mình an bài hứng thú còn lại tiết mục, này, mới có thể xưng là xuất sắc. Hào đi, Sở Du Ninh thừa nhận nàng nói dối. Trên thực tế Đao xẻo cường lao bà cũng không có mang thai, ly hôn 2 năm sau liền tái hôn, mặt thế bắt đầu cùng hắn trượng phu song song biến thành tăng thi, còn cắn chết thật nhiều hàng xóm. Đến nỗi một giới lĩnh chủ thế nhưng sẽ tin tưởng như vậy lời nói dối. Đó là bởi vì phía trước kia bộ phận đều là nói thật, cũng bởi vì Đao xẻo cường vẫn luôn đối người nhà vứt bỏ canh cánh trong lòng. Chỉ cần là người, sẽ có nhược điểm, đoàn xem ngươi có thể hay không nhận thấy được, lại muốn như thế nào lợi dụng. Trước mắt trường hợp thập phần náo nhiệt. Đao xẻo cường quyết tâm muốn hạ tử thủ, những người đó ngay từ đầu còn xin tha, nhưng đều là mạt thế lăn lê bò lết sống sót, như thế nào chịu bị động bị đánh, dù sao đều là muốn chết, vậy liều chết bác một bác. Liên ở Sở Du Ninh xem mùi ngon khi, Cố Nam một phen từ phía sau thít chặt Sở Du Ninh cổ, Sở Du Ninh hoảng sợ, vội vàng muốn động thủ, nhưng dị năng lại thứ mất đi không chế. Cố Nam đến vô dụng bao lớn sức lực, chính là như vậy kéo nàng trở về hắn phòng. Trở về phòng lo toan Nam một tay đem Sở Du Ninh đẩy đến trên mặt đất, lạnh lùng nhìn nàng xem ra là ta coi thường ngươi. Sở Du Ninh cũng không hoảng hốt, liền như vậy ngồi dưới đất bình tĩnh sửa sang lại chính mình váy. Đúng lúc này, chung quanh cảnh tượng thay đổi, thế nhưng biến thành một cái hang động đá vôi rất lớn, trống trải mang theo hồi âm, nhưng bốn phía thạch nhũ lại là ngăm đen tỏa sáng. Sở Du Ninh kinh ngạc nhìn đây là. Cố Nam lạnh lùng cười hai ngày này ta vẫn luôn ở nghiên cứu cái này biến hình dị năng, đừng nói. Thật đúng là cái bà bối. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, cao giai biến hình dị năng như vậy như bước sao. Liên hoàn cảnh đều có thể thay đổi, nếu nàng có loại năng lực này, mượn địa thế lấy một địch 100 đều không hề là vấn đề. Đồng nhiên, Sở Du Ninh phía sau dâng lên một cái thật lớn màu đen giá chữ thập, Cố Nam đem Sở Du Ninh nắm lên ấn ở giá chữ thập thượng, hai điều thô nặng màu đen xiềng xích từ nằm ngang hai bên đem Sở Du Ninh cánh tay trên lên, đem nàng giống giật giống nhau chặt chẽ cột vào giá chữ thập thượng. Sở Du Ninh lẳng lặng mà nhìn Cố Nam, xem Cố Nam động tác không khỏi một đốn, theo sau hắn quay đầu thối lui, bốn cái kỳ quái tiểu kim loại cầu đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Sở Du Ninh đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đây là ca tiến sĩ chế tác trí năng kim loại cả mạ giác. Sở Du Ninh phi thường xác định bọn họ rời đi thời điểm Cố Nam trừ bỏ nàng cái gì cũng không mang, kia này mấy cái cả mạ giác. Không phải là Cố Nam dùng biến hình dị năng biến đi. Chuyện này không có khả năng. Mặc dù cao giai biến hình dị năng lại lợi hại, cũng không có khả năng biến ra như vậy tinh vi dụng cụ, này không khoa học. Sở Du Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ Cố Nam dị năng đủ loại, phát hiện hắn dị năng nơi trốn lộ ra quỷ dị, cho nên hắn dị năng không nàng tưởng đơn giản như vậy. Ngươi dị năng rốt cuộc sao lại thế này? Sở Du Ninh nhịn không được hỏi, hoàn toàn đã quên chính mình tình cảnh. Cố Nam nhìn Sở Du Ninh cười lạnh, hắn buồn không tính toán nói cho nàng, nhưng là hắn đấy mắt hiện lên một đạo lanh quang, lần này qua đi nàng cũng không có tồn tại tất yếu, nói cho nàng thì đã sao. Sở Du Ninh tự nhiên không sai quá Cố Nam kia một khắc ý tưởng. Nàng phía sau lưng căng thẳng, nhưng mãnh liệt lòng hiếu kỳ làm nàng tạm thời xem nhẹ chính mình tình cảnh. Cố Nam lạnh lùng cười, này đều phải cảm tạ ca tiến sĩ cùng ngươi. Nguyên lai, Cố Nam dị năng bị phế, nhưng cường đại hận ý cùng cầu sinh dục làm thân thể hắn đột nhiên đã xảy ra kỳ quái biến hóa, hắn thế nhưng biến thành một cổ vô hình năng lượng. Sở Du Ninh cùng ca tiến sĩ lúc ấy hoài nghi hắn thức tỉnh rồi tân dị năng, có phải thế không? Hắn biến mất thời điểm cũng không có thức tỉnh dị năng, nhưng ngay lúc đó trạng thái lại là đang ở thức tỉnh. Đây là một cái cực kỳ thông thả quy quá trình, liền Cố Nam cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Cố Nam phát hiện hắn thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động xem xét ca tiến sĩ sở hữu thực nghiệm ký lục, không biết có phải hay không vận mệnh chú định đều có thiên định, hắn thế nhưng tiến hóa ra thần chi mắt. Cái gọi là thần chi mắt chính là hắn đôi mắt có thể nhìn thấu vật chất bản thân, mặc kệ là người vẫn là vật, tựa như tinh vi máy giả quét giống nhau. Đương nhiên, thần chi mắt cũng chính là một cái tên, cũng không phải thật sự có thần tồn tại. Vốn dĩ này cũng không có gì, có thể nhìn thấu hết thể mà thôi, cũng không có gì cùng lắm thì, nhưng, này liền không thể không nhắc tới Lý tiến sĩ dị năng rời đi. Lúc ấy ca tiến sĩ thường xuyên nghiên cứu cái này kỹ thuật, trong máy tính cũng có hắn tu chỉnh sau tư liệu. Cố Nam chính là ở xem xét tư liệu cùng dùng thần chi mắt quan sát ca tiến sĩ giải phẫu quá trình thời điểm thức tỉnh rồi cái thứ hai dị năng đoạt lấy. Cái này dị năng liền ngữ bức, dị năng rời đi giải phẫu có thể rời đi dị năng. Nhưng rốt cuộc không phải người kêu bản thân thức tỉnh dị năng, phù hợp độ vẫn là có chút vấn đề, cho nên giải phẫu sau có thể phù hợp tới trình độ nào liền không nhất định, có lẽ cấp bậc hạ thấp, có lẽ cấp bậc giam cầm, cả đời vô pháp tiến giai, cũng có khả năng tiến giai khó khăn biến đại. Nhưng Cố Nam đoạt lấy ở thần chi mắt dưới sự trợ giúp liền tương đương với một cái hoàn mỹ nhất nhổ trồng giải phẫu, không chỉ có thể hoàn mỹ được đến đối phương năng lực, còn có thể thích hợp tiến hành ưu hóa. Nhưng lợi hại như vậy dị năng cũng có cực hạn, nó mỗi nhất giai chỉ có thể đoạt lấy một lần, mỗi hai giai chi gian lại cách lệch trời. Cũng may Cố Nam vừa cảm giác tỉnh chính là nhị giai, hắn trước liều chết đoạt lấy cái kia lục giai băng hệ dị năng giả, nhưng cũng bởi vì đối phương dị năng quá cường đại, hắn thân bị trọng thương hơi kém đã chết. Cũng may hắn cầu sinh dục đủ cường, lại lay lắt thèm xuyên còn sống. Cuối cùng hắn nhờ họa được phúc, lên tới tam giai lúc đầu. Vì có thể chạy đi, hắn lãng phí một lần chân quý đoạt lấy cơ hội, đoạt lấy một cái ống nghiệm phần tử hình thái, cuối cùng trở thành cái kia ống nghiệm, lại trùng hợp bị ca tiến sĩ đưa tới phòng giải phẫu. Ngay lúc đó tình huống cũng là xảo, Cố Nam trên người còn mang theo thương, nếu là cùng ca tiến sĩ cứng đối cứng kia không thể nghi ngờ là tìm chết. Nhưng xảo chính là Ngụy Tử Vi nổ trồng biến hình dị năng sau đại gia đem lực chú ý đều đặt ở Ngụy Tử Hân trên người, cho nên cho Cố Nam cơ hội. Cố Nam không chỉ có đoạt lấy biến hình dị năng, còn thuận thế đoạt lấy nàng sinh mệnh lực, vừa lúc trị hết trên người thương thế, đồng thời cũng đem Ngụy Tử Vi hút thành một cái đầy người nếp vốn lao nhân, bất quá lúc ấy Sở Du Ninh cũng không có chú ý tới. Sở Du Ninh khiếp sợ nhìn Cố Nam, cho nên nói, cũng không phải cao giai biến hình dị năng lợi hại, mà là Cố Nam này một bộ tổ hợp dị năng quá nghịch thiên. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, người mang như vậy tổ hợp dị năng lại một lòng hận Cố Đông. Cố Đông thật rơi xuống trong tay của hắn còn có cái được chứ. Sở Du Ninh hơi hơi nhấp khởi môi, chưa bao giờ có giống hiện tại giờ khắc này may mắn chính mình theo lại đây, bằng không. Sở Du Ninh lấy lại tinh thần, tầm mắt không khỏi dừng ở không trung bốn cái cả mạ giặt thượng, cũng không biết có phải hay không Cố Nam ác thú vị, kia cả mạ giặt màn ảnh thế nhưng biến thành đôi mắt hình dạng. Cho nên, ngươi là tưởng. Cố Nam chậm rãi đi đến Sở Du Ninh trước mặt, một phen xé nát nàng quần áo, ngươi nói, ta đem làm chết ngươi ghi hình cho hắn đưa trở về, hắn sẽ như thế nào? Giảng thật, Cố Nam là không thông minh, nhưng lại không thông minh cũng biết đánh rắn đánh dập đầu. Sở Du Ninh nhân Cố Đông bị Cố Nam bắt đi, nếu thật bị Cố Nam muốn chết, lại đem ghi hình đưa trở về. Cố Đông còn không được điên. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Cố Nam cái này không thế nào thông minh kẻ điên còn trở nên rất cường đại. Này đã có thể khó làm. Sở Du Ninh rõ ràng cảm nhận được Cố Nam lạnh lẽo tay theo nàng ngực chậm rãi xuống phía dưới, cuối cùng sờ lên nàng tiểu huyệt. Trong lúc này nàng từ hài đồng hình thái chậm rãi biến trở về nguyên lai bộ dáng. Giảng thật, dưới loại tình huống này Sở Du Ninh tưởng ức cũng rất khó, nhưng Cố Nam ở thần chi mắt cùng đối biến hình dị năng hiểu biết dưới sự trợ giúp, rất dễ dàng khống chế nàng dị năng. Sở Du Ninh cảm giác chính mình dị năng chậm rãi kích động, ngay sau đó thân thể của nàng trở nên cực độ mẫn cảm lên. Nàng rõ ràng cảm giác được Cố Nam lạnh băng ngón tay ở nàng tiểu huyệt thượng sờ soạng, thử thăm dò, thân thể của nàng thế nhưng nhân này đơn giản vuốt ve hơi hơi run rẩy. Đột nhiên, Cố Nam đột nhiên đem chính mình ngón giữa thọc đi vào. Sở Du Ninh không khỏi giơ lên đầu, thất thần run run, nàng thế nhưng trực tiếp bị Cố Nam ngón tay cắm đến cao trào. Sở Du Ninh như vậy cực độ mẫn cảm thân thể tự nhiên không cần quá nhiều tiền diễn, Cố Nam cởi quần nắm không biết khi nào chướng đại côn thịt ở nàng tiểu huyệt chỗ trên dưới hoạt động, theo sau đột nhiên một đỉnh làm đi vào. Mà một màn này vừa lúc bị huyền phù ở hai người giữa háng cả mạ giặt rõ ràng ghi lại đi vào. Ân Sở Du Ninh thoải mái hừ một tiếng, mẫn cảm huyệt thịt điên rồi dường như quấn quýt si mê đi lên. Sở Du Ninh không biết một cái bình thường nữ nhân có thể mẫn cảm tới trình độ nào, nhưng làm một cái biến hình người, nàng đã mẫn cảm tới rồi cực hạn. Không đợi Cố Nam làm cái gì, nàng cũng đã sảng sủi lơ thân mình. Nếu không phải bị trói ở giá chữ thập thượng, nàng đã sớm chống đỡ không được ngã trên mặt đất. Cố Nam cũng nhịn không được kêu rên một tiếng, Sở Du Ninh là bị hắn làm cho quá nhạy cảm, nhưng hắn sảng khoái lại là Sở Du Ninh cực hạn liếm mút tiểu huyệt giao cho. Nhưng dù vậy hắn cũng không sốt ruột động, Cố Nam thật sâu hít vào một hơi, áp xuống côn thịt nóng lòng dâng lên khoái cảm. Chờ đến hắn thích đứng sau, côn thịt ở dị năng dưới tác dụng nổi lên biến hóa. Sở Du Ninh đột nhiên chấn động, Cố Nam côn thịt biến đại, không phải truyền thống ý nghĩa biến đại, mà là ở dị năng dưới tác dụng biến đại, không chỉ có biến đại nó còn biến dài quá, phảng phất ở thăm dò Sở Du Ninh tiểu huyệt cực hạn, hắn côn thịt càng ngày càng trường càng lúc càng lớn, thẳng đến nàng tiểu huyệt rốt cuộc trang không dưới. Sở Du Ninh kinh hoàng người nhìn về phía Cố Nam, như vậy liền quá mức đi. Nhưng Cố Nam căn bản không thèm để ý nàng lên án, mà là thong thả đem côn thịt chịu đi ra ngoài, chịu đến chỉ còn một cái quy đầu sau, lại hung hăng làm đi vào. A, Sở Du Ninh nhịn không được kêu một tiếng, là bị căng, cũng là sảng. Cố Nam thấy Sở Du Ninh như thế, khoe miệng gợi lên một mặt thắng lợi tươi cười, theo sau một chút lại một chút dùng sức cắm làm lên. Cố Nam động tác cũng không mau, nhưng mỗi một chút đều đỉnh đến chỗ sâu nhất, mỗi một lần đều vững chắc dối tới rồi Sở Du Ninh cung khẩu chỗ. Không được không được. Sở Du Ninh kháng cự đẩy Cố Nam ngực quá lớn cũng quá sâu. Sở Du Ninh đều sợ hãi hắn côn thịt đem hắn tiểu huyệt xé rách. Nàng tường điều chỉnh tiểu huyệt căng trùng, tiến tới bảo hộ chính mình không bị thương, nhưng Cố Nam lại cách trở nàng cùng chính mình trong cơ thể dị năng liên tiếp. Đại không tốt sao? Thâm không tốt sao? Ngươi nhìn xem ngươi nhiều sảng. Cố Nam một bên cười lạnh, một bên nhịn không được một chút làm so một chút tàn nhẫn, nhìn Sở Du Ninh dần dần rách nát biểu tình, trả thù khoái cảm ở trong lòng lan tràn cùng thân thể khoái cảm kết hợp đến cùng nhau. Sở Du Ninh lại ở Cố Nam cắm làm hạ không chịu khống chế kích thích thân thể, là thực sảng, sảng Sở Du Ninh thần thức dần dần mơ hồ, cái gì trả thù cái gì thiết kế dần dần bị nàng ném tại sau đầu. Ô, hào sảng. Nàng trước nay không như vậy sảng quá, cực hạn khoái cảm theo Cố Nam càng lúc càng nhanh cắm làm dần dần trở thành nàng toàn bộ. Dùng sức làm ta. Nàng cơ hồ mất đi lý trí cầu hoan. Ân, muốn tới, mau, mau. Sở Du Ninh tay bị trói, nàng chỉ có thể tận lực nâng lên bụng nhỏ, đi đón ý nói hùa Cố Nam. Nói, ta làm ngươi làm sảng không sảng. Cố Nam dồn dập hút khí, Sở Du Ninh tiểu huyệt quá mỹ vị, hút hắn lưng phát sao. Phảng phất muốn trả thù nàng lang thang tiểu huyệt giống nhau, Cố Nam thao làm sức lực lớn hơn nữa. Sảng, hào sảng. Sở Du Ninh cái chán tràn đầy mồ hôi, hoàn toàn đắm chìm ở dục vọng bên trong. Ta làm ngươi làm sảng vẫn là Cố Đông làm ngươi làm sảng. Cố Đông. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, cái gì Cố Đông? Cố Đông cùng nàng đã làm sao? Sở Du Ninh trần chờ đổi lấy Cố Nam lửa giận, hắn giá khởi nàng một chân đột nhiên đi phía trước gấp đi. Gắt gao đem Sở Du Ninh định ở ngăm đen giá chữ thập thượng, hắn côn thịt làn da hạ đột nhiên nhiều một ít hạt châu cách da thịt kiểm tra ở Sở Du Ninh tiểu huyệt, làm Sở Du Ninh khỏe mắt ướt át liên tục lắc đầu. Không muốn không muốn. Không thể như vậy. Vốn dĩ Cố Nam Côn thịt liền lớn đến cực hạn, nhưng hắn thế nhưng còn muốn nhập châu, Sở Du Ninh như thế nào chịu được. Nói, ta làm ngươi sảng vẫn là Cố Đông làm ngươi sảng. Cố Nam điên rồi dường như kích thích, hắn mắt gắt gao chăm chú vào Sở Du Ninh trên mặt, nhân tình dục tác dụng Sở Du Ninh lúc này mỹ lệ không gì sánh được, này không khỏi làm hắn nghĩ tới hắn lần đầu tiên làm nàng thời điểm, mãnh liệt xuân dược, cực hạn khoái cảm làm hắn điên cuồng quên mất hết thảy, duy độc nhớ kỹ nàng giữa hai chân tốt đẹp. Nguyên nhân chính là vì trải qua quá kia cực hạn tốt đẹp, hắn mới có thể ở lúc sau Cố Đông gian dâm hạ bảo trì một tia thanh minh. Ngươi, ngươi làm sảng. Sở Du Ninh rốt cuộc khống chế không được người khóc thành tiếng, nàng hai chân gắt gao bàn ở hắn bên hông, điên cuồng đong đưa mông đón ý nói hủa Cố Nam mưa rền gió dữ cắm làm. Nhưng, Cố Nam lại không có thỏa mãn ta có phải hay không trải qua ngươi nam nhân lợi hại nhất. Cố Nam gắt gao bóp nàng mảnh khảnh vòng eo, ra sức thọc vào rút ra. Sở Du Ninh đầu góc một mảnh hỗn loạn, nhưng bản năng nói cho nàng không cần trả lời. Cố Nam lại không thuận theo không cào, hắn côn thịt lại duỗi thân dài quá một ít, một cái hung mãnh cắm làm, trực tiếp đem quy đầu cắm vào Sở Du Ninh tử cung. Sở Du Ninh ngày thường thực hiểu được bảo hộ chính mình, không phải có mục đích dưới tình huống nàng tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt chính mình tử cung, nhưng rơi xuống Cố Nam trong tay sau nàng căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể làm hắn ta cần ta cứ lấy. Nói, ta có phải hay không lợi hại nhất? Có phải hay không? Cố Nam môi nói một câu liền hung hăng thọc vào đi, cắm Sở Du Ninh thân thể phảng phất đều không phải chính mình giống nhau. Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại, ngươi là lợi hại nhất. A Sở Du Ninh chịu không nổi lắc đầu nói đến, cuối cùng lại bị Cố Nam một cái lại tàn nhẫn lại thâm thao làm đưa lên đỉnh núi. Cố Nam cũng bắn, nhưng cảm nhận được Sở Du Ninh phản ứng hắn đột nhiên rút ra côn thịt, đại cổ nùng tình từng cái bắn ở Sở Du Ninh tiểu huyệt gian. Tại đây đồng thời, từng luồng mang theo hương thơm mật dịch từ Sở Du Ninh giữa hai chân phun ra mà ra. Sở Du Ninh chiều suy. Hắn tinh dịch cùng nàng mật dịch dính ở Sở Du Ninh trần trụi giữa hai chân, hơn nữa Cố Nam có thô lại trưởng còn vào châu côn thịt, như thế dâm mị trường hợp rõ ràng bị cả mạ giặt ký lục xuống dưới. Cố Nam nhìn như vậy cảnh tượng máu lại lần nữa sôi trào lên, hắn nắm lên Sở Du Ninh hai chân đỉnh đi lên. Sở Du Ninh run run một chút, cao trào qua đi khoảng cách làm nàng rốt cuộc tìm về một chút lý trí, không được, không thể lại làm đi xuống ngươi. Liền trước nay không nghĩ tới. Đối với ngươi như vậy tốt ca ca vì cái gì đột nhiên thay đổi sao? Cố Nam động tác đột nhiên một đốn, nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Sở Du Ninh lại cười nhạo một tiếng ngươi sẽ không lấy là hắn yêu ngươi đi. Vậy ngươi vì cái gì muốn đem ta trảo lại đây kích thích hắn đâu? Cố Nam hôn thân cứng đờ, côn thịt rốt cuộc có điểm nhi mềm xuống dưới dấu hiệu. Sở Du Ninh vội vàng sấn nhiệt đánh lửa Cố Nam. Ngươi thật đáng thương. Nói nàng dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia đau lòng không. Ngươi ca mới là đáng thương nhất. Cũng nhất vô tội cái kia. Nói Sở Du Ninh lạnh băng ánh mắt dừng ở Cố Nam trên người, người cùng Phạm Tuyết đều đáng chết, đều nên vạn tiễn xuyên tâm, bầm thây vạn đoạn, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm chết. Cố Nam sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, tựa hồ sắp nghĩ đến cái gì, nhưng hắn theo bản năng không dám đi đối mặt, điểm này nhi hoài nghi dây lát bị áp chế đi xuống, Cố Nam bàn tay vung lên, thu hồi kia mấy cái cả mạ giạt. Không, hắn còn trộm để lại một cái ẩn hình cả mạ giạt. Ngươi có thời gian cùng ta nói này đó, không bằng ngẫm lại như thế nào sống sót đi. Dứt lời hắn lạnh lùng cười, mặc tốt quần áo xoay người rời đi. Nhà ở Cố Nam rời đi sau khôi phục nguyên dạng, Sở Du Ninh cũng sủi lơ ngã xuống trên mặt đất. Thẳng đến lúc này Sở Du Ninh mới nghe được bên ngoài truyền đến quỷ khóc sói gào khóc tiếng la, nàng nhíu mày, Triệu Cường sát thuật tay, những người khác cũng không tính toán buông tha. Sở Du Ninh mềm xuống tay chân bò đến cửa sổ, đồng tử đột nhiên co rúm lại một chút, dị thú công thành. Sở Du Ninh không phải không nghe nói qua dị thú công thành, thậm chí còn kiến thức quá bị dị thú hủy diệt căn cứ, nhưng là tự mình tham dự vẫn là lần đầu tiên, đặc biệt là nàng hiện tại tay chân rụng rời, chạy trốn đều là vấn đề. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là biến thành cục đá hoa lên, đến nỗi bên ngoài những cái đó vô tội nữ nhân cùng hải tử. Xin lỗi, nàng cũng không phải thánh mẫu. Sở Du Ninh nhìn chung quanh một vòng nhi, không thể lại trên lầu, vạn nhất lâu sụp đem nàng đè ở phía dưới liền không hảo ra tới. Chờ Sở Du Ninh xuống lầu khi, đã có thật nhiều dị thú chạy vào, những cái đó dị thú không chỉ có sẽ bò tường, còn có ở trên trời phi. Sở Du Ninh lần đầu nhìn đến đấu thú trường bên ngoài dị thú, này đó dị thú tuy rằng không có đấu thú trường dị thú lợi hại, nhưng các có các bản lĩnh, chủ yếu vẫn là cùng dị thú đối kháng dị năng giả quá cùi bắp, cùng những cái đó các có bản lĩnh dị thú so sánh với, bọn họ chính là đàn đám ô hợp. Sở Du Ninh không dám chậm trễ nữa thời gian, nàng sấn loạn hướng Tây Bắc Giác đi đến. Nơi đó là hai cái lâu góc, tránh ở kia phía dưới là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Liên ở Sở Du Ninh trăm cây ngàn đắng chạy trốn tới nơi đó thời điểm, lại thấy được nàng nhất không nghĩ nhìn đến người. Lý Nhiên nhìn đến Sở Du Ninh ánh mắt tức khắc sáng ngời, vài bước tiến lên chảo một cái đã bắt được tay nàng, rốt cuộc tìm được ngươi. Tại đây loại nguy nan hết sức, lời này từ mặt chữ đi lên nói rất tốt đẹp, nhưng lại là từ Lý Nhiên trong miệng nói ra, Sở Du Ninh trong lòng căng thẳng, đề phòng muốn ném ra Lý Nhiên tay. Nề hà Lý Nhiên lại gắt gao bắt được nàng, phảng phất ở chảo một cây cứu mạng dâm dạng. Hơn nữa Sở Du Ninh mới vừa trải qua quá một hồi cực hạn tính ái, đúng là cả người nhũn ra sự không thượng lực thời điểm, lúc sau. Nàng liền như vậy bị Lý Nhiên kéo vào một cái hầm ngầm. Sở Du Ninh kinh ngạc nhìn hầm ngầm không lớn, bên trong còn ẩn giấu 5 cái hài tử, 2 cái nữ hài 3 cái nam hài, bọn họ vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm hầm ngầm lối vào, xem là Lý Nhiên đều lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Nay hầm ngầm là ta phía trước đào, muốn mang bọn nhỏ chạy trốn, không nghĩ tới không đợi trốn dị thú liền tới rồi. Lý Nhiên cười khổ. Sở Du Ninh nhìn Lý Nhiên, cho nên đâu ngươi cho rằng chúng ta trốn ở chỗ này liền an toàn. Dị thú cái mũi nhất nhanh nhạy, mặc kệ nhân loại tàng đến nơi nào đều sẽ bị tìm được, hiện tại chúng nó còn không có tìm tới, chẳng qua là bên ngoài người không ăn xong thôi. Chúng ta có thể chờ, chờ viện binh. Lý Nhiên kiên định nói, từ ngươi tới ngày đầu tiên ta liền dùng ngươi danh nghĩa ra bên ngoài đã phát cầu cứu tín hiệu. Dùng danh nghĩa của ta. Sở Du Ninh kinh ngạc. Lý Nhiên nhấp môi cười khổ, bởi vì ta biết, chỉ có dùng ngươi danh nghĩa mới có người tới cứu. Lôi dịch căn bản không để bụng nàng chết sống, nhưng Sở Du Ninh liền bất đồng. Lý Nhiên nhìn đến Sở Du Ninh trên người dấu vết, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, thực xin lỗi. Sở Du Ninh bĩu môi, mặc kệ ngươi vì cái gì, ta đều sẽ không tha thứ ngươi. Liền tính đương anh hùng cũng cần thiết là tự nguyện, bị bắt đương anh hùng gì đó, chẳng phải là còn phải phân Lý Nhiên một nửa công lao. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh nhìn về phía kia 5 cái gầy trơ cả xương hài tử, bọn họ vẻ mặt đề phòng nhìn nàng, đến. Nhân ra 8 phần còn không cảm kích đâu. Lý Nhiên trầm mặc, nàng cuộn tròn ngồi dưới đất, trong mắt hiện lên một tia mở mịt, ta nàng thanh âm có chút khàn khàn, trầm mặc một lát sau mới lấy hết can đảm lại lần nữa mở miệng, mặt thế tiến đến thời điểm, ta nhân nhất thời ích kỷ, tận mắt nhìn thấy một cái 3 tuổi tả hữu hài tử chết ở ta trước mặt, từ đó về sau ta mỗi ngày buổi tối đều sẽ mơ thấy kia một màn. Lý Nhiên không khỏi đỏ mắt, nàng lược hiện kích động bắt lấy Sở Du Ninh cánh tay, người có thể nghĩ đến sao. Đứa bé kia như vậy tiểu, trừ bỏ khóc cái gì cũng đều không hiểu, nàng bị tang thi cắn đứt cổ thời điểm, trừ bỏ trên mặt nước mắt, trong mắt chỉ còn lại có một mảnh mờ mịt. Sở Du Ninh nghe được Lý Nhiên nói mí môi, lại chưa đáp lại cái gì. Lý Nhiên tựa hồ cũng không cần nàng đáp lại, ánh mắt đột nhiên tràn ngập hận ý, ta không rõ thế giới này là làm sao vậy, vì cái gì? Vì cái gì chết không phải chúng ta này đó ích kỷ? Ác độc ghê tởm đại nhân, cố tình là một cái vừa tới đến thế giới này, còn cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cho nên Lý Nhiên có thể đối người trưởng thành sinh tử chẳng quan tâm, có thể ngầm đồng ý Lý Tiến Sĩ đem nàng trở thành lợi thế đưa cho Lôi Dịch, cũng có thể đi theo Lý Tiến Sĩ hai cùng nhau thiết kế Triệu Tiêm Tiêm, dành nàng dị năng, càng có thể tuân ra Sở Du Ninh biến hình người thân phận, cùng những cái đó nam nhân đùa bỡn. Bởi vì ở Lý Nhiên trong mắt, bọn họ này đó ích kỷ đại nhân căn bản không xứng tồn tại, bao gồm nàng chính mình. Này thật là cái. Sở Du Ninh thật cũng không phải không hiểu Lý Nhiên ý tưởng, nhưng không dám gật bừa, đại nhân nên chết. Kia đại nhân chết sạch những cái đó hài tử là có thể sống sót sao? Đến lúc đó còn không phải muốn chết. Cứu vớt thế giới dùng chính là đầu óc, mà không chỉ là một khang nhiệt huyết. Đúng lúc này, hầm ngầm lều đỉnh truyền đến phanh. Một tiếng vang lớn. Sở Du Ninh trong lòng trầm xuống. Có dị thú phát hiện bọn họ. Lý Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm lều đỉnh, khẩn trương bắt được Sở Du Ninh cánh tay, nàng tựa hồ chờ mong kia dị thú tìm không thấy người sẽ rời đi, nhưng là các nàng hai cái đều biết, đây là không có khả năng, thẳng đến một cây sắc nhọn gai xương từ lều đỉnh xuyên hạ. Lý Nhiên khóc, chảy nước mắt nhìn về phía Sở Du Ninh, ta đi dẫn dắt rời đi nó, ngươi bảo vệ tốt bọn họ. Sao có thể? Lấy Sở Du Ninh năng lực, giữ được chính mình mệnh lại dễ dàng bất quá, nhưng nếu là bảo người khác, kia không thể nghi ngờ là chịu chết. Nhìn ra Sở Du Ninh chần chờ, Lý Nhiên nắm chặt Sở Du Ninh cánh tay, cầu ngươi, bọn họ đều là hài tử, đi vào trên đời này không hưởng mấy năm phúc liền mặt thế. Bọn họ không nên chết, nàng khụt khịt nói. Nề hà Sở Du Ninh không hề gợn sóng, Lý Nhiên không có biện pháp, một tay đem nhỏ nhất nữ hài kia xả tới rồi Sở Du Ninh trước mặt, ngươi nhìn xem nàng, nàng mới 6 tuổi. Mới 6 tuổi hài tử liền đã trải qua hết thể chúng ta đều không thể tưởng tượng ác mộng. Ngươi nhận tâm nhìn nàng đi tìm chết sao? Sở Du Ninh theo bản năng nhìn về phía tiểu nữ hài, đối diện thượng nữ hài lỗ trống vô thần đôi mắt, Sở Du Ninh không khỏi cứng đờ, này mấy cái hài tử thực an tĩnh, lớn hơn một chút hài tử đối mặt tử vong khi thậm chí toát ra một tia giải thoát ánh mắt. Sở Du Ninh cảm thấy chính mình vẫn luôn là một cái ích kỷ người, người khác chết sống cùng nàng có quan hệ gì, nhưng là giờ khắc này. Nàng đến bên miệng cự tuyệt thế nhưng tạp ở trong cổ họng. Sở Du Ninh cùng nữ hài đối diện, không tiếng động há miệng thở dốc, theo sau hô hấp đỉnh trệ một lát, qua một hồi lâu mới thở dài sợ các ngươi. Dứt lời nàng liền phải đứng dậy. Lý Nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, ngươi muốn đi đâu? Sở Du Ninh cũng không xem Lý Nhiên, ngươi một cái tam giai thủy hệ dị năng đi ra ngoài làm gì, tác dị thú kẽ răng sao? Nàng dùng nước lửa hai cái dị năng nói, có thể đua ra ngũ giai thực lực, thực rõ ràng nàng so Lý Nhiên càng thích hợp đi ra ngoài. Không. Lý Nhiên kiên định cự tuyệt, duỗi tay đem Sở Du Ninh đẩy đến phía sau, ngươi không thể đi. Sở Du Ninh nhướng mày, như thế nào? Sợ ta đã chết. Ta nhận thức Lý Nhiên cũng không phải là người như vậy. Đúng vậy, ta không phải. Lý Nhiên thản nhiên thừa nhận đến, nhưng ta không thể mạo hiểm. Ta không biết Cố Đông có hay không ở trên người của ngươi trang bị cái gì. Ngươi đã chết bọn họ có thể hay không phát hiện. Nếu là phát hiện, bọn họ sẽ không tới cứu chúng ta. Ngươi tồn tại, bọn nhỏ mới có khả năng sống sót. Lúc này Sở Du Ninh nhìn Lý Nhiên trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng không thích Lý Nhiên, trước nay không thích quá, nhưng là giờ khắc này. Nàng thế nhưng chán ghét không dậy nổi nàng tới. Nhất định phải sống sót, nhất định phải mang theo bọn họ sống sót. Lý Nhiên luôn mãi dặn dò đến, nói quay đầu hướng cửa động đi đến. Tỷ tỷ. Nguyên bản lặng yên không một tiếng động bọn nhỏ bỗng nhiên nôn nóng kêu gọi đến, Lý Nhiên đã là thành bọn họ nhất ỷ lại người. Lý Nhiên bước chân một đốn, lại không có quay đầu lại, theo sau trầm giọng nói, các ngươi đều phải ngoan ngoãn nghe Sở tỷ tỷ nói, không nghe lời nói, ta liền không thích các ngươi. Dứt lời, nàng bay nhanh từ cửa động chui đi ra ngoài. Lý Nhiên đi ra ngoài cũng không có trước tiên đối thượng dị thú, mà là túi đầu liền ra bên ngoài chạy, một bên chạy còn một bên chảo bị thương chính mình cánh tay, nhậm máu tươi chảy đầy đất, rốt cuộc hấp dẫn dị thú chú ý. Nhưng, Lý Nhiên không biết chính là, nàng đào tẩu phương hướng đứng một cái thật lớn thân ảnh, một con tứ giai dị thú. Dị thú một trương miệng liền cắn đứt Lý Nhiên thân thể, mau nàng liền phản ứng cơ hội đều không có. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nàng nhìn không tới bên ngoài tình huống, nhưng có thể nghe được thanh âm, vừa mới. Sở Du Ninh nhấp khẩn môi, đôi mắt dần dần phiếm hồng. Nhưng nàng không ra tiếng, như cũ lẳng lặng nghe mặt trên động tĩnh, hy vọng những cái đó dị thú có thể rời đi, nhưng là... Nàng xem nhẹ dị thú khứu giác. Giống. Một cái điếc thai gào giống tiếng vang lên, ngay sau đó Sở Du Ninh bọn họ trên đầu lều đỉnh đã bị kia chỉ tứ giai dị thú sốc lên. Tứ giai dị thú, nàng vẫn là có một trận chiến thực lực, nhưng là... Trừ bỏ này chỉ tứ giai dị thú còn có mấy chỉ cấp thấp dị thú, chỉ cần nàng rời đi. Những cái đó cấp thấp dị thú liền sẽ đem bọn nhỏ ăn luôn. Sở Du Ninh giãy giụa nửa ngày, cuối cùng xoay người ôm chặt mấy cái hài tử, ngay sau đó nàng kéo xuống quần áo, dùng phá bố biến thành một cái kiên cố kim loại dương đem mấy người bao vây lại. Chạm vào. Tứ giai dị thú nện xuống, kim loại dương hơi hơi biến hình, nhưng giữ được bọn họ đồng thời, chấn mấy người đầu góc ông một chút. Sở Du Ninh không chút suy nghĩ kéo xuống gần nhất hài tử quần áo, biến ra mấy cái nút bịt thai luống cuống tay chân nhét vào bọn nhỏ lỗ thai. Nhưng ở cái này trong quá trình, tứ giai dị thú lại tạp vài cái, kim loại dương đã bị mở ra một cái chỗ hổng. Sở Du Ninh vội vàng từ trên mặt đất tìm được một cục đá lớn, dị năng đột nhiên đưa vào, cục đá biến đại, lại thành một cái thạch ốc vây quanh ở mấy người bốn phía, ngay cả trên mặt đất cũng nhiều một cái thật dày đa phiến. Liên thạch ốc thành hình kia một khắc, mặt đất hạ vươn một cái sắc nhọn móng vuốt, đột nhiên ở thạch ốc trên sàn nhà bắt một chút. Nếu không phải Sở Du Ninh kịp thời, này móng vuốt lực đạo cũng đủ xuyên thấu một cái hải tử thân thể. Thạch ốc thực kiên cố, nhưng Sở Du Ninh cũng không an tâm, vạn nhất thạch ốc đưa tới ngũ giai hoặc là ngũ giai trở lên dị thú các nàng liền xong rồi. Phảng phất là trả lời Sở Du Ninh phỏng đoán, một tiếng xuyên thấu vân tiêu giống lên một tiếng vang lên, một cái ngũ giai phi hành dị thú xoay quanh tới rồi thạch ốc đỉnh đầu, vươn lợi chảo chuẩn bị lao xuống. Sở Du Ninh sắc mặt đột nhiên một bạch, thạch ốc nếu là bị bắt được không trung lại bị ngã xuống, Sở Du Ninh chính là sẽ biến hình cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này nàng nếu là ném xuống mấy cái hài tử biến thành cục đá bỏ chạy, kia nàng như cũ sẽ không có nguy hiểm, nhưng là... Nhìn đến con rún lại vây quanh ở bên người nàng mấy cái hài tử, Sở Du Ninh chần chờ, nàng một túi đầu, vừa lúc đối thượng một cái nam hài đôi mắt, nam hài ôm chặt lấy chính mình trần trụi thân mình, hắn vốn là rách nát không thôi quần áo vừa mới bị Sở Du Ninh dùng để biến nút bịt hai, hắn đỉnh tràn đầy dấu vết thân thể con rún lại nhìn Sở Du Ninh. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn. Nhìn chung quanh một vòng muốn tìm đồ vật cho hắn biến kiện quần áo, nhưng thạch ốc liền viên hạt cắt đều không có, nàng tầm mắt không khỏi rơi xuống bên cạnh nam hải trên quần áo, nam hải sợ tới mức ôm chính mình liên tục lui về phía sau, Sở Du Ninh cứng đờ một cái trước mắt, cuối cùng xả căn tóc thay đổi kiện quần áo cấp tiểu nam hài mặc vào. Mặc vào lúc sau mới phát hiện chính mình cũng chân trụi. Tại như vậy nguy cơ thời điểm nàng như thế nào còn muốn xen vào này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Sở Du Ninh có chút bực, nếu trước mặt đều là thành niên nam nhân, nàng hoàn toàn có thể không mặc quần áo, nhưng bọn hắn đều là hài tử. Tiểu hài tử chân thật phiền toái. Cuối cùng Sở Du Ninh lại xả căn tóc cho chính mình thay đổi thân quần áo. Ngắn ngủi thả lỏng cũng không thể ngăn cản nguy hiểm buông xuống, theo một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, không trung phi hành dị thú đột nhiên nhằm phía Thạch Úc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sở Du Ninh sốt ruột, đơn binh chạy trốn nàng là vô địch, nhưng mang theo 5 cái hài tử liền không khác trên cái thất thịt, chỉ có thể nhậm những cái đó dị thú sâu xé. Nghe được càng ngày càng gần phá tiếng gió, Sở Du Ninh nhìn về phía mấy cái hài tử, nàng sở dĩ vẫn luôn dùng ngoại vật làm bảo hộ chính là sợ bị thương, rốt cuộc dùng thân thể của mình mặc kệ biến thành cái gì, nhận được thương đều là thật thật tại tại. Nhưng hiện tại, nàng tựa hồ không còn hắn pháp. Sở Du Ninh nhằm phía mấy cái hài tử, đưa bọn họ gắt gao hợp lại ở trong ngực đừng sợ. Nàng nhẹ giọng nói, cuối cùng cắn chặt răng, nhanh chóng biến thành kim cương, đây là nàng có thể nghĩ đến, nhất vững chắc tài chất. Bọn nhỏ nháy mắt bị một cái tinh ánh dịch thấu viên cầu bao vây lên, chỉ chờ Thạch Úc bị hủy nàng liền thừa cơ cút đi. Âm vang một tiếng vang lớn, Thạch Úc không có gì bất ngờ xảy ra bị phi hành dị thú móng vuốt bắt cái dập nát, chính là hiện tại. Sở Du Ninh xem trọng địa thế, lan lộn kim cương cầu liền hướng cách đó không xa thi đôi chạy. Nàng biết lấy nàng năng lực có thể làm chỉ có kéo dài thời gian, chỉ mong Lý Nhiên kêu cứu viện có thể nhanh lên nhi đã đến. Nhưng là, Sở Du Ninh tưởng quá ngây thơ rồi, kim cương tuy kiên cố nhưng nó sợ cực nóng, mà dị thú đại quân cố tình có một cái lục giai hỏa hệ dị thú. Lục giai hỏa hệ dị thú bị bên này thanh âm hấp dẫn, vừa chuyển đầu liền nhìn đến một cái sáng lấp lánh đồ vật trên mặt đất lăn, cơ hồ là theo bản năng, một cổ nóng rực ngọn lửa phun qua đi, nếu là bị này lục giai ngọn lửa phun đến. Đừng nói biến thành kim cương Sở Du Ninh, chính là kim cương bên trong hải tử cũng chú định sẽ bị thiêu chết. Liên ở ngọn lửa muốn phun đến kim cương cầu thời điểm, kim cương cầu quanh thân không khí phát sinh sai vị, ngay sau đó liền cầu dẫn người đột nhiên hư không tiêu thất. Sở Du Ninh kinh hô Diệp Thần. Đúng vậy, Diệp Thần rốt cuộc tới rồi, bởi vì Cố Nam là biến thành chim bay đi, cho nên cấp Diệp Thần định vị tạo thành cực đại phiền toái. Diệp Thần tìm đã lâu mới phát hiện Sở Du Ninh hơi thở. Theo nàng hơi thở tìm tới nơi này cũng yêu cầu một ít thời gian, cũng may hắn kịp thời đổi kịp. Kim cương cầu mới vừa rơi xuống đất, Sở Du Ninh liền biến trở về nguyên thân, nàng hồng con mắt ôm chặt Diệp Thần, vừa mới. Nàng thật sự cho rằng chính mình muốn chết. Diệp Thần cũng gắt gao ôm lấy Sở Du Ninh, nếu vừa mới lại buổi tối một giây. Diệp Thần thậm chí không dám đi xuống suy nghĩ đừng sợ. Hắn nghẹn ngào thanh âm nói ta ở. Nhưng hắn thanh âm lại ẩn ẩn run rẩy. Nếu thời cơ cho phép. Sở Du Ninh không thèm để ý chứa tiểu nữ nhân, khóc lóc thảm thiết thỏa mãn một chút Diệp Thần thuộc về nam nhân hư vinh tâm, nhưng là không được, hiện tại còn rất nguy hiểm. Dị thú càng ngày càng nhiều, chúng ta đi trước đi. Diệp Thần trầm giọng nói. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, này dị thú xuất hiện quá đột nhiên, kết hợp gần nhất tình thế, nói không phải nhân vi ngốc tử đều không tin. Theo lý thuyết nàng hẳn là lưu lại, nhìn xem này rốt cuộc là ai bút tích, lại từ giữa giành chút thích lợi, nghề hà song quyền khó địch bốn tay. Diệp Thần lại lợi hại cũng ngăn cản không được nhiều như vậy dị thú. Chẳng lẽ chỉ có thể như vậy xám xịt rời đi sao? Sở Du Ninh gắt gao nhấp nổi lên ngôi, đã có thể ở nàng không cam lòng khi, chung quanh dị thú sôi nổi bạo liệt mà chết, một đám huyết nục bom, bang bang vang lên, chấn người lỗ thai tê dại, Sở Du Ninh mắt lộ ra mờ mịt. Liên tại đây không thể hiểu được nổ mạnh chung, mặt âm trầm Cố Đông từ mãnh liệt dị thú chung mở một đường máu. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chấn động, Cố Đông cũng tới. Nàng trong lòng vui vẻ, có Cố Đông ở, mặc kệ này cục là ai bố, nàng đều có biện pháp cắn xuống một miếng thì tới. Cố Đông giống như sát thần ánh mắt ở nhìn đến Sở Du Ninh kia một khắc rốt cuộc có chút nhân khí, hắn vội vàng xông tới, hồng con mắt nhìn Sở Du Ninh hoàn mỹ làn da thượng từng đạo chảy ra. Kỳ thật như vậy như luyện ngục giống nhau trường hợp chỉ có điểm này nhi chảy ra đã tốt không thể lại hảo, chính là. Cố Đông lại gắt gao nhấp nổi lên ngôi, trong mắt lập lòe tự trách thực xin lỗi. Sở Du Ninh cũng đỏ mắt. Đương nhiên nàng là cố ý, nàng tiểu man trừng mắt Cố Đông thực xin lỗi liền hữu dụng sao? Ngươi nếu không trốn tránh, ta đến nỗi rơi xuống loại tình trạng này sao? Ngươi có biết hay không ta phía trước hơi kém đã chết cũng chưa khóc ra tới Sở Du Ninh lúc này nước mắt rơi như mưa. Hảo đi, ở nàng tư duy, nữ nhân không cần dễ dàng rơi lệ, liền tính muốn lưu cũng muốn đổi điểm nhi cái gì mới có giá trị. Cố Đông nắm chặt nắm tay, nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống một tay đem Sở Du Ninh xả tiến trong lòng ngực gắt gao ôm lấy là ta không tốt, đều là ta sai, ta về sau. Không bao giờ chạy được không? Có thể làm Cố Đông lập tức nói nhiều như vậy lời nói, cũng coi như không tồi. Sở Du Ninh luôn luôn hiểu được một vừa hai phải, cũng không la lối khóc lóc, gắt gao hồi báo trụ Cố Đông, đầu nhỏ ở hắn cần cổ tìm kiếm an ủi dường như cỏ, cọ Cố Đông lại mềm lòng lại tự trách. Cũng chính là vào lúc này, ca tiến sĩ mang theo một đống người giá vũ khí mới một thương một cái rửa sạch dị thú đi tới, đương hắn nhìn đến gắt gao ôm nhau ở bên nhau hai người khi bước chân không khỏi một đốn. Cố Đông là nhận được ca tiến sĩ tin tức, biết Sở Du Ninh bị Cố Nam bắt đi, sau đó theo đường ven biển tìm được bên này, ca tiến sĩ cùng Diệp Thần lại là trước sau chân từ kinh thành xuất phát. Nhưng cùng Diệp Thần tìm chật phương hướng bất đồng, làm ca tiến sĩ quan trọng thực nghiệm đối tượng, hắn sao có thể không ở Sở Du Ninh trên người phóng chút cái gì, cho nên mặc dù Diệp Thần có không gian thuần gì, ca tiến sĩ vẫn là theo sát ở bọn họ phía sau chạy tới. Mà theo sát ở ca tiến sĩ phía sau lại là Lục Dĩ Minh. Lục Dĩ Minh vừa nghe nói Sở Du Ninh xảy ra chuyện, vội vàng buông xuống trong tay công tác, hắn biết ca tiến sĩ khẳng định có biện pháp tìm được Sở Du Ninh, cho nên liền ra mặt dày theo đi lên, sự thật chứng minh, hắn tưởng không sai. Lục Dĩ Minh nhìn đến Sở Du Ninh ôm Cố Đông không khỏi nhướng mày, vì khiến cho Sở Du Ninh chú ý hắn ho khan một tiếng, theo sau trầm giọng nói lần này dị thú công thành cùng Ngô gia có quan hệ, nhà bọn họ ra cái tam giai khống thú dị năng, tuy rằng không đạt được khống chế này đó dị thú mục đích. Nhưng dẫn bọn họ tới công thành lại còn không phải vấn đề, bọn họ nguyên bản kế hoạch chính là chờ đến dị thú đem trong căn cứ người ăn sạch rời đi sau, lại đến thu thập tàn cục, như vậy liền có thể. Dung nhỏ nhất đại giới được đến tự do căn cứ. Lục Dĩ Minh vĩnh viễn đều biết Sở Du Ninh nhất muốn nghe chính là cái gì, hắn nói quả nhiên thành công hấp dẫn Sở Du Ninh ánh mắt. Nô gia. Nô gia cũng là kinh thành năm thế lực lớn chí nhất, ở Thẩm gia phía trên, Bạch gia dưới. Bất quá. Không thú dị năng. Sở Du Ninh ánh mắt sáng ngời. Ca tiến sĩ nhìn Lục Dĩ Minh liếc mắt một cái, theo sau tầm mắt rơi xuống Sở Du Ninh trên người như thế nào. Thích. Tam giai là có thể dễ dàng làm một cái căn cứ luân hãm. Nàng sao có thể không thích. Lục Dĩ Minh cười cười, thuận thế nhìn về phía căn cứ đại môn phương hướng vậy cho ngươi làm ra. Nô gia nếu làm lớn như vậy, liền không khả năng dễ dàng vứt bỏ tự do căn cứ, cho nên bọn họ nhất định liền ở căn cứ phụ cận. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe hảo. Lôi dịch bọn họ cũng nhận được tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là mau tới rồi. Lục Dĩ Minh trầm giọng nói, đại gia lần này đến từ căn cứ tự nhiên là vì cứu Sở Du Ninh, nếu Sở Du Ninh hiện tại không có việc gì, kia thuận tiện đem tự do căn cứ bắt lấy cũng không gì đáng trách. Chẳng qua cứ như vậy liền phức tạp, Cố Đông đại biểu Tiêu Hồn Động, Lục Dĩ Minh lôi dịch đại biểu Tưởng gia, còn có dự mưu này hết thể Ngô gia. Sở Du Ninh trong lòng vừa chuyển. Theo sau hơi hơi rũ mắt ta tiến căn cứ thời điểm cũng không có dấu giếm thân phận, lý nhiên cũng hướng ra phía ngoài bại lộ quá ta ở căn cứ tin tức, nhưng Ngô gia. Thế nhưng liền cái tiếp đón đều không đánh Sở Du Ninh thanh âm không nhanh không chậm, phảng phất tùy tiện nói nói mà thôi, nhưng cảm xúc lại có chút hạ xuống. Trên thực tế Sở Du Ninh cũng không phải một cái yêu ớt nữ nhân, ở đây các nam nhân cũng thập phần rõ ràng điểm này, nhưng Sở Du Ninh xác thật vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này rụt rè ngược lại khơi dậy mấy nam nhân thương tiếc cùng đối Ngô gia bất mãn. Này không quan hệ có hay không đầu óc, có phải hay không dễ dàng bị một nữ nhân lợi dụng vấn đề, mà là bọn họ nguyện ý. Cố Đông dẫn đầu lạnh lùng cười chờ dị thú ăn đủ rồi rời đi nhiều không thú vị, rốt cuộc. Dị thú trong thân thể thú hạch cũng là tài nguyên. Diệp Thần cái gì cũng chưa nói, lạnh băng đôi mắt dừng ở những cái đó dị thú trên người, nghĩ đến nàng tìm được đường sống trong chỗ chết sau hửng đỏ đôi mắt, Diệp Thần lạnh băng tâm đột nhiên nhảy dựng. Hắn biết, chỉ có kia một khắc, mới là nàng nhất chân thật bộ dáng. Lục Dĩ Minh đi đến Sở Du Ninh bên người, đem nàng cùng phía sau hải tử bảo vệ. Ca tiến sĩ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp đem trên người thương ném cho Sở Du Ninh. Sở Du Ninh tiếp nhận tới vừa thấy, hảo gia hỏa bên trong thế nhưng thả ba viên bắt dài tinh hoạch, này thương tám phần có thể sử dụng cả đời. Xác định Sở Du Ninh an toàn vô ưu, mấy nam nhân bắt đầu lấy Sở Du Ninh vì trung tâm giết đi ra ngoài. Tưởng hoàn toàn tiệt Ngô gia hồ. Còn có cái gì so giết sạch này đó dị thú càng dùng được. Đang ở mấy người rửa sạch dị thú thời điểm, Thẩm Hạo Nam cùng Lôi Dịch tới rồi, không chỉ là hai người bọn họ, liền Tưởng Thanh Vũ đều theo tới. Lôi Dịch hoảng loạn vọt tới trên tường, đương hắn nhìn đến bị vây quanh ở trung gian Sở Du Ninh khi, đôi mắt đều đỏ. Thẩm Hạo Nam cũng không để ý không màng nhảy đến dị thú trong đại quân, trên người ám hệ dị năng kích động, nơi đi qua một mảnh đen nhánh. Tưởng Thanh Vũ thấy như vậy một màn không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn tầm mắt nhất nhất từ mọi người trên người đảo qua, ở Diệp Thần trên người dừng một chút, cuối cùng dừng ở Sở Du Ninh trên người, nữ nhân này. Thật là có bản lĩnh. Lấy năng lực của hắn, tự nhiên không khó coi ra này đó nam nhân trình độ, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới càng giật mình, này đó nam nhân phần lớn có thân phận, có địa vị, có thực lực, còn có hậu đài, chính yếu chính là đều có đầu óc, đã có thể này đó có đầu óc nam nhân thế nhưng vây quanh một nữ nhân xoay quanh, này như thế nào có thể làm Tưởng Thanh Vũ không kinh ngạc. Lấy những người này thực lực tới xem, bọn họ thực mau là có thể đem này đó dị thú rửa sạch sạch sẽ. Tưởng Thanh Vũ hơi hơi một đốn, theo sau một cái dị năng bổ đi xuống, toàn bộ không trung đều bị chiếu lượng như ban ngày. Này mãnh liệt quang mang rằng co đại khái 2-3 phút, chờ quang mang tiêu tán, bị quang mang bổ trúng dị thú biến mất không còn một mảnh, chỉ có sáng lấp lánh thú hoạch lẳng lặng nằm ở nơi đó, nói cho mọi người chúng nó xác thật tồn tại quá. Sở Du Ninh đều choáng váng, đây là thập giai quang hệ dị năng. Lục Dĩ Minh nhìn bên kia nhàn nhạt giải thích đến. Dị năng tới rồi thập giai, liền tiến vào một cái khác chính tự, cụ thể là cái gì, trừ bỏ tới thập giai người, ai cũng lộng không rõ. Quang hệ dị năng là hỏa hệ biến dị loại, tức có thể công kích cũng có thể trị liệu, tuy rằng rất ít thấy nhưng cũng không phải không có, nhưng thập giai, mặc kệ cái gì dị năng tới rồi thập giai kia đều là một cái thế giới mới, cho nên cương đại như Cố Đông cũng sở không tới Tưởng Thanh Vũ đế. Tưởng Thanh Vũ một kích đắc thủ liền lại không ra tay, lại tính thượng Thẩm Hạo Nam cùng Lôi Dịch giết dị thú số lượng, vừa vặn có thể cùng Cố Đông bên này đánh cái ngang tay. Cho nên, nay một kích, rất có khả năng là Tưởng Thanh Vũ tính toán tốt, căn bản là không phải hắn lớn nhất công kích phạm vi, trách không được. Trách không được hắn có thể trở thành hoa hạ đệ nhất nhân. Nhìn đến chân trời dần dần tiêu tán quang mang, nghe được trong căn cứ kịch liệt chiến đấu thanh, Nô Gia rốt cuộc ngồi không yên, đúng vậy, trận này dị thú triều là bọn họ thiết kế. Nhưng cũng không phải là vô cùng đơn giản một cái không thú dị năng là có thể làm được. Bọn họ phía trước liều chết bắt một cái cao giai dị thú ấu tể, đem cái kia ấu tể giết sau đem thi thể chém thành tiểu khối, từng khối chôn ở tự do căn cứ mỗi một góc, cuối cùng lại dùng không thú dị năng cổ động, lúc này mới thành công đưa tới dị thú triều. Ở giữa vì trào ấu tể bọn họ Ngô gia còn đã chết hai người cao giai dị năng giả, mắt thấy thắng lợi đang nhìn, lại chưa từng tưởng biến cố mọc thành cụm, cuối cùng thế nhưng tới rồi loại tình trạng này. Cuối cùng Nô Gia không có cách nào, căng ra đầu giết đi vào, nhưng bọn hắn đi vào thời điểm, chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Nói thật, Nô Gia đứng ở căn cứ cửa bộ dáng có chút ốc, mà Sở Du Ninh tầm mắt lại dừng ở một cái lớn lên rất xinh đẹp nữ hài trên người. Nữ hài có một đôi mắt to, tiêu chuẩn chứng ngưỡng mặt, thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu lại có chút đáng yêu, là cái tương đối hợp nam nhân mắt duyên diện mạo. Xem nàng sợ hãi rụt rè cẩn thận tránh ở người sau bộ dáng, liền biết nàng không phải công kích hình dị năng giả. Một cái phụ trợ dị năng giả xuất hiện tại như vậy nguy hiểm địa phương, chỉ có thể là cái kia không thú dị năng giả. Nữ hài nhận thấy được Sở Du Ninh ánh mắt, theo bản năng hướng nhân thân sau một trốn, kia đáng thương lại đáng yêu bộ dáng thực có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ. Sở Du Ninh không khỏi nhìn chung quanh một vòng, sách. Nơi này trừ bỏ nàng hai cùng phía sau hai cái tiểu nữ hài, đều là nam nhân. Thẩm Hạo Nam về trước đến Sở Du Ninh trước mặt, chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, ngươi không sao chứ. Sở Du Ninh hồi lấy một cái lễ phép mỉm cười chờ ngươi tới cứu nói, ta đều thi thể lạnh. Trên thực tế, trừ bỏ Diệp Thần, những người khác đều đã tới chậm, càng không cần để cuối cùng trình diện Thẩm Hạo Nam. Thẩm Hạo Nam trong mắt hiện lên náy náy nhận được tin tức chúng ta mã bất đình để hướng bên này đuổi, cảm giác lời này có chút giải thích hiểm nghi. Thẩm Hạo Nam đúng lúc dừng lại, ngươi không có việc gì liền hảo. Lúc này Lôi Dịch cũng đi rồi đi lên, Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe nhàn nhạt nói Lý Nhiên đã chết. Lôi Dịch bước chân đột nhiên một đốn, trên thực tế Lý Nhiên sáng sớm liền nói quá muốn tới tự do căn cứ nhìn xem, hắn ngăn cản quá, hắn biết tự do căn cứ cái dạng gì, mà Lý Nhiên chỉ là tam giai thủy hệ dị năng, vẫn là cái lớn lên không tồi nữ nhân, tới tự do căn cứ sẽ có cái gì kết cục không cần đầu óc đều có thể nghĩ đến, nhưng là Lý Nhiên căn bản không nghe, sấn hắn không chú ý trông chạy. Giảng thật, lúc ấy hắn nội tâm một mảnh bình tĩnh, nếu nàng chính mình tìm chết, hắn ngăn đón cũng vô dụng, một người có thể xuẩn. Nhưng muốn xuẩn có tự mình hiểu lấy, giống Lý Nhiên như vậy, hiện tại bất tử về sau cũng sẽ chết. Lôi Dịch nhận được Lý Nhiên truyền quay lại tới tin tức khi căn bản không nghĩ để ý tới, hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian bồi nàng hồ nháo, nhưng hắn trong lúc vô tình thấy được Sở Du Ninh tên, thế mới biết Sở Du Ninh cũng đi tự do căn cứ. Đồng dạng là không dùng được dị năng đi tự do căn cứ, được đến thái độ lại là không giống nhau, Lôi Dịch vội vàng hỏi thăm Sở Du Ninh hướng đi, lại nghe nói Sở Du Ninh mất tích. Bị Cố Đông đệ Cố Nam cấp bắt đi, mà Lục lấy chính mình chuẩn bị xuất phát đi cứu Sở Du Ninh. Kia Lý Nhiên tin tức này rất có khả năng là thật sự. Lôi Dịch một lát đều chờ không được, vội vàng cùng Tưởng Thanh Vũ xin nghỉ, vừa lúc Thẩm Hạo Nam cũng ở kia, nghe thấy cái này tin tức tự nhiên cũng muốn đi theo. Tưởng Thanh Vũ trầm mặc một lát, cuối cùng thế nhưng cũng theo tới, lúc này mới có mặt sau sự. Lôi Dịch cũng không để ý Lý Nhiên chết sống, nhưng rõ ràng Sở Du Ninh thực để ý, các nàng chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Trên thực tế Lý Nhiên chết là đối Sở Du Ninh có chút xúc động, nhưng mà thế, mọi người nhất tập mãi thành thói quen chính là sinh ly từ biệt, cho nên Sở Du Ninh cũng không hẳn là quá để ý mới đúng, mà nàng sở dĩ có cái này phản ứng tự nhiên là, vì được đến khống thú dị năng mà làm trải chăn. Lôi Dịch phu nhân đã chết, chết ở Ngô gia dị thú triều trung, Tưởng Thanh Vũ phải dùng Lôi Dịch có thể không vì thủ hạ làm chủ sao. Sở Du Ninh làm như vậy chính là tưởng trước lấp kín Tưởng Thanh Vũ miệng. Liên ở cuối cùng mấy chỉ dị thú bị tiêu diệt sau, căn cứ bên ngoài truyền đến một trận rất nhiều ô tô động cơ thanh âm. Đại gia không khỏi quay đầu nhìn lại, thế nhưng thấy được một cái cải trang xe đoàn xe, xe mặt trên hàng các loại trường thương đại pháo, từng chiếc ô tô nhìn qua tựa như cái di động kho vũ khí giống nhau. Liên ở đại gia đề phòng nhìn đoàn xe thời điểm, một hình bóng quen thuộc từ đằng trước trên xe nhảy xuống. Người nọ nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở Sở Du Ninh trên người xem ra, ta đã tới chậm. Sở Du Ninh kinh ngạc nhìn Cao Dương, hắn như thế nào tới? Nhưng Cao Dương cũng không có cho nàng giải thích nghi hoặc, tầm mắt từ bên người nàng nam nhân trên người nhất nhất đảo qua. Cái này ánh mắt. Sở hữu nam nhân không khỏi nhăn lại mi, ánh mắt bất thiện nhìn Cao Dương lại không để bụng cười cười nghe nói phu nhân gặp nạn, ta vội vàng mang theo toàn bộ thân gia chạy tới, lại không nghĩ rằng phu nhân mị lực vô biên, căn bản không cần ta hỗ trợ. Sở Du Ninh không dao động, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Cao Dương có thể nhanh như vậy tìm tới, hẳn là ca tiến sĩ vì vũ khí mới sự tình cùng hắn tiếp xúc qua. Lấy Cao Dương năng lực tìm được phương hướng lại đi hỏi thăm nàng tin tức cũng không khó, cho nên hắn mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Đáng tiếc, Sở Du Ninh cũng không cảm kích. Vậy ngươi có thể đi rồi. Sở Du Ninh lạnh lùng nói ra. Cao Dương như cũ không thèm để ý, tươi cười sang sảng đi đến Sở Du Ninh bên người u, đây là ai chọc phu nhân không cao hứng. Khi dễ ta phu nhân, cần phải nhìn xem ta thương đáp ứng không đáp ứng. Phảng phất ở đáp lại hắn kêu gào giống nhau, kia súng ống đạn dược đoàn xe sôi nổi bốc còi, xem kia kiêu ngạo tư thế, căn bản không sợ thanh âm đem tang thi hấp dẫn lại đây. Đến. Này quả nhiên là Cao Dương phong cách. Sở Du Ninh cũng không nhiều lời, chỉ là đem tầm mắt rơi xuống Nô gia nhân thân thượng. Nô gia người còn bực bội đâu, nếu không phải vì người này tẫn nhưng phu nữ nhân bọn họ cũng không đến mức rơi xuống này bước đồng ruộng. Nô gia đại công tử. Nhìn Sở Du Ninh lạnh lùng cười, Sở tiểu thư váy hạ chi thần thật đúng là không ít, nhưng đùa bỡn nam nhân cũng phải tìm không có đầu óc, nếu là chọc không nên dây vào người, để ý lật thuyền trong mương. Đại ca, Nô gia cái kia sẽ không thú nữ nhân không tán đồng kéo Nô gia đại thiếu một phen. Viên viên ta cũng không nên cùng những cái đó bán bức nữ nhân đi thân cận quá, miễn cho nhân gia đem ngươi cũng trở thành tiện nhân. Nô gia đại thiếu cười lạnh nói. Nhưng ngay sau đó, hắn liền vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Sở Du Ninh. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, các ngươi theo sát Ngô gia đại bảy khổng đổ máu, liền như vậy trừng mắt chết không nhắm mắt đôi mắt ngã xuống. Đại ca, Ngô gia tam tiểu thư Ngô Viên Viên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Đừng nhìn Ngô gia đại thiếu mặt ngoài cái gì thương cũng không có, nhưng ngũ tạng lục phủ lại ở trong nháy mắt gặp nhiều trọng công kích. Đầu tiên là một đạo không gian nhận cắt nát hắn trái tim, lúc sau là một cái không khí bạo phá vỡ vụn hắn mệnh căn tử, sau đó là một cái ám hệ dị năng ăn mòn hắn toàn bộ ngực. Cuối cùng chính là một kế tinh thần lực công kích đem hắn đầu góc rảo cái nát nhừ. Nếu không phải sợ ghê tởm đến Sở Du Ninh, Nô gia đại thiếu kết cục khả năng càng thê thảm. Gia bằng. Nô gia dẫn đầu trung niên nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau hắn run rẩy xuống tay nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ vẻ mặt thống khổ nói Tưởng tiên sinh. Trung niên nam nhân là Ngô gia nhị thúc, cũng coi như là Ngô gia lợi hại nhất dị năng giả. Nhưng dù vậy hắn cũng không phải tiêu hồn động đối thủ, đặc biệt Cố Đông cùng ca tiến sĩ đều ở. Cái kia bạch giống cái nữ nhân hôn huyết nam nhân thoạt nhìn cũng không thế nào dễ trọng, cho nên hắn chỉ có thể tìm kiếm Tưởng Thanh Vũ trợ giúp. Tưởng Thanh Vũ cũng không nghĩ tới những người này lại là như vậy xúc động. Liên bởi vì Ngô gia đại thiếu nói vài câu khó nghe. Trên thực tế trung niên nam nhân cũng không phải thực để ý Ngô đại thiếu sinh tử, nhưng làm trò nhiều như vậy Ngô gia người mặt hắn vẫn là phải làm bộ dáng. Còn không đợi Tưởng Thanh Vũ mở miệng, Sở Du Ninh liền hồng con mắt lạnh lùng cười Lý Nhiên đã chết, liền chết ở Ngô gia đưa tới dị thú trong miệng. Sở Du Ninh tiên hạ thủ vi cường, nàng cũng không tin đem cái này lý do nâng ra tới Tưởng Thanh Vũ còn không biết xấu hổ nhúng tay. Nghĩ đến đây nàng ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cuối cùng cắn răng tràn đầy thù hận nói ta muốn cho toàn bộ Ngô gia cấp Lý Nhiên trốn cùng. Đừng nói Ngô gia người choáng váng, chính là những người khác cũng choáng váng, Sở Du Ninh cùng Lý Nhiên quan hệ có tốt như vậy sao? Bọn họ như thế nào không nghe nói qua? Nhưng là, nay cũng không gây trở ngại các nam nhân tỏ thái độ. Cố Đông lạnh băng đôi mắt rơi xuống Ngô gia mấy người trên người, hắn đến không thèm để ý Lý Nhiên, nhưng là nghĩ đến Sở Du Ninh cũng hơi kém chết ở Ngô gia đưa tới dị thú trong miệng. hảo, liền dùng Ngô gia 84 khẩu mệnh tới bình ổn ngươi lửa giận. Sở Du Ninh ánh mắt hơi lóe, hơi kém không banh trụ, có bị xoáy đến. Cao Dương vung tay lên, cải trang xe thương pháo toàn bộ nhắm ngay Ngô gia mấy người, trên xe những người đó nóng lòng muốn thử biểu tình phảng phất muốn tỉ thí xem ai giết nhiều. Thẩm Hạo Nam càng trực tiếp, một đám ngăm đen ám hệ bàn tay to một phen bóp lấy mọi người cổ. Hạo Nam. Thường Thanh Vũ quát chói tai một tiếng. Thẩm Hạo Nam lại lạnh lùng nói lý nhiên sinh tử ta mặc kệ, nhưng Ninh Ninh không thể chịu ủy khuất. Ngô gia nhị thúc tuy rằng là Ngô gia lợi hại nhất, nhưng đối thượng Thẩm Hạo Nam hoàn toàn không đủ một cùng chi lực. Lục Dĩ Minh nhướng mày, Cố Đông bọn họ sướng xong vai chính diện, nên hắn ra tới diễn vai phản diện. Ninh Ninh. Lục Dĩ Minh cũng không sợ Thẩm Hạo Nam trực tiếp đem chúng nó bóp chết, thong thả ung dung giữ chặt Sở Du Ninh cánh tay người không phải đối kia nữ nhân dị năng rất tò mò sao. Nếu không, trước lưu bọn họ một mạng. Không được. Sở Du Ninh khẽ quát một tiếng lý nhiên là ta ân nhân cứu mạng, không có nàng ta đã sớm chết ở dị thú khẩu hạ, cái gì khống thú dị năng, ta chỉ cần bọn họ chết. Cố Đông Lục Dĩ Minh bọn họ biết Sở Du Ninh mục đích, nhưng là sau lại Thẩm Hạo Nam cùng Cao Dương lại không biết. Thẩm Hạo Nam vừa nghe bất mãn nhìn về phía Lục Dĩ Minh ngươi không cần lại dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Ninh Ninh, hôm nay thủ này chúng ta nhất định phải báo. Tưởng Thanh Vũ nhìn xem Sở Du Ninh, lại nhìn xem Lục Dĩ Minh, khẽ to mày, tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Nhưng Lục Dĩ Minh lại không có lảng tránh, chỉ là bằng phẳng nhìn Sở Du Ninh ngươi giết sạch Ngô gia vì lý nhiên báo thù cũng không thể, nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta tổng muốn lấy đại cục làm trọng, Ngô gia lại vô dụng cũng là một cổ lực lượng. Lục Dĩ Minh nhìn như ở giúp Ngô gia nói chuyện, nhưng những câu đều là ở lạc Ngô gia thế khí, nói mấy câu liền đem Ngô gia biếm thành Sở Du Ninh trong tay con kiến. Chỉ cần nàng tưởng, bóp chết bọn họ không quá phận phút chuyện này. Thấy Sở Du Ninh còn không chịu nhả ra, Tưởng Thanh Vũ rốt cuộc mở miệng. Hắn đầu tiên là nhìn Lục Dĩ Minh liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía Sở Du Ninh thấp giọng nói mặc kệ như thế nào, coi như cấp Tưởng Mỗ một cái mặt mũi, chúng ta trước ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Hoa Hạ đệ nhất nhân mở miệng, ai dám không cho cái này mặt mũi. Sở Du Ninh nháy mắt đỏ hốc mắt, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, quật cường nhìn Tưởng Thanh Vũ, xem Tưởng Thanh Vũ đều có chút ngượng ngùng, hắn thế nhưng có loại ủy thế hiếp người cảm giác. Mặc dù Sở Du Ninh lại không đồng ý nàng cũng chỉ có thể cùng Ngô gia người ngồi xuống nói chuyện. Đoàn người đi vào ngục giam nhà ăn, nhân dị thú xâm lấn, nhà ăn bị hủy một nửa, thật vất vả thu thập ra một chỗ có thể làm đại gia ngồi xuống địa phương. Sở Du Ninh toàn bộ hành trình lạnh mặt, mặc kệ Lục Dĩ Minh nói như thế nào, nàng đều không phối hợp, cố tình ngồi ở bên người nàng Cố Đông đám người, tất cả đều một bộ chỉ cần Sở Du Ninh cao hứng, Nô gia diệt liền diệt không có gì ghê gớm biểu tình. Tưởng Thanh Vũ không khỏi đem tầm mắt dừng ở Cố Đông trên người ngươi như thế nào cũng như thế sách không rõ. Cố Đông lại lạnh lùng cười nếu là liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, ta chính là được đến toàn bộ thiên hạ lại có tác dụng gì. Người nữ nhân. Tưởng Thanh Vũ không khỏi nhìn Thẩm Hạo Nam liếc mắt một cái, cuối cùng xin lỗi nhìn về phía Cố Đông xin lỗi, Sở tiểu thư là Hạo Nam vị hôn thê. Vị hôn thê. Cố Đông đột nhiên trừng mắt lên, quay đầu nhìn về phía Sở Du Ninh. Sở Du Ninh theo bản năng co rúm lại một chút, có điểm trột dạ là chuyện như thế nào. Thấy Sở Du Ninh không nói lời nào. Tưởng Thanh Vũ nhàn nhạt cười cười hôn sự là Sở tiểu thư chính miệng đáp ứng, cho nên, còn thỉnh Cố tiên sinh nói cẩn thận. Cố Đông sâu kín nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, rất có trở về lại tính sổ ý tứ, theo sau nhìn về phía Thẩm Hạo Nam một khi đã như vậy. Vị hôn phu tiên sinh, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Nếu không phải chúng ta tới kịp thời, Ninh Ninh liền cùng Lý Nhiên giống nhau, chết ở những cái đó dị thú trong miệng. Cái gì xử lý như thế nào? Hắn vừa rồi liền phải lộng chết mấy người này cấp Sở Du Ninh báo thủ ta nghe Ninh Ninh. Tưởng Thanh Vũ cái chán gân xanh nảy dựng, hormone phân bố quá thừa người trẻ tuổi thật không hảo câu thông. Cố Đông vừa lòng cười cười, lúc này mới nhàn nhạt nói Tưởng tiên sinh nhưng nghe được. Nếu là Thẩm gia hộ không được Ninh Ninh, kia này hôn ước không cần cũng thế. Bị Cố Đông như vậy vừa nói. Trừ phi Tưởng Thanh Vũ không tính toán muốn Sở Du Ninh này cổ mới phát thế lực, bằng không. Đừng nhìn Tưởng Thanh Vũ là một cái rất có trí tuệ nam nhân. Nhưng hắn một thân chính khí, khinh thường hành kia lén lút việc. Ngày thường còn hảo thuyết, nếu là đụng tới Sở Du Ninh bọn họ này đó không cần mặt mũi, cũng xác thật không thể nào xuống tay. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể nhìn về phía Lục Dĩ Minh. Lục Dĩ Minh nhận được Tưởng Thanh Vũ cầu cứu ánh mắt quét Ngô Nhị Thúc liếc mắt một cái, theo sau cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Du Ninh, tuy có vài phần lấy lòng chi sắc, nhưng khí độ thong dong, thoạt nhìn hết sức cảnh đẹp ý vui ngươi nếu thật sự khí bất quá. Vậy làm Ngô gia đem không thú dị năng tặng cho ngươi. Cái gì? Nô Viên Viên sắc mặt trắng bệnh, đằng một chút đứng lên. Nô Nhị Thúc ánh mắt hơi hơi chợt lóe này. Chỉ sợ không ổn. Sở Du Ninh lại lộ ra một bộ đang cùng ta ý cười lạnh không cần phải nói. Này Ngô gia nào có bồi tội thái độ, ta cái gì cũng không cần liền phải nhà hắn 84 khẩu người tánh mạng. Ngô Viên Viên đột nhiên bổ nhào vào Tưởng Thanh Vũ trước mặt, ôm chặt hắn cánh tay, còn tính đầy đặn ngực vững chắc đè ở Tưởng Thanh Vũ cánh tay thượng. Tưởng tiên sinh, Tưởng tiên sinh, cứu cứu chúng ta Ngô gia. Tưởng Thanh Vũ mày nhăn lại, vừa muốn né tránh, Thẩm Hạo Nam chảo một cái đã bắt được Ngô Viên Viên đầu tóc, lôi kéo nàng liền cấp ném tới một bên. Khi chúng ta Thẩm gia người đều chết sạch, ngay trước mặt ta liền dám câu dẫn ta tỷ phu. Xinh đẹp. Sở Du Ninh đều tưởng cấp Thẩm Hạo Nam vỗ tay, từ vừa thấy đến nữ nhân này Sở Du Ninh liền cảm thấy nàng quái quái, chính là đặc biệt làm, giơ tay nhấc chân đều là muốn hấp dẫn nam nhân ánh mắt kia cổ kính nhi, vốn dĩ cho rằng nàng chính là người như vậy, lại không tưởng nàng là coi trọng Tưởng Thanh Vũ, xem này tư thế. Thích không phải một ngày hai ngày đi. Cũng là, Tưởng Thanh Vũ 35 tuổi, muốn nói lao cũng không phải quá lão, lớn lên còn rất xoái, làm người chính trực lại trọng tình trọng nghĩa, không chỉ có là tưởng ra đương ra người. Vẫn là thập giai dị năng giả, thấy thế nào đều là nữ nhân tốt nhất quy túc. Liền đám ô hợp Thẩm gia bế lên hắn đùi đều bình bộ thanh vân, Nô gia người có thể không mắt thèm. Nô Viên Viên có thể không thích sao? Kinh này một chuyện Tưởng Thanh Vũ cũng trầm mặt, hắn thường xuyên bị nữ nhân nhào vào trong ngực, đã sớm không chê phiền lụy. Nguyên bản Nô gia hại chết Lý Nhiên, lại hơi kém hại chết Sở Du Ninh nên trả giá đại giới, nếu không phải thế cục khẩn trương hắn mới sẽ không quản này phá sự, không nghĩ tới Nô gia thế nhưng như thế sách không rõ. Tưởng Thanh Vũ trầm khuôn mặt lại không mở miệng, rõ ràng là không nghĩ lại quản việc này. Nô Viên Viên còn không biết chính mình làm sai cái gì, nàng hai tròng mắt rưng rưng nhu nhược đáng thương nhìn Tưởng Thanh Vũ, các ngươi không thể làm như vậy, các ngươi làm như vậy thiên lý nan dung. Sở Du Ninh vừa nghe không khỏi lạnh lùng cười, ngươi cũng xứng giảng thiên lý. Ngươi biết ngươi dẫn dị thú vào thành hại chết bao nhiêu người sao? Nô Viên Viên đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, theo sau lại lời lẽ chính đáng nói những người đó giết lung tung vô tội, bọn họ đáng chết. Kia. Trong căn cứ nữ nhân cùng hải từ đâu? Sở Du Ninh sâu kín hỏi, các nàng cũng nên chết. Nô Viên Viên ánh mắt đột nhiên chợt lóe, theo sau vẻ mặt mở mịt hỏi, nữ nhân hải tử? Cái gì nữ nhân hải tử? Đây là giả không biết nói đâu. Sở Du Ninh cười lạnh, nhưng ngươi nhìn đến ta thời điểm, nhìn đến ta phía sau những cái đó hải tử thời điểm lại không cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Nô Viên Viên loại này nữ nhân Sở Du Ninh thấy nhiều, mặc kệ làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nàng đều là vô tội. Là bị che giấu, hư đều là người khác, nàng chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Nhưng ngượng ngùng, nàng Sở Du Ninh chưa bao giờ ăn này bộ. Ta Ngô Viên Viên vẻ mặt vô tội. Ngươi cho rằng chúng ta là sao lại đúng không? Sở Du Ninh giúp Ngô Viên Viên trả lời, thật đúng là làm ngươi đoán đúng rồi, ta là sao lại, này đó tay trói gà không chặt, đều không đủ dị thú tắc kẽ răng hải tử cũng là nghe được dị thú công thành sau cố ý chạy tới. Ngô Viên Viên trừng mắt mắt to nhìn Sở Du Ninh. Phát hiện nàng hiện tại nói cái gì đều không có dùng, cuối cùng chỉ có thể hoa một tiếng, giống cái bất lực hài tử giống nhau khóc lên. Theo lý thuyết nàng này một loạt hành động ở thẳng nam trước mặt hẳn là rất có hiệu quả, nghề hà nơi này nam nhân đều không phải thương hương tiếc ngọc người. Cũng là rất xấu hổ. Sở Du Ninh chờ Ngô Viên Viên khóc trong chốc lát mới chậm gì gì nói, ba ngày. Ta không hy vọng lại nhìn đến một cái người sống. Tưởng Thanh Vũ nhìn Sở Du Ninh há miệng thở dốc, cuối cùng lại không nói cái gì nữa. Liên ở Thẩm Hạo Nam muốn động thủ thời điểm, Nô gia nhị thúc kêu thảm thiết một tiếng, chúng ta cấp. Dứt lời hắn túm Nô Viên Viên một phen đẩy đến Sở Du Ninh trước mặt, còn không phải là không thú dị năng sao, chúng ta cấp. Nhị thúc. Nô Viên Viên cũng không rảnh lo khóc, ngươi dám, ra ra sẽ không bỏ qua ngươi. Nô nhị thúc bang. Cho Nô Viên Viên một cái tắt một cái, dị năng quan trọng vẫn là Nô gia mọi người mệnh quan trọng, dị năng không liền không có, chúng ta Nô gia còn nuôi nổi ngươi. Ta không, ta không. Ta không cần đương người thường. Nô Viên Viên thật vất vả thức tỉnh rồi dị năng, nàng không cần biến thành người thường. Đem nàng cho ta trói lại. Nô nhị thúc hướng về phía mặt khác Ngô gia người ta nói nói. Vì mạng sống bọn họ tự nhiên không để bụng hy sinh Ngô Viên Viên, thành thạo liền đem Ngô Viên Viên vững chắc trói lại lên, không chỉ có như thế, còn đem nàng miệng cũng tắt thượng. Các ngươi Sở Du Ninh phẫn nộ nhìn những người đó vô sỉ. Nô nhị thúc lại mãn không thèm để ý cười nịnh nọt, Sở tiểu thư cũng không thể nói lời nói không tính toán gì hết. Chúng ta đem không thú dị năng cho ngươi, Nô gia chuyện này liền tính đi qua. Sở Du Ninh vừa định đứng lên đã bị Cố Đông ngăn chặn, hắn lạnh lùng nhìn Ngô nhị thuốc, chuyện này quá không qua đi, cũng không phải là ngươi nói tính nói. Hắn nhìn Tưởng Thanh Vũ liếc mắt một cái, rốt cuộc Tưởng tiên sinh đã mở miệng, này mặt mũi chúng ta vẫn là muốn bận tâm một vài, nhưng nếu là Ngô gia lại đến tìm Ninh Ninh phiền toái, Cố Đông hơi hơi một đốn, vậy đừng trách chúng ta thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Ngô nhị thuốc không rảnh lo Cố Đông uy hiếp, có thể nhặt về một cái mệnh đã xem như vạn hạnh sẽ không, ta trở về nhất định ước thúc hảo Ngô gia người. Trăm triệu không có khả năng cho các ngươi lôi chuyện cũ cơ hội. Ngô gia chuyện này giải quyết, dư lại chính là tự do căn cứ thuộc sở hữu vấn đề, Sở Du Ninh còn ở một bên giận dỗi, mặc dù đã lấy được hoàn mỹ thắng lợi, nàng vẫn là đến đem chính mình nhân thiết căng lại. Sở Du Ninh nhìn đến ca tiến sĩ cấp hỏng mất Ngô Viên Viên đánh một châm thuốc can thần, không trong chốc lát Ngô Viên Viên liền ngủ đã chết qua đi. Lục Dĩ Minh nhìn Ngô Nhị Thúc liếc mắt một cái này tự do căn cứ. Thực rõ ràng, Lục Dĩ Minh cũng không tính toán làm Ngô gia phân một ly canh, Ngô Nhị Thúc tanh hồng mắt cắn chặt răng nếu bên này sự xử lý xong rồi, chúng ta liền đi về trước. Đi thong thả không tiễn Lục Dĩ Minh cười tủm tỉm nói. Chờ Ngô gia đi rồi lo toan đông lại lần nữa cùng Tưởng Thanh Vũ đối diện. Danh nhân không nói tiếng lóng, Tưởng tiên sinh không tới chúng ta cũng có thể đem dị thú thanh sạch sẽ, các ngươi liền như vậy chạy tới phân một ly canh là thật không đạo nghĩa. Tưởng Thanh Vũ không nói lời nào, đến là Lục Dĩ Minh tiếp lời nói cha lời nói cũng không thể nói như vậy, mặc kệ như thế nào, Tưởng gia thanh một nửa dị thú, về tình về lý cũng nên cùng Tiêu Hồn Động cộng đồng khống chế tự do căn cứ mới đúng. Hai bên ngươi tới ta đi, ai cũng không chịu nhượng bộ, cuối cùng Cao Dương cười nói một cái tiểu căn cứ mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Các ngươi cùng với đem tinh lực đặt ở này, còn không bằng tỉnh điểm sức lực bắt lấy bên cạnh hai cái đại căn cứ. Nói hắn dừng một chút Ninh Ninh là Tiêu Hồn Động người, cũng là Thẩm Hạo Nam vị hôn thê, không bằng đem căn cứ này nhường cho Sở gia. Cao Dương tưởng thực hảo, nếu hai cái người đồng ý, kia tương đương hắn giúp Sở Du Ninh nuốt vào tự do căn cứ, về tình về lý nàng đều sẽ không tiếp tục không để ý tới hắn, nếu là hai người không đồng ý. Kia vừa lúc làm Sở Du Ninh nhìn thấu này hai cái nam nhân sắc mặt, những cái đó nam nhân đều không đáng, chỉ có hắn mới là thiệt tình đối nàng tốt. Nghe được lời này Cố Đông cùng Lục Dĩ Minh đều ngậm miệng. Lục Dĩ Minh nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ, thực rõ ràng, hắn cũng tương đối có khuynh hướng cái này đề nghị. Đúng vậy, tự do căn cứ không lớn, chỉ là chiếm vị trí thực đặc thù, trên dưới đều là khá lớn vùng duyên hải căn cứ, ly kinh thành thẳng tắp khoảng cách lại tương đối gần, nếu là phát triển hảo, tất nhiên có thể trở thành quan trọng giao thông đầu mối then chốt. Cho nên Cố Đông cùng Tưởng Thanh Vũ đều không nghĩ nơi này rơi vào đối phương tay, nhưng nếu là cho Sở Du Ninh, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Cố Đông nhàn nhạt liếc Cao Dương liếc mắt một cái, hắn tự nhiên xem đã hiểu Cao Dương dương lưu, nhưng là ngượng ngùng. Hắn nhìn về phía Sở Du Ninh, trong mắt hiện lên một tia sủng nịch, ta cảm thấy cái này đề nghị thực hảo. Cố Đông trước Tưởng Thanh Vũ một bước, này trực tiếp làm Tưởng Thanh Vũ ân tình này đánh chiết khấu, nhưng mặc kệ như thế nào, này xác thật là cái ý kiến hay. Vẫn là câu kia cách ngôn, Sở Du Ninh cùng Cố Đông có liên lụy, vậy làm nàng sinh hạ Thẩm gia hài tử luôn là nên hướng về Tưởng gia cùng Thẩm gia đi, kia cuối cùng này căn cứ vẫn là bọn họ. Hảo. Tưởng Thanh Vũ cũng đồng ý. Triệu Cường người này ham ăn miếng làm, thành lập căn cứ sau chỉ lo hưởng lạc đi, hình thức 3 năm, tự do căn cứ vẫn là phía trước ngục giam phối trí, cho nên Sở Du Ninh nếu tưởng tiếp nhận nhất định phải đào to bữa lớn cải tạo một phen. Nhưng thành lập căn cứ không phải ngoài miệng nói liền có thể, nó phi thường tiêu tiền, mà Sở Du Ninh, nàng không có tiền. Đúng vậy, nàng sở hữu thân gia đều để lại cho Sở Du Nhàn, liền tính không để lại cho Sở Du Nhàn cũng vô dụng, về điểm này nhi tiền kiến tường thành đều không đủ. Không khéo chính là, trong phòng này đó nam nhân đối này đều rõ ràng. Cao Dương vừa thấy tinh thần tỉnh táo, túi người tiến đến Sở Du Ninh trước mặt, ta có thể đem Cao Dương căn cứ kiến trúc đội mượn ngươi. Như vậy liền có thể mượn cơ hội an vạ tự do căn cứ bồi hắn hảo phu nhân. Ngồi ở Sở Du Ninh bên người Cố Đông lạnh lùng ngó hắn liếc mắt một cái, không cần, chúng ta Tiêu Hồn Động chính mình có kiến trúc đội. Tiêu Hồn Động kiến trúc đội là Tiêu Hồn Động. Cao Dương cười cười, có chút đồ vật vẫn là muốn tính rõ ràng hảo. Thực rõ ràng, Cao Dương là sợ Cố Đông như tầm ăn lên tự do căn cứ thế lực. Cố Đông lại lười đến phản ứng hắn, chỉ là xem nghĩ ra du ngươi của ta chính là của ngươi, đừng nói một cái tự do căn cứ, chỉ cần ngươi muốn. Tiêu Hồn Động đều là của ngươi. Nhìn như thế chân thành Cố Đông, Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, giảng thật, nàng tâm động. Không có biện pháp, ích lợi mới là nàng nhất chấp nhất đồ vật. Như vậy không hảo đi, rốt cuộc Hạo Nam mới là Ninh Ninh vị hôn phu. Lục Dĩ Minh kịp thời đánh gãy, hắn thật đúng là sợ Sở Du Ninh nhất thời bị ích lợi hướng hôn đầu đáp ứng rồi, đừng nói. Toàn bộ Tiêu Hồn Động đâu, ai có thể không tâm động. Cố Đông lại lạnh lùng cười đáng tiếc. Thẩm gia quá nhỏ, đều không đủ Tiêu Hồn Động tắc cái răng. Đây là trần trụi khinh bỉ. Vẫn luôn an tĩnh Thẩm Hạo Nam rốt cuộc mở miệng, chỉ thấy hắn bình bình đạm đạm nhìn Cố Đông liếc mắt một cái, ta cùng Ninh Ninh ở bên nhau thời điểm vẫn là xử nam, lúc sau cũng vẫn luôn bảo trì thể sắc và tinh thần sạch sẽ, từ đầu đến cuối không chạm qua bất luận cái gì nữ nhân, hoặc là nam nhân, cũng không cùng bất luận kẻ nào chơi qua ái muội. Thẩm Hạo Nam một câu làm mãn nhà ở người đều đen mặt, đây là tán gẫu sao? Ai tờ mở cùng ngươi liêu xử nam không xử nam. Thục nói loạn quyền đánh tới sư phụ già, Thẩm Hạo Nam làm được. Còn đừng nói, mãn nhà ở nam nhân thật đúng là không có dám cùng Thẩm Hạo Nam kêu gào. Lục Dĩ Minh cùng Sở Du Ninh là lần đầu tiên, nhưng hắn trước kia cùng Triệu Tiêm Tiêm chơi qua ái muội. Thẩm Hạo Nam nói xong lại không nói, đừng lấy thân phận nói với hắn sự, hắn cùng Ninh Ninh nói chính là cảm tình. Trong phòng trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng đại gia ăn ý tính toán đêm này trang phiên. Lục Dĩ Minh nhìn Tưởng Thanh Vũ liếc mắt một cái, Tưởng Thanh Vũ tức khắc hiểu ngầm hiện giờ là đặc thù thời kỳ, tự do căn cứ vẫn là sớm ngày hoàn thiện hảo, ta đem Tưởng gia kiến trúc đội cũng cho ngươi đưa tới. Mặc kệ Cao Dương cùng Cố Đông mục đích là cái gì, Tưởng gia đều cần thiết cắm thượng một chân. Cho nên không cần chờ Sở Du Ninh mở miệng, các nam nhân chính mình liền đem xây dựng vấn đề giải quyết. Mặt thế sau cùng mặt thế trước kiến tạo phương thức đại không giống nhau. Đều là từ thổ hệ một hệ kim hệ dị năng giả tới làm, cho nên phí nhân lực không hưởng cái gì tài liệu. Ca tiến sĩ không có kiến trúc đội, nhưng hắn có tiền có đầu góc ở kia phía trước, vẫn là trước thiết kế bản vẽ đi, ngươi tưởng hướng cái gì phương hướng phát triển. Nay đã có thể hỏi đến điểm tử thượng, nhưng Sở Du Ninh vẫn chưa sốt ruột chỉ là trầm giọng hỏi Hân tỷ thế nào. Ca tiến sĩ hơi hơi một đốn giải phẫu thực thành công, nhưng nàng một hai phải tới tìm ngươi, đối dung hợp bất lợi, ta liền cho nàng đánh một châm cường lực thuốc can thần. Dị năng hoàn toàn dung hợp trước, nàng đều sẽ ở vào hôn mê trạng thái. Ân, vậy là tốt rồi, Sở Du Ninh an tâm gật gật đầu, chủ yếu là làm một cái hải vương, ở các nam nhân giao phong là lúc nhất định không cần mở miệng, mặc kệ ai chiếm thượng phong, đều là chính bọn họ sự tình, nàng nhất định phải làm được không buồn không vui tứ đại giai không. Khu khu, Sở Du Ninh nghiêm túc thanh thanh nhất hầu tuy rằng hiện tại là mặt thế, mọi người lại sắp sửa đối mặt hải thú, nhưng ta cảm thấy người ánh mắt tổng muốn phóng đến lâu dài chút. Sở Du Ninh hơi hơi dừng một chút, ta không chỉ có muốn đem tự do căn cứ làm thành giao thông đầu mối then chốt, còn phải làm thành mậu dịch đầu mối then chốt. Cái gì? Chúng nam nhân không khỏi kinh ngạc, này. Xem cũng không tránh khỏi quá dài xa điểm nhi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, còn đừng nói. Này xác thật là cái hảo phương hướng, rốt cuộc tự do căn cứ địa lý vị trí như thế đặc thù, không đầy đủ lợi dụng lên thật sự quá đáng tiếc. Vùng duyên hải căn cứ tất nhiên gặp mặt lâm hải thú tiến công, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hải thú số lượng khổng lồ, không phải trên đất bằng dị thú có thể so sánh, mà hải thú cũng có thú hạch, thú cốt, gia thú, chỉ cần khai phá thích đáng, muốn kiếm tiền cũng không phải việc khó. Hơn nữa tự do căn cứ đặc thù địa lý vị trí, bọn họ lại nắm chắc được tiên cơ. Sở Du Ninh có tin tưởng làm tự do căn cứ trở thành hoa hạ lớn nhất mậu dịch cảng. Nghe được Sở Du Ninh giải thích, mấy nam nhân đều đã chịu bất đồng trình độ dẫn dắt. Ca tiến sĩ không khỏi đem lực chú ý đặt ở hải thú trên người, muốn nói như vậy. Đến lúc đó công kích lục địa cao giai hải thú không phải ít, khẳng định có thể tìm được không tồi thực nghiệm tài liệu. Cao Dương cũng ánh mắt sáng lên, hắn là làm súng ống đạn dược sinh ý, nếu là có thể đem hải thú cùng súng ống đạn dược kết hợp lên. Tưởng Thanh Vũ trầm mặc trong chốc lát, hắn vẫn luôn cho rằng xây dựng sự chờ đem hải thú uy hiếp khống chế được lại đi tưởng liền có thể, nhưng hắn tựa hồ vẫn là ánh mắt thiển cận chút. Này đến cũng không trách Tưởng Thanh Vũ, tâm tư của hắn đều ở đối kháng mặt thế, tận lực giữ được càng nhiều người tánh mạng thượng. Mà Sở Du Ninh tưởng lại là như thế nào nhân cơ hội chiếm lớn hơn nữa ích lợi, điểm xuất phát bất đồng, ý tưởng tự nhiên bất đồng. Lục Dĩ Minh cười tủm tỉm quét Sở Du Ninh liếc mắt một cái, trên thực tế Sở Du Ninh ý tưởng tuy rằng phương hướng chính xác, nhưng xét đến cùng vẫn là ghét bỏ tự do căn cứ quá tiểu, thỏa mãn không được nàng dục vọng, cho nên nàng muốn xây dựng thêm, muốn đem tự do căn cứ kiến đến lớn nhất. Thật đúng là thật cái lòng tham nữ nhân A. Nhưng cũng chỉ có như vậy nữ nhân, mới cùng được với hắn tư tưởng cùng được với hắn nện bước. Lục Dĩ Minh cũng không để ý mặt khác nam nhân, bởi vì trong mắt hắn những cái đó nam nhân chẳng qua là Sở Du Ninh công cụ người thôi, chỉ có hắn mới là nhất hiểu nàng cái kia. Bọn họ mới là nhất phù hợp linh hồn bạn lữ. Mặt thế 3 năm, lưỡng tính quan hệ đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa, trung tình chuyên nhất không phải không có, cũng không phải không tốt đẹp, nhưng để ý người lại không nhiều lắm. Rốt cuộc mặt thế nữ nhân không phải đã chết chính là trở thành tiết dục công cụ, này cùng tác phong không hề quan hệ. Nếu may mắn còn tồn tại nữ nhân tất cả đều muốn trung tình chuyên nhất, kia vì khoát đến giao phối quyền, những cái đó tinh lực tràn đầy nam nhân, người đầu góc có thể đánh ra cẩu đầu góc tới. Nhưng, từ một cái khác góc độ tới giảng liền có ý tứ, những cái đó vô pháp khống chế chính mình vận mệnh nữ nhân liền không cần phải nói, giống Sở Du Ninh cùng Triệu Tiêm Tiêm như vậy cường giả sẽ nghĩ như thế nào lưỡng tính quan hệ. Trên thế giới nam nhân nhiều như vậy, người nam nhân này ô uế cùng lắm thì liền từ bỏ, có cái gì cùng lắm thì. Nam nhân loại đồ vật này, có hay không cũng liền như vậy hồi sự đi, cùng làm tình so sánh với, Sở Du Ninh càng cần nữa ổn định hợp tác đồng bọn, cho nên, vì cái gì Sở Du Ninh bên người nam nhân đều như vậy thành thật? Đại khái trong tiềm thức đều ý thức được điểm này đi. Sở Du Ninh đối bọn họ tới nói có thể là không thể thay thế, là tốt nhất mỹ vị nhất cái kia, nhưng bọn hắn liền không nhất định. Sở Du Ninh bên này định ra tới sau, Cố Đông cùng Tưởng Thanh Vũ liền ngồi không được, bọn họ muốn bằng mau tốc độ đem tự do căn cứ trên dưới hai cái căn cứ bắt lấy. Theo lý thuyết hướng nam cái kia căn cứ càng tốt một ít, càng tốt phát triển. Nhưng hướng bắc căn cứ là hoa hạ cái thứ nhất vùng duyên hải căn cứ, chiến lược ý nghĩa lớn hơn nữa, trách nhiệm cũng lớn hơn nữa. Cố Đông cùng Tưởng Thanh Vũ đối với nhìn nửa ngày, cuối cùng Tưởng Thanh Vũ trầm giọng nói ta đi mặt bắc. Cố Đông hơi hơi sửng sốt, hắn vốn là tính toán chết sống không buông khẩu, cần thiết bắt lấy nam diện căn cứ, bởi vì hắn phía trước liền vì nam diện căn cứ làm rất nhiều chuẩn bị. Có thể tưởng tượng là một chuyện, Tưởng Thanh Vũ tự mình nói ra chính là một chuyện khác. Cố Đông không nốc, cẩn thận cân nhắc một chút liền biết Tưởng Thanh Vũ vẫn là vứt trừ cá nhân ích lợi, lấy đại cục làm trọng, người nam nhân này. Thật là không nghĩ bội phục đều không được. Nếu nhân ra Tưởng Thanh Vũ như vậy dứt khoát, Cố Đông cũng không thể quá kỳ cục có cái gì yêu cầu hỗ trợ ngươi cứ việc đề, về sau chúng ta ba cái căn cứ canh gác hỗ trợ, cộng đồng đối kháng hải thú. Tưởng Thanh Vũ cười gật gật đầu tự nhiên. Vì mau chóng bắt lấy phía dưới căn cứ, Cố Đông không thể không đi, nhưng Cố Nam không biết đã chạy đi đâu, hắn có chút lo lắng Sở Du Ninh. Nếu không, đem sự tình an bài đi xuống, ngươi cùng ta cùng đi. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, công lược tự nhiên hẳn là rèn sắt khi còn nóng, nhưng nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Liên ở Sở Du Ninh tìm từ như thế nào cự tuyệt Cố Đông thời điểm, ca tiến sĩ nhàn nhạt mở miệng trước đem không thú dị năng nhổ chồng lại đây đi, rốt cuộc lâu dễ sinh biến. Cố Đông hơi hơi mím môi, cuối cùng gật gật đầu. Đại gia cũng đều không phải nhi nữ tình trường tính tình, Cố Đông an bài người tốt bảo hộ Sở Du Ninh sau lúc này mới rời đi. Không cần lo lắng, ta sẽ mau chóng trở về. Lúc gần đi Cố Đông nói như vậy một câu. Cố Đông đi rồi, Sở Du Ninh tìm tới tự do căn cứ quanh thân bản đồ đương nhiên là mạt thế trước, nhưng Sở Du Ninh đem hoa hạ sở hữu căn cứ vị trí đều đánh dấu ra tới. Tuy rằng nàng đối hoa hạ các đại căn cứ rõ như lòng bàn tay, nhưng đặt ở trên bản đồ vẫn là càng trực quan một ít. Cuối cùng, Sở Du Ninh ở tự do căn cứ thượng vẽ mấy cái vòng nhi, vòng lớn bộ vòng nhỏ, từng vòng họa đi ra ngoài, tổng cộng vẽ 5 cái. Sở Du Ninh một bên họa vòng một bên hỏi ca tiến sĩ dung hợp kỳ yêu cầu bao lâu. Này đến xem giải phẫu hiệu quả ca đem Sở Du Ninh đưa tới quan có Ngô Viên Viên phòng nếu là ngươi cũng đủ phối hợp, sáng mai là có thể hảo. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhanh như vậy. Vấn đề là, nơi này cũng không có giải phẫu thiết bị nha. Sau lại Sở Du Ninh mới biết được. Trải qua Ngụy Tử Hân kia chàng giải phẫu, ca tiến sĩ đã thuần thục đến chỉ dựa vào kim loại dị năng là có thể hoàn thành giải phẫu nông nỗi. Hai người vào phòng sau Sở Du Ninh sửng sốt, Nô Viên Viên đã tỉnh, nhưng tay chân không hề hay biết động đều không động đậy, chỉ có thể trừng mắt sợ hãi đôi mắt nhìn hai người. Ca tiến sĩ làm Sở Du Ninh lên giường nằm hảo, mà Nô Viên Viên lại nằm ở bên cạnh trên mặt đất, hai người đãi ngộ chênh lệch không phải bàn cãi. Sở Du Ninh cũng không làm ra vẻ, mọi người đều không phải cái gì người tốt. Hà tất làm những cái đó giả mù sa mưa chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Đã có thể ở Sở Du Ninh chờ đợi giải phẫu bắt đầu thời điểm, Nô Viên Viên thế nhưng có thể nói lời nói không cần, cầu xin các ngươi không cần như vậy đối ta. Thanh âm này kiều mị, không giống sinh tử hết sức xin tha, đến như là ở trên giường bị làm giống nhau. Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày, đây là lại bắt đầu. Sở Du Ninh thực có thể lý giải nữ nhân lợi dụng tự thân làm lợi thế cùng nam nhân nói điều kiện, rốt cuộc. Nàng chính là như vậy nữ nhân, nhưng là Nô Viên Viên dám ở nàng trước mặt thông đồng nam nhân. Này sách không do nữ nhân là nhìn không tới nàng mỹ mạo sao. Như vậy tưởng tượng Nô Viên Viên tựa hồ từ đầu chí cuối cũng chưa bị Sở Du Ninh dung mạo ảnh hưởng quá, không. Cũng không phải không có ảnh hưởng, chỉ là Nô ra người tự giữ thân phận, từ trong xương cốt liền xem thường nàng loại này dựa thân thể thượng vị nữ nhân. Sở Du Ninh lớn lên lại mỹ cũng bất quá chính là nam nhân dưới háng ngoạn vật thôi. Nhưng Nô Viên Viên ở nam nhân trước mặt khoe khoang phong tình này vừa ra lại cùng Sở Du Ninh có cái gì phân biệt đâu. Liên bởi vì nàng ra thế hảo, cho nên khoe khoang khởi phong tình, câu dẫn khởi nam nhân bộ dáng cũng so Sở Du Ninh cao quý sao. Kia nàng cũng quá tự cho là đúng đi. Sở Du Ninh nghiêng đầu rất có hứng thú nhìn Nô Viên Viên. Nô Viên Viên hồng khỏe mắt nhu nhược đáng thương nhìn ca tiến sĩ ta thật sự không biết trong căn cứ có nữ nhân cùng hài tử, trong căn cứ tình huống nhị thúc chưa từng cùng ta nói rồi. Ta nếu biết tất nhiên sẽ không trợ chủ vi ngược. Nô Viên Viên bộ dáng thoạt nhìn thực thành khẩn, phảng phất nàng thật sự chỉ là bị chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết giống nhau. Liên Sở Du Ninh đều tìm không thấy một tia sơ hở. Nữ nhân này rất có ý tứ, vừa rồi ở bên ngoài Sở Du Ninh đã chọc phá nàng nói dối, người bình thường lại lấy chuyện này nói sự, như thế nào cũng nên có một tia trột dạ đi, không có. Nô Viên Viên bằng thẳng, nếu không phải Sở Du Ninh ngay từ đầu liền chú ý quá nàng, có lẽ lúc này liền tin nàng chuyện ma quỷ. Tiến sĩ Ngô Viên Viên thấy ca tiến sĩ không nói lời nào, ngập nước đôi mắt ủy khuất nhìn chằm chằm hắn, hy vọng có thể đả động hắn lòng chắc gần ta biết các ngươi cũng không phải thật sự muốn ta dị năng, ta có thể vì Ngô gia chịu tội, về sau ta sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đi trợ giúp nữ nhân cùng hài tử, cầu xin ngươi, buông tha ta được không? Lại thấy họa bánh nướng lớn, giống như những cái đó giả nhân giả nghĩa nhân sự nhất am hiểu chính là họa bánh nướng lớn. Này nếu là đổi cái bình thường điểm nhi nam nhân, tám phần đã sớm chịu không nổi mềm lòng đi. Nghề hà ca tiến sĩ căn bản là không phải một cái bình thường nam nhân. Nô Viên Viên ở trong mắt hắn chính là khối thực nghiệm tài liệu, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là như thế nào mới có thể bằng hoàn mỹ thủ pháp chóc nàng dị năng, lại phóng tới Sở Du Ninh trong thân thể đi. Cho nên, Nô Viên Viên đầy ngập phong tình ý cầu, thật đáng buồn. Đáng tiếc ca. Sở Du Ninh lúc này còn có chút đồng tình Nô Viên Viên, rốt cuộc nhớ trước đây nàng cũng uy cầu rất dài một đoạn thời gian, nếu không phải nàng ra mặt đủ hậu. Đối ca tiến sĩ tới nói lại tương đối đặc thù, nàng cũng không tin tưởng có thể bắt lấy hắn. Mặc dù đến bây giờ ca tiến sĩ đối nàng hảo rất nhiều, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Rốt cuộc gia hỏa này là cái khoa học kỹ thuật cuồng, có thể ở trong lòng hắn cùng khoa học kỹ thuật phân một ly canh Sở Du Ninh đã thực thấy đủ. Bởi vì đã dự đoán được hết thảy, cho nên đương ca tiến sĩ kim loại ti cắm vào Ngô Viên Viên đỉnh đầu thời điểm, Sở Du Ninh cũng không có thực ngoài ý muốn, đến là Ngô Viên Viên. Kia không dám tin tưởng biểu tình thoạt nhìn còn rất có hỉ cảm. Ca tiến sĩ động tác thực mau, không bao lâu liền rút ra Ngô Viên Viên linh mạch trung dị năng, Ngô Viên Viên cảm giác được rõ ràng dị năng bị một tức tức chóc thống khổ, sợ hãi, cùng bi phẫn. Nhưng ca tiến sĩ động tác lại càng ngày càng thuận, đương dị năng ly thể sau, Ngô Viên Viên trong đầu nguyên hạch mất đi dị năng chống đỡ, chậm rãi ảm đạm trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ca tiến sĩ thực tự nhiên cắt rất tiếp xúc quá Ngô Viên Viên kia tiệt kim loại ti. Nhìn về phía Sở Du Ninh ánh mắt vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng thanh âm lại nhẹ một ít hơi chút có một chút nhi đau, nhịn một chút. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, không khỏi nhìn nhìn trong mắt xung ra, che kín tơ máu Ngô Viên Viên liếc mắt một cái, hắn đem cái này kêu có một chút đau. Nhưng đương dị năng theo ca tiến sĩ kim loại ti chảy vào trong cơ thể thời điểm, Sở Du Ninh xác thật chỉ cảm thấy tới rồi một tia đau, giống cồn sắt độc cái loại này đau.